Gì? Tiểu Huyền Hy cùng hắn cha đâu? Khi nào đi? Vô Cực Tử lúc này mới phát hiện, Long Mạc Thâm mang theo Tiểu Huyền Hy không biết khi nào không thấy. Liền khi nào không thấy, hắn đều không có chú ý tới. Chẳng lẽ, Vô Cực Tử trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, Thanh Long Thần Cung thiếu đế sẽ không đem hắn đổ tôn bắt cóc đi. Chờ Vô Cực Tử đám người vội vội vàng vàng đi tìm Vô Song thời điểm, cách rất xa, là có thể thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ ở túi đầu nói chuyện, trung gian còn gắp một cái đáng yêu tiểu nam hài, này một nhà ba người hài hòa ấm áp hình ảnh, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Một nhà ba người lớn lên quá yêu nghiệt, đứng lên cùng nhau tự thành một đạo phong cảnh tuyến, người khác tưởng cắm đều chen vào không lọt đi, mặc cho ai đã đứng đi, đều đến tự rước lấy nhục. Vô Cực Tử yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cha, ngươi hiện tại liền đi a. Tiểu Huyền Hy không tha mà nhìn cha, đen lúng liếng mắt to sương mù mênh ngông. Ân, cha ba ngày liền trở về, Hy Hy phải nghe ngươi nương nói, không được nghịch ngợm biết không. Long Mạc Thâm sủng nịch sờ sờ nhi từ đầu, đối hắn giao đãi. Ta đây tưởng cha làm sao bây giờ? Cha ngươi thật sự sẽ trở về sao? Ngươi nếu là ba ngày cũng chưa về đâu. Ngươi nếu là đem Hi Hi cùng mẫu thân đều quên mất làm sao bây giờ? Tiểu Huyền Hy liên tiếp hỏi thật nhiều vấn đề. Mộ Vô Song ngẩng đầu xem hắn, hắn góc cạnh rõ ràng sườn mặt càng thêm ôn nhu, nhìn nhi tử ánh mắt cũng vô cùng mềm mại, cường đại nữa nam nhân cũng có nhu tình một mặt. Hắn lấy ra tới một mặt tối hôm qua làm lòng nhất đi cướp đoạt đến tiểu gương đồng, phóng tới Tiểu Huyền Hy trong tay, đối hắn nói, Hi Hi tưởng ta thời điểm, đối với gương kêu ba tiếng cha, ta liền sẽ xuất hiện ở trong gương. Thật vậy chăng? Tiểu Huyền Hy mới lạ nhìn nhìn gương đồng, bị nó hấp dẫn lực chú ý. Cha sẽ không quên Hi Hi cùng ngươi nương, Hi Hi an tâm chờ cha trở về, tại đây ba ngày, ngươi muốn chiếu cố hảo ngươi mẫu thân, nhiệm vụ này ngươi có thể làm đến sao? Có thể. Ta thế cha chiếu cố hảo mẫu thân, chờ cha trở về, lại đem mẫu thân giao cho cha. Ngoan nhi tử. Long Mạc Thâm ý cười càng đậm. Mộ Vô Song nhéo một chút nhi tử khuôn mặt nhỏ, tiểu tử thúi, ước gì đem ngươi nương đưa ra đi. Song nhi, nơi này còn có một mặt gương đồng. Long Mạc Thâm ánh mắt sâu kín nhìn về phía nàng. Ta không cần. Nàng quả quyết cự tuyệt, mới ba ngày mà thôi, lại không phải ba năm. Muốn hay không làm đến như vậy triền miên. Nhi tử trong tay đã có một mặt, nàng mới không cần đâu. Nàng lại không có gì muốn cùng hắn nói. Long Mạc Thâm đã đoán được nàng sẽ cự tuyệt, bất quá không quan hệ, hắn luôn có biện pháp có thể mỗi ngày nhìn đến nàng. Nhi tử khẳng định sẽ mỗi ngày tìm hắn, đến lúc đó hắn làm nhi tử đem gương đồng đối với nàng, là có thể một giải nỗi khổ tương tư. Long nhất sẽ lưu lại bảo hộ các ngươi nương hai. Hắn đối nàng nói, hắn từ trước là ta đưa cho ngươi ám vệ, hiện tại vẫn như cũ về ngươi. Lần này nàng không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết cự tuyệt không được. Ngươi nàng mở miệng. Ân. Long Mạc Thâm ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Ngươi chú ý an toàn, không cần vội vã chạy tới. Nàng mím môi, đem nói ra tới. Song nhi ở quan tâm ta. Hắn thần chi tuấn mỹ trên mặt, lộ ra vui mừng, hắn môi mỏng giơ lên, thấp giọng cùng nàng nói. Ngươi hoàng thúc ba ngày nhất định gấp trở về, Ly Song Nhi, bổn vương nhưng như thế nào sống? Mộ Vô Song bị hắn trầm thấp tiếng nói làm cho trên mặt đều hiện lên một tầng mỏng hương nhạt, nàng từ trong lòng ngực hắn đem nhi tử ôm lại đây, ngươi đi đi, chúng ta không tiễn. Nói xong, vội vàng trốn dường như ôm nhi tử đi Vô Cực Tử nơi đó. Tiểu Huyền Hy huy tay ngắn nhỏ, đối hắn cha nói, cha tái kiến, nếu muốn ta cùng mẫu thân ác. Nhìn thấy hắn cha đối hắn gật đầu. Hắn tay nhỏ huy đến càng hăng say. Nhìn theo nàng cùng Vô Cực Tử đám người rời đi, Long Mạc Thâm biến mất ở tại chỗ. Ngoan đồ đệ, ngươi hôm nay thiếu chút nữa hủ chết vi sư. Ta thích cái ngoan ngoan A, như vậy đại thiên kiếp, liền vi sư đều không có trải qua quá đâu. Ở trở về thành chủ phủ trên đường, Vô Cực Tử kêu kêu một cái mặt mày hớn hở, đắc ý rào rạt. Chương 291 thu đệ tử. Khiêu chiến tái so song. Mộ Vô Song bọn họ cũng không có lập tức hồi tông môn. Hiện giờ trong thành nơi nơi đều là thảo luận nàng thanh âm, nương này cổ đông phong, nàng làm Vô Cực Tử gián mãn thành bố cáo, tuyển nhận đệ tử bố cáo. Hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông đã không còn là cửu lưu tiểu tông môn, mà là nhất cử bước lên vì bảy lưu tông môn tông môn. Mộ Vô Song danh khí đại thịnh, hơn nữa trước đó không lâu Thanh Vân Kiếm Tông kiếm chủng đột nhiên khôi phục, vô số vô chủ chi kiếm bay về phía kiếm chủng. Chỉ cần là tông môn đệ tử, đều có thể đi kiếm chủng chọn lựa hảo kiếm. Thanh Vân Kiếm Tông truyền thừa Thanh Vân Kiếm Quyết cũng xuất hiện trùng lập giang hồ. Thanh Vân Kiếm Quyết chính là hàng thật giá thật cực phẩm công pháp, rất nhiều bảy lưu tông môn nhưng không có cực phẩm công pháp. Hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông, trừ bỏ vị trí xa xôi một ít, chính là nói là một cái cực hảo lựa chọn. Đường Nguyên biết được bọn họ muốn thu đệ tử, cố ý ở thành chủ phủ ngoại thiết trí một cái báo danh chỗ, lệnh chấp pháp đệ tử tới giữ gìn trị an, cấp đủ mặt mũi. Bởi vì Vô Song danh khí rất lớn, hơn nữa bố cáo chung cố ý nói một chút, đệ tử mỗi tháng có 300 khối hạ phẩm linh thạch cùng miễn phí đan dược có thể lĩnh, cho nên báo danh người thật đúng là không ít. Liên tính là đại tông môn đệ tử, mỗi tháng cũng không có 300 khối hạ phẩm linh thạch lấy đi. Bất quá bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại thu đồ đệ tiêu chuẩn cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, bọn họ chỉ thu chất lượng tốt đệ tử. Linh căn kém không cần, tâm tính kém không cần, tuổi đại không cần, này đơn giản vài giờ, liền đánh trở về hơn phân nửa báo danh đệ tử. Nửa ngày xuống dưới, 100 nhiều người chung phù hợp Mộ Vô Song tiêu chuẩn, mới 21 cá nhân. Nhưng cũng gần chỉ là phù hợp tiêu chuẩn mà thôi, cũng không có thu được làm nàng kinh hỉ đệ tử. Bất quá Vô Cực Tử lại rất hưng phấn, năm rồi hàng năm thu đồ đệ, thu được đồ đệ tư chất hảo không mấy cái, bởi vì tư chất hảo có nhiều hơn lựa chọn, ai sẽ nguyện ý gia nhập một cái không có tiền đồ tông môn đâu. Đây cũng là nhân chi thường tình thôi. Nhưng nhìn xem hiện tại, lúc này mới nửa ngày công phu, liền thu 21 cái tư chất hảo đệ tử, hắn như thế nào không cao hứng a? Linh căn cũng phân tốt xấu, kém cỏi nhất vì ngụy linh căn, chính là các loại thuộc tính đều có, nhưng là thực tạp, linh căn thật nhỏ, khó có thể tu luyện. Tiếp theo đó là chân linh căn, có 3-4 loại thuộc tính, linh căn đầy đủ, tốc độ tu luyện khá nhanh. Loại này chân linh căn lại gọi là tam linh căn, tứ linh căn. Song linh căn lại cường với 3-4 linh căn, có 2 loại thuộc tính, linh căn càng thêm đầy đủ, tốc độ tu luyện càng mau. Giống nhau song linh căn đệ tử, đó là nhất lưu đại tông môn đều thực được hoan nghênh. Đến nỗi chỉ có một loại thuộc tính đơn linh căn, lại kêu trời linh căn, cực kỳ thưa thớt, giống loại này linh căn đệ tử chính là trời cao sùng nhi, tốc độ tu luyện là bình thường linh căn mấy lần. Thương Dương chính là vạn dặm không một thiên linh căn, lúc trước gia nhập bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông khi, Vô Cực Tử thiếu chút nữa kích động đến bay lên tới. Hôm nay, này tân thu 21 danh đệ tử bên trong, song linh căn có một người, còn lại tất cả đều là tam linh căn. Nếu không phải Vô Song kiên quyết không thu tứ linh căn và dưới linh căn đệ tử, hôm nay bọn họ còn có thể thu rất nhiều đệ tử. Bất quá đâu, Vô Song nói, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông đi cao cấp lộ tuyến, chỉ thu tinh anh đệ tử, quan trọng là chất lượng, không phải số lượng. Vô Cực Tử ngẫm lại, cũng là như vậy một chuyện, dù sao hiện tại tông môn đại sự không sai biệt lắm đều từ đồ đệ làm chủ, hắn dứt khoát coi như cái phủi tay trưởng môn hảo. Đồ đệ như thế nào quyết định liền như thế nào quyết định đi, liền tính thất bại, kém cỏi nhất hậu quả cũng bất quá là đánh hồi nguyên hình thôi. Bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông trải qua quá thung lũng nhất, không có gì sợ quá. Càng đừng nói hiện tại tông môn hết thể vinh quang, tất cả đều là đồ đệ mang đến. Nàng tưởng như thế nào lan lộn, liền có thể như thế nào lan lộn. Buổi tối nằm ở trên giường, Tiểu Huyền Hy hưng phấn lấy ra gương đồng, hỏi mẫu thân, ta hiện tại có thể thấy cha sao? Hắn mới đi nửa ngày, ngươi liền như vậy muốn gặp đến hắn. Mộ Vô Song ghen nói. Tiểu Huyền Hy viên tầm thường đôi mắt xoay chuyển, giảo hoạt nói, mẫu thân, ta là giúp ngươi nhìn xem cha đang làm gì, có hay không mặt khác hư nữ nhân đi tìm cha, ta sợ cha bị hư nữ nhân cấp lửa đi rồi. Mộ Vô Song đỡ chắn nói, cha ngươi hiện tại khẳng định còn ở phi hành linh khí thượng, ngươi xem qua bản đồ, cha ngươi muốn đi Thánh Đô, cách nơi này rất xa. Bình thường phi hành linh khí muốn 4-5 ngày mới có thể đến, cha ngươi liền tính dùng chính là đứng đầu phi hành linh khí, cũng muốn một ngày nửa thời gian mới có thể đến Thánh Đô. Cái gì hư nữ nhân không xấu nữ nhân, thật không biết hắn cái này đầu nhỏ tưởng thứ gì. Phải không? Ta đây nhìn xem mẫu thân nói đúng không? Hắn cười hì hì nói xong, vội vàng đối với gương đồng hô hai tiếng cha. Mộ Vô Song thấy mở nhạt gương đồng mơ hồ xuất hiện một trương khuôn mặt tuấn tú. Vội vàng trở mình, đưa lưng về phía nhi tử. Long Mặc Thâm vẫn luôn chờ nhi tử kêu gọi hắn, mặt vô biểu tình đợi nửa ngày, trên người hơi thở càng ngày càng lạnh liệt, sợ tới mức Long Nhị đều đánh mấy cái dùng mình. Lúc này trong lòng ngực gương đồng một phát nhiệt, hắn liền bay nhanh đem ra, sau đó hắn liền thấy nhi tử một trương đại mặt. Thật là một trương đại mặt, cơ hồ cả khuôn mặt đều dán ở gương đồng thượng, trừ bỏ nhi tử mặt, hắn muốn nhìn người liền căn tóc ti đều nhìn không tới. Bất quá nhi tử lại bạch lại mềm lại đáng yêu, hắn nửa ngày không thấy, trong lòng cũng thập phần vướng bận, nghe thấy đối diện giòn giòn thân thiết hô hắn một tiếng cha, hắn câu môi cười nhạt, hi hi có nghĩ cha. Đương nhiên tưởng, ngươi là ta cái thứ nhất cha, ngươi mới đi trong chốc lát ta liền tưởng ngươi. Long Mặc Thâm, cái gì kêu cái thứ nhất cha, chẳng lẽ hắn còn tưởng có cái thứ hai cha. Niệm ở nhi tử tiểu, hắn kiên nhẫn sửa đúng, ta không phải ngươi cái thứ nhất cha, mà là duy nhất cha, ngươi đời này đều chỉ có ta như vậy một cái cha, hi hi phải nhớ kỹ. Chính là nếu mẫu thân gả cho nam nhân khác, ta liền có cha kê a cha, ngươi cùng mẫu thân còn không có thành thân, ngươi phải nắm chặt thời gian nha, bằng không nam nhân khác đem mẫu thân đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Tiểu Huyền Hy thanh thúy thanh âm nói, Mộ Vô Song đầy đầu hắc tuyến, nàng dám khẳng định, nhi tử là cố ý. Ai dạy hắn mấy thứ này a? Long Mặc Thâm mặt một chút liền đen, một bên Long Nhị cảm nhận được cực đại áp lực, hỉ nộ vô thường chủ tử, thật là đáng sợ, so này càng đáng sợ chính là, ái nói lung tung kích thích chủ tử tiểu chủ tử. Ngươi nương chỉ biết gả cho ta. Long Mặc Thâm thanh âm trầm thấp, ngữ khí khẳng định, không biết xấu hổ. Mộ Vô Song thầm nghĩ, ai muốn gả cho ngươi? Từ đâu ra tự tin a? Mê Chi tự tin. Tiểu Huyền Hy nói, ai nói, mẫu thân như vậy Mỹ, nhiều đến là người truy mẫu thân, cha ngươi là không biết, chiều nay thật nhiều người nhìn mẫu thân đều không rời mắt được, cố ý cùng ta lôi kéo làm quen, tưởng thông qua ta nhận thức ta mẫu thân đâu. Long Mặc Thâm mặt càng đen. Bất quá đâu. Tiểu Huyền Hy tiếp tục nói, ta đã coi cha ngươi, cho nên tàn nhẫn cự tuyệt bọn họ, không cho bọn họ tiếp xúc ta mị mẫu thân. Long Mặc Thâm sắc mặt hòa hoãn không ít, đây mới là ta hảo nhi tử. Nhưng là cha ngươi cũng muốn sớm một chút trở về, bằng không có người sấn hư mà nhập, kia cha ngươi liền hối hận không kịp, trên đời không có thuốc hối hận mua Nga. Tiểu Huyền Hy lại yên lặng bổ một đao. Long Mặc Thâm, hiện tại liền tưởng trở về đánh nhi tử mông làm sao bây giờ. Chương 292 hảo cảm. Long Mặc Thâm cùng nhi tử hàn huyên điểm mặt khác đồ vật, thuận lợi rời đi nhi tử lực chú ý, bằng không bị hắn một câu đổi cha tới đổi cha đi, nói được hắn đều phải tại chỗ nổ mạnh. Hi hi, người gương đồng sau này gì một chút, làm cha hảo hảo xem ngươi. Hắn hống nhi tử đem gương đồng sau này, hắn không phải không nghĩ xem nhi tử phóng đại tiểu khuôn mặt tuấn tú, mà là càng muốn xem một cái hắn hảo song nhi. Một ngày không thấy như cách tam thu, hắn nửa ngày không thấy, đều mất hồn mất vía, chỉ nghĩ xem nàng vừa thấy, hồn mới có thể quý vị. Tiểu Huyền Hy quỷ tinh linh đâu, nơi nào không biết cha tâm tư, hắn cố ý trở mình, đem gương đồng đặt ở trên giường, hắn nằm bò sau này một chút, nói, cha, xem trọng không có. Long Mặc Thâm nhìn nhi tử khuôn mặt nhỏ cùng trên đỉnh trứng màn, ho nhẹ một tiếng, xem trọng, cái kia, ngươi làm ta nhìn xem ngươi nương. Cha muốn nhìn mẫu thân sao? Như thế nào không nói sớm nha? Sớm nói ta khiến cho cha xem mẫu thân nha. Nghe nhi tử lớn tiếng ồn ào, Long Mặc Thâm mặt đều không nhịn được, hắn thật muốn đem nhi tử kéo qua tới đét ngông. Tiểu Huyền Hy cái này không hố cha, hắn đem gương đồng chiếu hướng về phía mẫu thân, bất quá mẫu thân là đưa lưng về phía hắn, cho nên gương đồng chỉ có thể nhìn đến mẫu thân bóng dáng. Long Mặc Thâm liếc mắt một cái liền thấy hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, tinh tế thức tha, mị nhiên thiên thành, đen nhánh tóc dài rũ với bên hông, kia thon thon một tay có thể ôm hết eo liếu làm hắn khí huyết một chút tràn đầy lên, chóp mũi có huyết khí kích động. Mộ Vô Song một hồi lâu không nghe được động tĩnh, hầu nghi quay đầu tới, nhìn đến đó là nam nhân ánh mắt lửa nóng sâu thẳm bộ dáng. Nàng ý thức được hắn là nhìn chằm chằm nàng xem, cái loại này ánh mắt nàng như thế nào sẽ không hiểu, nàng đôi mắt trừng to, đoạt gương đồng lại đây cái ở trên giường. Tức khắc Long Mặc Thâm tầm nhìn gương đồng chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh. Thiên quá muộn, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Nàng vừa dứt lời, Long Mặc Thâm trong tay gương đồng liền khôi phục bình thường gương đồng bộ dáng, bên trong chỉ ảnh ngược ra chính hắn mặt. Hắn nhớ tới vừa rồi nàng kinh ngạc sinh động ánh mắt, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Nhanh hơn tốc độ. Long Nhị, chủ tử, này đã là nhanh nhất tốc độ. Không nghĩ đi. Chủ tử không được à, Thánh Đế đã triệu ngài mấy lần. Ngài cũng không đáp lại, lần này là Thánh Đế cố ý chuyển cáo tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, mệnh ngài cần thiết phải đi về một chuyến. Tộc cùng tộc trưởng phu nhân trường chỉ chính là Lăng Tiêu thần tộc đương nhiệm tộc trưởng cùng phu nhân, cũng chính là hắn ông ngoại cùng bà ngoại. Long Mặc Thâm ánh mắt ám ám, mắt gian sóng gió mãnh liệt, như tiềm tàng xoáy nước, cực gần nguy hiểm. Hắn chợt cười lạnh một tiếng. Vội vã làm hắn trở về, còn không phải bởi vì đại kiếp nạn gần, bọn họ hoàng thần, ngày thường bọn họ ước gì hắn vĩnh viễn không trở về thánh cung. Mộ Vô Song đem gương nhét ở gối đầu phía dưới, sau đó đem tránh ở trong ổ chăn đầu tiểu tử thúi nắm ra tới, chụp vài cái mông, hỏi hắn, biết sai rồi không? Ta không có sai. Tiểu Huyền Hy cự không nhận sai, ôm ôm nói, ta kích thích cha, như vậy hắn là có thể sớm một chút đã về rồi, bằng không hắn bị khác hư nữ nhân bám trụ, liền không thể đúng hạn gấp trở về. Mẫu thân ngươi đều nói cha ly chúng ta rất xa, hắn nếu là không tới, ta đi nơi nào tìm cha đi? Nơi nào có như vậy nhiều hư nữ nhân? Ngươi đầu nhỏ đều là thứ gì nha? Mộ Vô Song điểm điểm hắn đầu, đối hắn nói, mẫu thân biết ngươi thích hắn, nhưng là, chuyện tình cảm đâu, yêu cầu tuần tự tiệm tiến, mẫu thân thừa nhận hiện tại đối hắn có chút hảo cảm, chính là cũng muốn từng bước một tới a. Chính là, mẫu thân, cha như vậy xoáy khí như vậy cường đại, hắn cũng sẽ có hư nữ nhân thích, hi hi cảm thấy, cha chính là trở về thấy hư nữ nhân. Hi hi bĩu môi nói, Mộ Vô Song không có đem hắn nói thật sự, cười xoa xoa hắn mềm mại tinh tế, nói, cảm tình nếu chịu không nổi khảo nghiệm, vậy không phải thật cảm tình, hi hi lớn lên liền minh bạch. Mẫu thân, hi hi nói thật, hi hi cảm giác cha chính là trở về thấy nữ nhân khác, mẫu thân ngươi sẽ không ghen sao. Hi hi không thuận theo không buông tha nói. Hảo, đậu đinh lớn một chút, tưởng sự tình so đại nhân còn nhiều, không cho nói lời nói, ngủ đi, ngày mai muốn dậy sớm bồi mẫu thân chọn lựa đệ tử. Mộ Vô Song nói, đem ngọn nến tắt, cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Tiểu Huyền Hy trong bóng đêm nếu máu, mẫu thân không tin hắn, kia hắn ngày mai chờ cha tới rồi, liền tìm cha, nhìn xem rốt cuộc có hay không hư nữ nhân. Đúng rồi mẫu thân, ngủ ngon hơn đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới, mẫu thân còn không có thân hắn đâu, xem ra mẫu thân ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng khẳng định là để ý, hừ hừ, còn tưởng lừa tiểu hài từ đâu. Mộ Vô Song nuốt nhi tử mặt, ở hắn trên trán hôn một cái, ngủ đi hi hi. Mẫu thân ngủ ngon. Tiểu Huyền Hy ngọt ngào ngủ. Chờ nhi tử ngủ, Mộ Vô Song ngồi dậy, lặng lẽ đi thư phòng. Nhưng là nàng vừa không tưởng luyện đan, cũng không nghĩ tu luyện, liền lẳng lặng nhìn bàn cờ tự hỏi nhân sinh. Nàng hai ngày này tâm quá dễ dàng rối loạn, người khởi sướng chính là đột nhiên toát ra tới nàng nhi tử cha. Cái này thần chỉ tuấn Mỹ vô đảo nam nhân, vừa xuất hiện, liền giống như một viên đá, rào đến nàng một hồ xuân thủy nhộn nhạo sinh sóng. Từ hắn xuất hiện, nàng càng ngày càng khống chế không được chính mình bình tĩnh nội tâm, hiện tại gần là bởi vì nhi tử một cái lời nói, nàng thế nhưng thật sự cảm thấy hắn vội vã trở về là đi xem mặt khác nữ nhân, mà trong lòng bốc lên ghen tuông, nàng căn bản áp đều áp không được. Nàng không thể không nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, nàng tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là cảm tình còn ở, có một phần tiềm tàng dưới đáy lòng cảm tình ở chậm rãi sống lại. Loại cảm giác này thực mới lạ, nàng rốt cuộc có thể lý giải những cái đó tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ khi thì lo được lo mất tâm lý. Ngày hôm sau tới báo danh đệ tử, ngược lại còn không có ngày hôm qua nửa ngày nhiều. Bởi vì trải qua ngày hôm qua, mọi người đều biết Thanh Vân Kiếm Tông chỉ thu chất lượng tốt đệ tử, liền tứ linh căn đệ tử đều không thu, chỉ thu tam linh căn cập trở lên linh căn đệ tử. Muốn nói những cái đó đại tông môn thu đệ tử nghiêm khắc, còn tính bình thường, chính là bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông chỉ là một cái mới vừa tấn chức bảy lưu tông môn tiểu tông môn, rất nhiều người không hiểu Thanh Vân Kiếm Tông nơi nào tới tự tin dám như vậy thu đệ tử. Nhưng là trải qua cả đêm lên men, Vô Song tên càng thêm vang dội, ai không biết ngày hôm qua nàng đột phá linh vương cảnh khi đưa tới thiên kiếp, thanh thế to lớn, có thể so với linh tôn cảnh thiên kiếp. Không chỉ có dùng lôi kiếp rèn luyện thân thể cùng bản mạng kiếm, trực tiếp tiến giai tới rồi linh vương cảnh trung kỳ, trời cao còn giáng xuống linh vũ, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nghe nói những cái đó trước tiên xuống sân khấu không có nhìn đến nàng độ kiếp người, ruột đều hối thanh. Cho nên cứ việc rất nhiều người không xem trọng Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng vẫn là có rất nhiều người buôn Vô Song tới báo danh. Tổng cộng có 70 nhiều người tới báo danh, bọn họ phần lớn đều là nghe xong Vô Song sự tích, tâm sinh hướng tới, tiến đến báo danh, ở nhìn đến Vô Song dung mạo lúc sau, càng là liền kia một phân do dự tâm tư đều tiêu tán. Mà đến báo danh người, đều là tam linh căn trở lên linh căn, rốt cuộc Thanh Vân Kiếm Tông không thu tứ linh căn cấp dưới đệ tử, không đạt được yêu cầu này, giống nhau cũng sẽ không tới báo danh, như thế làm Mộ Vô Song bọn họ thu đệ tử công tác nhẹ nhàng rất nhiều. Báo danh đệ tử xếp hàng chỉ bài một cái, nhưng mà chung quanh xem náo nhiệt người, so báo danh người nhiều vài lần, trong đó không thiếu một ít tông môn trưởng lao trở. Hoa! Song linh căn! Hạt giống tốt ta! Nhìn thí nghiệm cầu sáng lên hai điều mắt sáng quang mang, chung quanh rất nhiều người kinh hô, một ít tông môn trưởng lão cùng trưởng môn ghen ghét đến muốn chết. Chương 293 và miệng. Thiếu niên này thế nhưng là kim, một thuộc tính song linh căn. Kim, một song thuộc tính linh căn có thể so bình thường song linh căn cường đại hơn A, trời sinh kiếm tu A. Tấm tắc, Thanh Vân Kiếm Tông vận khí cũng thật hảo. Ngày hôm qua Thanh Vân Kiếm Tông liền thu một người song linh căn đệ tử. Hôm nay thế nhưng lại xuất hiện một người song linh căn đệ tử, lệnh không ít tông môn đỏ mắt không thôi. Tuy rằng hôm nay đã là bảy lưu tông môn đại bỉ ngày, nhưng là còn có rất nhiều sáu lưu tông môn còn ở trong thành, còn chưa tới tỉ thí nhật tử, cũng không có đi quan khán tỉ thí, bởi vậy có không ít người tới thấu bên này náo nhiệt. Song linh căn đệ tử, ở nơi nào đều là được hoan nghênh, rốt cuộc thiên linh căn thiên tài thiếu chi lại thiếu. Song linh căn đệ tử mới là tông môn trụ cột vững vàng. Mà thiếu niên này, vẫn là kim mộc linh căn, nhất thích hợp tu kiếm linh căn, cùng Thanh Vân Kiếm Tông cực kỳ phù hợp. Bất quá này cũng không gây trở ngại có người đỏ mắt ghen ghét. Này đây Mộ Vô Song trước mặt thí nghiệm linh căn thiếu niên mới vừa chắc song linh căn, hai bên liền có người đào nổi lên góc tường. Lão Phu nãi sáu lưu tông môn Bạch Dương giáo trưởng lão, thiếu niên, Lão Phu nguyện tự mình thu ngươi vì quan môn đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Bạch Dương giáo? Thiếu niên, gia nhập chúng ta Vô Ngân Cốc, bảo ngươi vừa tiến đến chính là nội môn tinh anh đệ tử, cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Bảy lưu tông môn có cái gì nơi đi, tới chúng ta sáu lưu tông môn mới là chính đạo. Thiếu niên kêu Trần Sơn, hắn muốn là biết chính mình linh căn, mắt thấy nhiều người như vậy muốn nhận hắn vì đồ đệ, trên mặt mang lên tự hào chi sắc. Vô Cực Tử tức giận đến nhảy dựng lên, đang chuẩn bị tức giận mắng vài câu, lại bị nhà mình đồ nhi đè lại, chỉ thấy trên mặt nàng không có chút nào oán giận chi sắc, nhàn nhạt đối trước mặt thiếu niên nói. Đi bất luận cái gì tông môn đều là ngươi lựa chọn, ngươi suy xét hảo sao. Trần Sơn kinh diễm nhìn vị này Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỷ, thầm nghĩ quả nhiên danh bất hư truyền, mị đến làm người kinh hại a. Bất quá nàng ánh mắt quá lãnh đạo, hắn cũng không dám nhiều xem, hắn kỳ thật đã suy xét hảo, bằng không hắn sẽ không tới báo danh. Chính cái gọi là ninh làm đầu gà không làm đối phượng, hắn tuy rằng là song linh căn, nhưng là hắn không muốn đi đại tông môn tầm thường vô vi, ở một cái trung đẳng tông môn đương tinh anh đệ tử chịu người chú mục mới là hắn muốn, mà Thanh Vân Kiếm Tông gần nhất tên tuổi thực vang, có kiếm chủng cũng có Thanh Vân Kiếm Quyết, mỗi tháng còn có thể bạch lĩnh 300 linh thạch, cho nên hắn luôn mãi suy xét mới lựa chọn Thanh Vân Kiếm Tông. Ở vô song tinh xảo mắt phượng dưới ánh mắt, hắn nói, ta suy xét hảo. Từ từ. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một đạo giá nua thanh âm. Lão Phu nãi năm lưu tông môn Phạn Nguyệt Điện trưởng giáo La Hồng, ngươi có bằng lòng hay không trở thành Lão Phu đệ tử? Trần Sơn đồng tử trừng lớn, năm lưu tông môn. Trưởng giáo đệ tử. Trưởng giáo đệ tử bốn chữ, đặc biệt hấp dẫn người. Ngài nói chính là thật sự. Trần Sơn kích động hỏi. Trưởng giáo đệ tử có thể so tinh anh đệ tử càng có tài nguyên. Nói không chừng tương lai còn có khả năng trở thành đời kế tiếp trưởng giáo, hắn như thế nào không kích động. Huống chi vẫn là năm lưu tông môn, so với bảy lưu tông môn Thanh Vân Kiếm Tông, người bình thường đều biết nên như thế nào tuyển. Hắn nghe nói qua Phạn Nguyệt Điện, cũng này đây kiếm tu là chủ tông môn, tựa hồ tông môn vị trí cùng Thanh Vân Kiếm Tông chỉ có mấy ngàn dặm khoảng cách. Phạn Nguyệt Điện trưởng giáo La Hồng cuồng tiêu nói, Lao Phu còn sẽ lừa người không thành. Lao Phu xem ngươi tư chất thượng giai, chính là. Người khác gật đầu nói, thật là Phạn Nguyệt Điện trưởng giáo La trưởng giáo. Không nghĩ tới La trưởng giáo thế nhưng cũng lại đây đoạt đệ tử. Phất Liêu quận thành chỉ là 6-7 lưu tông môn tỉ thí địa điểm, 4-5 lưu tông môn ở mặt khác lớn hơn nữa thành trì tỉ thí. Theo lý thuyết, La trưởng giáo thân là 5 lưu tông môn trưởng môn sớm nên đi mặt khác thành trì mới đúng. Ai ngờ đến hắn thế nhưng sẽ ra tới cùng Thanh Vân Kiếm Tông đoạt đệ tử. La Hồng, ngươi quá đê tiện. Vô Cực Tử ở La Hồng vừa xuất hiện liền sắc mặt xanh mét, có thể nói được thượng là thù mới hận cũ cùng nhau tính thượng, bởi vì liền ở mấy năm trước, La Hồng Phạn Nguyệt Điện đưa bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông một chỗ thừa thái linh dược dược điển chiếm cho riêng mình, mất đi nhất kiếm tiền dược điển, trực tiếp dẫn tới tông môn lâm vào khốn cảnh, thu không đủ chi, đệ tử sôi nổi rời đi. Hiện tại La Hồng thế nhưng còn tới bọn họ tông môn báo danh chỗ đoạt đệ tử, mặt cũng thật đại. Vô Cực Tử, ngươi lời này liền nói sai rồi, thu đồ đệ chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, vị này thiếu niên còn không phải các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, ta thu hắn làm đồ đệ, có gì đê tiện đáng nói. La Hồng lười nhác nhìn Vô Cực Tử liếc mắt một cái, không đem hắn đương hồi sự, một cái bảy lưu tông môn tiểu trưởng môn mà thôi, cùng hắn cãi cọ, mất thân phận. Vô Cực Tử trưởng môn, ngài đừng mắng chửi người, ta còn không có gia nhập các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông, có chính mình lựa chọn tông môn quyền lợi, so sánh với nội tình nông cạn Thanh Vân Kiếm Tông, ta Trần Sơn càng nguyện ý gia nhập Phạn Nguyệt Điện. Phạn Nguyệt Điện mới là ta hướng tới địa phương. Thiếu niên Trần Sơn cao giọng nói, hắn đã quyết định muốn gia nhập Phạn Nguyệt Điện, tự nhiên muốn ở trưởng giáo sư phụ trước mặt biểu hiện, dẫm cao phùng thấp, hắn nhất am hiểu. Dứt lời, hắn trực tiếp đương trưởng quỳ trên mặt đất bái sư. Đệ tử Trần Sơn, bái kiến sư phụ. La Hồng thấy, quả nhiên cao hứng, như vậy một cái thức thời đồ đệ hắn đương nhiên thích, hắn vội vàng đem Trần Sơn nâng dậy tới, cũng lấy ra một cái trung phẩm linh khí ra tới, thực hảo. Đây là vi sư đưa cho ngươi bái sư lễ, trở vào tông môn, vi sư tự mình giáo ngươi. Tấm tắc, cư nhiên vừa thu lại đồ liền tặng một kiện trung phẩm linh khí, Phạn Nguyệt Điện thật là tài đại khí thô a. Hào hâm mộ a, kia chính là trung phẩm linh khí a. Phạn Nguyệt Điện khẳng định so Thanh Vân Kiếm Tông mạnh hơn nhiều, nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Một bên người nghị luận nói, nghe này đó thanh âm, Vô Cực Tử cùng tông môn đệ tử sắc mặt đều rất khó xem. Chỉ có Mộ Vô Song trên mặt vẫn luôn bình đạm không gợn sóng, ở Trần Sơn kích động cảm kích La Hồng thời điểm, nàng nhàn nhạt ra tiếng, tránh ứng ra, tiếp theo vị đi lên. La Hồng cùng Trần Sơn sắc mặt đều một ngưng, không mừng nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái. Trần Sơn thấy Vô Song ánh mắt nhìn hắn phía sau người, hắn bỗng nhiên chảo phúng cười, chỉ vào phía sau hắc gầy thiếu niên nói. Hắn là nhà ta người hầu, không phải tới báo danh. Kia hắc gầy thiếu niên trong mắt có tinh quang xẹt qua, nghe vậy nhấp nhấp miệng, túi thấp đầu xuống. Mộ Vô Song lại chậm rãi đứng dậy, đi tới hắc gầy thiếu niên trước mặt, hỏi hắn. Người tên là gì? Bị làm lơ Trần Sơn sắc mặt khó coi, hắn đoạt ở hắc gầy thiếu niên phía trước nói. Như thế nào, Vô Song sư tỷ chẳng lẽ muốn nhận nhà của chúng ta người hầu vì các ngươi tông môn đệ tử? Hắn chính là liền linh căn đều không có thí nghiệm quá. Tổ tiên mấy bối đều là rác rưởi ngụy linh căn, các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn như vậy thấp sao? Trần Sơn hiện tại là không có sợ hãi, bởi vì hắn là năm lưu tông môn La Hồng trưởng giáo đồ đệ. Bảy lưu tông môn tính cái gì? Và miệng. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Trần Sơn còn không có phản ứng lại đây, đã bị thình lình xẻ ra một cái tát phiến tới rồi trên mặt đất, mặt nhanh chóng sưng khởi, sưng đến giống đầu heo, một miệng huyết, hàm răng đều rớt vài viên. Lớn mật. La Hồng quát lạnh một tiếng, đồng thời kinh hãi không thôi, bởi vì liền hắn đều không có nhìn đến, rốt cuộc là ai phiến Trần Sơn một bạt hai. Hắn chính là linh tôn cảnh cường giả. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tà môn. Trần Sơn trên mặt kia to rộng bàn tay ấn, hiển nhiên là cái nam nhân đánh, mà không phải cách hắn gần nhất Vô Song. Chương 294 biến dị linh căn. Trần Sơn còn chưa chính thức tu luyện, tự nhiên không biết căn bản không phải Vô Song đánh hắn, hắn chỉ tưởng Vô Song thẹn quá thành giận, sau đó đánh hắn một cái tát. Hắn hung hăng phun rất trong miệng toái nha, bụng mặt từ trên mặt đất bò dậy, tính trẻ con chưa tiêu thiếu niên trên mặt lộ ra tàn nhẫn. Vô Song sư tỷ, ta hiện tại chính là Phạn Nguyệt Điện đệ tử, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi có cái gì tư cách đánh ta? Nếu hắn còn không có bái La Hồng vi sư, như vậy Vô Song đánh liền đánh. Hắn cũng không chỗ tìm người ta nói lý đi, chính là hiện tại không giống nhau, hắn chính là La Hồng vừa mới tân thu đồ đệ, La Hồng là tuyệt đối sẽ không làm hắn bạch bạch bị đánh, nếu không thân là năm lưu tông môn trưởng giáo La Hồng mặt hướng nơi nào gác. Con mắt nào của ngươi nhìn đến là ta đánh ngươi? Mộ Vô Song nhàn nhạt câu môi, mắt phượng hơi trọn, không chút để ý nhìn Trần Sơn liếc mắt một cái. Trần Sơn bị nàng này liếc mắt một cái, xem đến kinh hãi gan nhảy. Rõ ràng chỉ là bình thường liếc mắt một cái, nhưng hắn lại có loại linh hồn đều bị chấn áp cảm giác. Tất cả mọi người thấy. Trần Sơn thấy nàng tưởng rảo biện không nhận, vội vàng lớn tiếng nói, ngươi nói vả miệng, sau đó liền phiến ta một bạn hai, người ở đây người đều thấy. Hắn không chú ý tới hắn mới vừa nhận sư phụ sắc mặt đã rất khó nhìn. Phải không? Mộ Vô Song mi đôi giơ lên, ánh mắt quét về phía mọi người, ai thấy? Mọi người đồng thời lắc đầu, không nhìn thấy. Nàng lại hài hước nhìn về phía Phạn Nguyệt Điện trưởng giáo, là trưởng giáo nhưng thấy. La Hồng mặt già xanh mét, hắn lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, tuy rằng không phải ngươi thân thủ đánh Trần Sơn, nhưng là lại là ngươi hạ mệnh lệnh, cùng ngươi giống nhau có quan hệ. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có thể đem đánh người của hắn kêu ra tới cùng ta rằng có sao? Không thể liền lăn xa một chút, không cần ngăn trở chúng ta tông môn thu đồ đệ. Mộ Vô Song thần sắc một lệ, lạnh lùng nói. Nhà đầu chết tiệt kia. La Hồng giận không thể ác, chính là trước mắt bao người, hắn không có khả năng đem nàng thế nào. Ngươi lại đây. Mộ Vô Song làm lơ La Hồng tức giận cùng Trần Sơn kinh ngạc, ngự khí phóng nhu đối tên kia hắc gầy thiếu niên nói. Trần Sơn lập tức chiều hắn hung hăng trừng mắt nhìn qua đi, ngươi dám qua đi, ta liền đem các ngươi cả nhà bán được quặng mỏ đi. Nhưng kia hắc gầy thiếu niên cũng không co xem hắn, mà là ngẩng đầu nhìn Mộ Vô Song, chậm rãi chiều nàng đi đến, nện bước trầm ổn, không mang theo do dự. Mộ Vô Song hỏi hắn, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông? Thiếu niên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn hỏi, ta liền linh căn cũng không chắc, ngươi khiến cho ta gia nhập ngươi tông môn. Mộ Vô Song chỉ cười nhạt trả lời, kim lân há là vật trong ao, một ngộ phong vân liền hóa rồng. Thiếu niên trên mặt kinh ngạc càng đậm, kinh ngạc phía trên còn mang theo điểm kích động, khẩn trương, không tự tin chờ phức tạp cảm xúc. Lúc này Trần Sơn ôm bụng cười cười to. Hắn là kim lân. Ha ha ha. Răng hàm đều phải cười rớt. Một nô buộc, cũng tưởng một bước lên trời. Hắn chính là một cái cả đời đương nô tài mệnh. Mộ Vô Song giống xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, quay đầu nhìn hắc gầy thiếu niên, ngươi nên tự tin chút, một khi đã như vậy, ngươi chắc một chút linh căn đi. Ta, tính trẻ con chưa thoát thiếu niên trà sắt tay, khẩn trương nuốt thiết hổ lùng, có điểm không dám tiến lên. 12 tuổi có thể chắc linh căn tốt xấu về sau, hắn từng vô số lần muốn đi chắc linh căn, nhưng là hắn không có linh thạch, hắn sở hữu trộm kiếm tới linh thạch đều tích cóp lên. Hôm nay sáng sớm ra cửa khi giao cho cha mẹ. Hiện tại chắc linh căn thủy tinh cầu liền ở trước mắt, hắn ngược lại có điểm tưởng lùi bước. Cấp, đại ca ca, mẫu thân chưa bao giờ nói dối, ngươi khẳng định rất lợi hại. Tiểu Huyền Hy đem thủy tinh cầu từ trên bàn đẩy đẩy, đẩy đến hắc gầy đại ca ca trước mặt. Thiếu niên theo bản năng ngẩng đầu nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, nàng đạm cười đối hắn gật đầu. Hắn hạ quyết tâm, chậm rãi đem bàn tay qua đi. A. Không biết tự lượng sức mình. Một cái nô tài cũng dám vọng tưởng. Bá. Đột nhiên, thủy tinh cầu thượng buộc phát ra thật lớn kim sắc quang mang, lóe đến người tại đây đại bạch thiên đều mau không mở ra được mắt. Kim loại tính đơn linh căn. Là thiên linh căn. Tà thiên. Thiên linh căn. Hắn thế nhưng là thiên linh căn. Trung quanh người phát ra từng tiếng tiếng hút khí, lại là khiếp sợ lại là khó có thể tin. Nhìn về phía kia không chớp mắt hắc gầy thiếu niên khi, ánh mắt không hề là khinh thường, mà là đỏ mắt. Ai có thể nghĩ vậy sao một cái tiểu thiếu niên, thế nhưng là vạn dặm không một thiên linh căn. Trần Sơn thanh âm tạp ở cổ họng, trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, kia thúc thật lớn kim quang thượng, đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Nám thảo. Chẳng lẽ, vô số người đại kinh thất sắc, toàn bộ đường cái đều cứng họng thất thanh. Biến dị linh căn. Một tiếng kích động thanh âm đánh vỡ mọi người chấn động. Vô cực tử cười ha ha, hảo a hảo a. Thế nhưng là kim lôi thuộc tính biến dị linh căn. So thiên linh căn tu luyện tư chất càng cao. So song linh căn tốc độ tu luyện nhanh vài lần đâu. Hảo một thiên tài a. Quả nhiên ứng ta đổ nhi câu kia kim lân há là vật trong ao a. Ha ha ha. Vô cực tử trong lòng vui sướng cực kỳ, hắn đổ nhi ánh mắt, thật là tàn nhẫn a. Thiếu niên kinh hỉ đan sen, nhìn thủy tinh cầu, không biết làm sao. Hắn thật là kim lôi thuộc tính biến dị linh căn sao? Hắn thật là thiên tài sao? Biến dị linh căn, liền nhất lưu tông môn cùng tứ đại siêu cấp gia tộc đều tranh tiên đoạt sau tranh đoạt thiên tài tư chất. Thật là hắn như vậy một cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm gian ô. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia làm hắn lấy hết can đảm nữ tử, nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh nạo. Là hắn cả đời nhìn lên cái loại này người. Ta kêu bộ dịch, ta tưởng gia nhập ngươi tông môn. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng đối nàng nói. Chấm đã. La Hồng đứng dậy. Vô Cực Tử nhíu mày, La Hồng, ngươi còn muốn cướp chúng ta đệ tử. La Hồng không rảnh phản ứng Vô Cực Tử, hắn ánh mắt sáng lên nhìn về phía thiếu niên bổ dịch, kích động nói. Ngươi gia nhập ta tông môn, ta làm ngươi đương trưởng môn người nối nghiệp, cho ngươi toàn tông môn tốt nhất tài nguyên. Chúng ta tông môn là năm lưu tông môn, so Thanh Vân Kiếm Tông tốt hơn mấy lần, bảo đảm ngươi có thể ở 10 năm nội có được linh vương cảnh tu vi. Trần Sơn siết chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, nhưng là hàm răng đã nát, hắn một cắn, đau đến hắn bộ mặt vặn mẹo. Bộ dịch chỉ là nhà hắn một cái nô tài, thế nhưng là toàn bộ đại lục đều khó gặp biến dị linh căn, này như thế nào không cho hắn ghen ghét. Hắn sư phụ thế nhưng còn nói, đem bộ dịch trở thành tương lai trưởng giáo tới bồi dưỡng, này rõ ràng là hắn ứng có đãi ngộ. Nghe thấy La Hồng lại trọng thi cho cũ đoạt người, Vô Cực Tử đám người hận không thể đi lên cắn La Hồng mấy khẩu tiết hận. Chỉ có Mộ Vô Song thần sắc nhàn nhạt, thậm chí liền con mắt đều không có phân cho La Hồng liếc mắt một cái. Nàng phảng phất một chút đều không lo lắng cho mình tâm tư dao động, bồ dịch ở trong lòng thầm nghĩ. Rõ ràng La Hồng khai ra điều kiện càng tốt, nhưng hắn vẫn là không hề do dự cự tuyệt La Hồng, ta sẽ không gia nhập Phạn Nguyệt Điện, ta chỉ gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Mặc dù hắn có thể đi càng cao xa hơn địa phương, nhưng hắn lại chỉ nghĩ đi theo cái này lãnh ngạo trầm tĩnh đại sư tỷ. Trên người nàng phảng phất có một loại yên ổn nhân tâm lực lượng, làm hắn vô cùng bình tĩnh. Vô Cực Tử đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. La Hồng sắc mặt trầm xuống dưới, tiểu tử thúi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia hắn đành phải mạnh bạo. Hắn hử lạnh nói, ngươi là Trần Sơn trong nhà nô buộc, thân khế đều ở Trần gia đi, ha ha, chỉ sợ, ngươi đi lưu không thể tùy ngươi ý. Chương 295 không phải vật trong ao. Ngươi có ý tứ gì? Vô Cực Tử bạo tính tình lập tức phạm vào, lại đây đem đồ đệ cùng bộ dịch đều chắn phía sau, toàn thân uy áp chiều La Hồng đè ép qua đi. Ngươi dám can đảm ở trong thành vận dụng tu vi, thật to gan. La Hồng không có phản kháng, bởi vì bên trong thành có quy củ, bất luận kẻ nào đều không được vận dụng linh lực đánh nhau. Hắn phong tỏa tu vi, tựa như người thường giống nhau, lúc này bị Vô Cực Tử linh tôn cảnh uy áp một áp, trong lòng tức khắc khí huyết cuồn cuộn. Một búng máu từ khỏe miệng tràn ra tới. Nhưng là hắn không tức giận, ngược lại lộ ra thực hiện được cười lạnh. Chấp pháp đệ tử, nơi này có người vận dụng linh lực đả thương người. Hắn cao giọng đối với trong phủ thành chủ mặt chấp pháp đệ tử hô. Kêu xong, hắn lạnh lùng nhìn về phía Vô Cực Tử, ngươi xong đời. Ở trong thành vận dụng linh lực đả thương người, chính là lớn hơn, chấp pháp đệ tử sẽ không lưu tình chút nào đem người kéo đi khiển trách, gian đe cảnh cáo. Ai ngờ. Hắn không chỉ có không ở Vô Cực Tử trên mặt thấy hoảng loạn thần sắc, ngược lại thấy hắn ý vị thâm trường cười nhạo một tiếng. Lúc này, hai đội chấp pháp đệ tử đã đi tới. Lớn như vậy trận trượng. Xem ra hôm nay Vô Cực Tử chết chắc rồi. La Hồng còn chưa nói chuyện, liền thấy hai đội chấp pháp đệ tử tách ra, trung gian đi ra một người tuổi trẻ anh tuấn nam nhân ra tới. Bái kiến thành chủ đại nhân. Bốn phía vang lên mọi người cung kính thanh âm. La Hồng đống nhiên nhớ tới. Vị này chính là Phất Liễu quận thành thành chủ Đường Nguyên, cao cao tại thượng nhị lưu tông môn Nhai Tông con của trưởng môn. Bái kiến thành chủ đại nhân. Hắn cũng vội vàng nói. Đường Nguyên lại lập tức đi hướng Mộ Vô Song, ở ánh mắt mọi người chung, tôn kính hỏi, tẩu phu nhân, vừa rồi ta ở trong phủ thấy có dị quang hiện lên, nhất định là tẩu phu nhân tông môn thu cái hảo đệ tử đi. Tẩu phu nhân. Mọi người khiếp sợ không thôi. Đường Nguyên thế nhưng kêu Vô Song vì tẩu phu nhân. Nàng đến tuột cùng cái gì lai lịch? Đường Nguyên chính là nhị lưu tông môn đại thiếu gia A. La Hồng một trương mặt già thượng càng là lại hồng lại thanh, hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi Vô Cực Tử kêu mặt trào phúng cười là có ý tứ gì. Nguyên lai liên thành chủ Đường Nguyên đều kêu Vô Song vì tẩu phu nhân. Kêu hắn lại sao có thể bởi vì một chút việc nhỏ đi trừng phạt Vô Song sư phụ Vô Cực Tử. Nghĩ đến hắn thế nhưng bạch bạch bị thương. La Hồng tức giận đến muốn nôn ra máu. Là phát hiện một cái hạt giống tốt, vẫn là biến dị linh căn. Mộ Vô Song chỉ vào bộ dịch đối cùng Đường Nguyên nói. Kia thật là chúc mừng tẩu phu nhân. Đường Nguyên cười ha hả nói, duỗi tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một thứ, tùy tay đưa cho bộ dịch, chúc mừng ngươi gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, đây là bổn thành chủ đưa cho ngươi hạ lễ. Hoa! Kim ô cốt phiến! Thượng phẩm linh khí! Thành chủ đại nhân thật lớn bút tích! Một đưa liền tặng một kiện thượng phẩm linh khí. Nhìn Đường Nguyên lấy ra tới đồ vật, thật nhiều người đều hâm mộ không thôi. Trần Sơn càng là đôi mắt đỏ lên, kia chính là thượng phẩm linh khí a, bổ dịch một cái nô tài, từ đâu ra tư cách có được tốt như vậy đồ vật. Bổ dịch trước nhìn thoáng qua Vô Song, thấy nàng gật đầu, hắn mới đưa kim ô cốt phiến nhận lấy. Đa tạ thành chủ đại nhân. Hắn biết, thành chủ đại nhân là xem ở nàng mặt mũi thượng, mới có thể đưa chính mình như vậy quý trọng đồ vật. La Hồng sắc mặt so đáy nổi con hắc, không được, hắn không thể đem tốt như vậy một thiên tài chắp tay nhường người, có biến dị linh căn đệ tử, bọn họ phản nguyệt điện gì sầu không lớn mạnh. Hắn tự hỏi mấy tức, rốt cuộc đứng ra tiếng nói. Thành chủ đại nhân, vị này kêu bổ dịch thiếu niên, chính là ta đồ đệ Trần Sơn ra phó, theo lý thuyết, hắn muốn đi địa phương nào, chính hắn là không có tư cách quyết định, ta đồ đệ là hắn chủ nhân, hy vọng hắn tới chúng ta phản nguyệt điện, mà không phải đi Thanh Vân Kiếm Tông. Trần Sơn biết hắn biểu hiện cơ hội tới, vội vàng nói. Đúng vậy thành chủ đại nhân, bộ dịch là nhà của chúng ta nô tài, bọn họ người một nhà đều là chúng ta Trần gia nô tài, chúng ta là có bọn họ bán mình khế. Bộ dịch hiện tại tuy rằng chắc ra là biến dị linh căn, nhưng hắn vẫn như cũ là nhà ta nô tài, điểm này sự thật là thay đổi không được. Bán mình khế muốn 5 năm sau mới đến kỳ, này 5 năm nội hắn chỉ có thể nghe ta an bài. Hắn nếu quyết định tự mình đi Thanh Vân Kiếm Tông, ta đây cũng có quyền xử trí nhà ta không nghe lời nô tài. Đường Nguyên sắc mặt trầm trầm, nhìn về phía Trần Sơn cùng La Hồng ánh mắt có chút lạnh lẽo. Mộ Vô Song lại câu môi cười nhạt, đối bổ dịch nói, ta xem ngươi không nóng nảy cũng không hoảng loạn, nói vậy định liệu trước đi. Nga! Đường Nguyên nhìn nhiều bổ dịch liếc mắt một cái, nhiều chút hứng thú. La Hồng trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Trần Sơn lại cười lạnh nhìn bổ dịch, xem hắn có thể làm ra cái gì chuyện xấu tới. Ta đã không phải Trần gia nô tài. Bộ dịch hắc gầy trên mặt, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Nói bậy. Ngươi cả nhà bán mình khế là 10 năm, lúc này mới qua 5 năm, ngươi như thế nào không phải chúng ta Trần gia nô tài. Trần Sơn tức giận nói, mặt lộ vẻ khinh thường, hắn còn tưởng rằng bộ dịch có cái gì bản lĩnh, nguyên lai là nói dối thôi. Ca ca ta không có nói bậy. Đúng lúc này, một cái đồng dạng có chút hắc gầy tiểu cô nương mang theo hai cái có chút giả nuôi trung niên nam nữ từ trong đám người đi ra. Bố miểu, ngươi không ở trong phủ giặt quần áo, cũng dám mang theo cha mẹ ngươi trộm đi ra tới. Thật lớn gan chó. Xem bổn thiếu gia không đánh gãy các ngươi là chân chó. Trần Sơn chỉ vào bọn họ hung hăng nói. Tiểu cô nương theo bản năng rụt rụt cổ, nhìn dáng vẻ như là bị khi dễ sợ, nhưng là ngay sau đó. Nàng lại ngẩng cổ lớn tiếng nói, Trần Sơn, chúng ta người một nhà đã không phải các ngươi Trần gia nô buộc. Chúng ta đem bán mình khế chuộc lại tới. Về sau không bao giờ dùng cho ngươi ra làm trâu làm ngựa bị đánh ai mắng. Không có khả năng. Trần Sơn lớn tiếng nói, các ngươi từ đâu ra linh thạch? Các ngươi liền tiền tiêu hàng tháng đều không có, sao có thể có linh thạch đi chuộc bán mình khế? Một đám kẻ lừa đảo. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Ngươi dám? Bồ miểu từ trong tay háo đem 4 phân bán mình khế đào ra tới, cao giọng nói, chuộc bán mình khế linh thạch là ca ca tan này 5 năm tới chậm trời cao thiên đi ra ngoài bang nhân làm việc tích cóp linh thạch, các ngươi Trần gia liền cơm đều không cho chúng ta ăn no, còn thường xuyên ngược đãi chúng ta đã sớm ở không nổi nữa. Trần Sơn nghe xong, tức giận đến phát run, trực tiếp nhào lên đi muốn cướp bồ miểu trong tay bán mình khế. Bá! Một cây tử gai xương chế thành roi đột nhiên hung hăng ném ở Trần Sơn trên lưng, ra chóc thịt bong. A, ai dám động thủ đánh ta? Trần Sơn quay đầu nhìn lại, cầm roi người thế nhưng là thành chủ đại nhân. Dám ở bổn thành chủ trước mặt dương oai, Trần gia thiếu gia thật lớn bản lĩnh. Đường Nguyên lạnh lùng cười, đối thủ hạ nói. Hôm nay khởi, đem Trần gia ở trong thành xóa tên, bổn thành chủ không nghĩ xem nghe được về Trần gia tin tức. Còn có. Đều cấp bổn thành chủ nhớ kỹ, về sau phạm là phạn nguyệt điện người, bất luận kẻ nào không được bước vào Phất Liễu quận thành một bước, ai dám bỏ vào tới một cái, bổn thành chủ liền tru hắn cả nhà. Sở hữu chấp pháp đệ tử thần sắc một túc, liên quan đến nhà mình tánh mạng, đây chính là thiên đại sự, về sau chính là phạn nguyệt điện rồi bỏ, cũng đừng nghĩ tiến vào trong thành mặt. Chương 296 Hách Liên huynh muội. Trần Sơn nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Trần gia ở trong thành cũng là gia đình giàu có, nhưng hắn gia chỉ là Trần gia thị tộc chung một cái chi nhánh, nếu là làm tộc nhân biết bởi vì hắn nguyên nhân, dẫn tới toàn bộ Trần gia bị thành chủ xóa tên, bọn họ chỉ sợ sẽ lột hắn người một nhà ra. Trần Sơn tưởng tượng đến kết cục này, liền cả người ngăn không được phát run. Duy nhất may mắn chính là, hắn hiện tại là năm lưu tông môn trưởng giáo đồ đệ, hắn có thể trốn đi Phạn Nguyệt Điện. Hắn vội vàng ôm lấy La Hồng đùi, nước mắt nước mũi ràng rùa, sư phụ, đồ nhi khẳng định sẽ bị gia tộc làm khó dễ, ngài nhất định phải giúp đồ nhi a. Nào biết La Hồng thế nhưng hung hăng đạp hắn liếc mắt một cái, sau đó chiều thành chủ thỉnh tội nói. Thành chủ đại nhân, cầu ngài dơ cao đánh khẽ a. Lão phu đều là bị Trần Sơn tiểu tử này sợ che giấu, mới muốn đem bổ dịch mang về tông môn, lão phu này liền đoạn tuyệt cùng hắn sư đồ quan hệ, còn thỉnh thành chủ đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Phất Liễu quận thành là này phạm vi vạn dặm lớn nhất thành trì, nhiều ít tông môn quan trọng giao dịch đều ở chỗ này đặt thành, bọn họ Phạn Nguyệt Điện có không ít sản nghiệp cùng cửa hàng ở trong thành, hơn nữa mỗi năm dược điển sản xuất dược liệu đều là bán được nơi này tới. Nếu thành chủ thật sự cấm bọn họ vào thành, kia tổn thất có thể nói là thật lớn. La Hồng ở trong lòng mau hận chết Trần Sơn, đều do hắn, nếu không phải hắn, lại như thế nào sẽ nháo ra những việc này tới. Đường Nguyên liền con mắt cũng chưa xem La Hồng liếc mắt một cái, lạnh giọng đối chấp pháp đệ tử nói, còn thất thần làm cái gì. Đem người giá đi ra ngoài, bổn thành chủ không hy vọng trước mắt tái xuất hiện Phạn Nguyệt Điện người. Là chấp pháp đệ tử đồng thời lĩnh mệnh. Động tác thô bạo đem La Hồng cấp giá đi ra ngoài, trực tiếp ném đến ngoài thành đi, về sau bọn họ Phạn Nguyệt Điện người, đừng nghĩ lại tiến vào một cái. Đây người là thương Trần Sơn cũng bị người kéo đi, hắn bị kéo lúc đi lôi kéo bồ dịch chân, cầu hắn thế chính mình cầu tình, nhưng hắn không nghĩ, thường xuyên gặp hắn ngược đãi bồ dịch lại sao có thể sẽ thay hắn cầu tình, không có bỏ đá xuống giếng đã coi như quang minh lỗi lạc. Vây xem quần chúng nhìn đến thành chủ đại nhân sấm rền gió cuốn đem sự tình xử lý, không khỏi âm thầm kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Thanh Vân Kiếm Tông nguyên lai bối cảnh lớn như vậy, còn hảo bọn họ tuy rằng đỏ mắt, lại cũng không có làm ra ngạnh đoạt đệ tử sự tình, nếu không nhất định sẽ rơi vào cùng La Hồng một cái kết cục. Đa tạ thành chủ. Mộ Vô Song chiều Đường Nguyên nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Tẩu phu nhân quá khách khí, đây là ta nên làm. Đường Nguyên cười nói, các ngươi vội, ta còn có chút việc xử lý, liền không nhiều lắm bổi. Nàng cũng vi vi cười, thành chủ xin cứ tự nhiên. Đường Nguyên cười tủm tỉm rời đi. Mộ Vô Song nhìn về phía bộ dịch, hỏi hắn, ngươi xác định gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông sao? Bộ dịch tức khắc gật đầu, ta xác định. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Người nhà của ngươi. Nàng nhìn về phía hắn phía sau một đôi trung niên nhân cùng hắn muội muội, bọn họ cũng chiều nàng đầu tới thấp thỏm ánh mắt. Ân, hắn gật đầu, ta hy vọng có thể mang người nhà của ta đi tông môn, ta cha mẹ làm việc cần cù và thật thà, cái gì việc đều có thể làm, ta muội muội cũng là, nàng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là làm việc so người trưởng thành còn hảo. Hắn còn tưởng tiếp tục nói hắn cha mẹ cùng muội muội hảo, làm cho Vô Song dẫn bọn hắn cùng đi Thanh Vân Kiếm Tông, như vậy bọn họ liền không cần tách ra, hắn còn có thể thời khắc chiếu ứng bọn họ. Nhưng hắn câu nói kế tiếp bị Vô Song đánh gãy. Ngươi muội muội 12 tuổi đi. Hắn không rõ nguyên do gật gật đầu. Bồ Miểu đã 12 tuổi, bất quá bởi vì chịu khổ bị liên lụy quá nhiều, cho nên thoạt nhìn so giống nhau 12 tuổi nữ hài muốn tiểu, nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi. Mộ Vô Song hướng tới Bồ Miểu đi qua. Ở Bồ Miểu khẩn trương kinh ngạc trong ánh mắt, nàng dắt tay nàng, đi đến thủy tinh cầu trước, đem tay nàng thả đi lên. Cánh mũi gian còn quanh quẩn cái này tiên tử tỷ tỷ hương thơm, Bồ Miểu chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử, càng không nghĩ tới nàng sẽ đến dắt chính mình đen như mực thô dắt tay, nàng cảm giác tiên tử tỷ tỷ hảo ôn nhu, là nàng cả đời đều xa xôi không thể với tới người. Nàng thất thần ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Vô Song, liền thủy tinh cầu thượng phát ra ra chói mắt màu xanh lục quang mang không có chú ý tới. Đơn mục thuộc tính. Thiên linh căn. Tà tích nương A. Thiên tài chát đời sao? Lại là biến dị linh căn, lại là thiên linh căn, này đối huynh muội thật là muốn nghịch thiên A. Vô Song thấy thế nào người như vậy chuẩn? Nàng là thấy thế nào ra này đối phổ phổ thông thông hai anh em tư chất như phê? Khó có thể tin. Ghen ghét xử ta tinh thần phân liệt. Trung quanh vô số người tuôn ra tiếng kinh hô, nếu chỉ có bộ dịch một thiên tài, còn có thể nói Vô Song là vừa khéo. Nhưng là nàng thế nhưng nhìn ra Bồ Miểu cái này nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu nha đầu cũng là thiên tài, kia cũng quá lợi hại. Có nàng ở, Thanh Vân kiếm tông gì sầu không quật khởi a. Lần này thế nhưng nhất cử thu một cái biến dị linh căn, nói vậy cái này thiên linh căn cũng tuyệt đối sẽ gia nhập Thanh Vân kiếm tông. Tấm tắc, Thanh Vân kiếm tông thật là ít nhiều có vô song a. Bởi vì có Phạn Nguyệt điện trưởng giáo sự vì tiền lệ, lúc này không ai dám ra tiếng nói muốn cướp đệ tử nói, vì thế trơ mắt nhìn cái kia ngây thơ mở mịt tiểu nha đầu đi theo hắn ca ca này hai cái liền nhất lưu tông môn đều muốn cướp thiên tài gia nhập Thanh Vân kiếm tông. Bọn họ cha mẹ tuy rằng là cần cù chăm chỉ người thành thật, nhưng bọn hắn hai anh em tư chất bãi tại nơi này, tông môn không có khả năng lại làm cho bọn họ làm gì việc nặng, đến lúc đó khẳng định sẽ đưa bọn họ cha mẹ an bài thỏa đáng, làm cho bọn họ tu luyện không có nỗi lo về sau. Bồ Dịch cùng Bồ Miểu tuy rằng biết chính mình là vạn dặm không một thiên tài, nhưng là bọn họ hiện tại còn cũng không có thiết thực cảm nhận được bọn họ yêu nghiệt tư chất mang cho bọn họ thay đổi. Chờ bọn họ tiến vào tu luyện một đường, sẽ biết bọn họ cùng người thường chi gian lệch trời khác nhau. Bọn họ cũng sẽ cấp tông môn mang đến vinh quang. Mộ Vô Song khỏe miệng giơ lên, lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu, nàng sẽ vơ vét thiên hạ yêu nghiệt tề hối tông môn, đem Thanh Vân kiếm tông chế tạo thành toàn đại lục cường hãn nhất tông môn. Báo danh chỗ trải qua chuyện này, ngược lại làm tiến đến báo danh thiếu niên các thiếu nữ càng thêm kiên định gia nhập Thanh Vân kiếm tông quyết tâm. Lại còn có rất nhiều bảng quan do dự người cũng quyết định gia nhập Thanh Vân kiếm tông. Báo danh đội ngũ lập tức lại dài quá lên. Chẳng qua một ngày xuống dưới, không còn có xuất hiện thiên linh căn như vậy thiên tài, ngay cả nhị linh căn đệ tử, cũng mới một người, mặt khác đều là tam linh căn đệ tử. Ngày nay, tông môn tổng cộng nhận lấy 82 danh đệ tử, là ngày hôm qua 4 lần. Vô Cực Tử cả ngày trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Chạm vào khi... Dược Thanh rốt cuộc tới rồi, hắn biết muốn ở Phất Liễu quận thành thu đồ đệ sau, ngay cả vội đuổi lại đây, còn đem tông môn phi hành linh khí đều mang lên, kết quả hắn mắt choáng váng, tông môn kia vài món tiểu phi hành linh khí, nơi nào ngồi đến tiếp theo hơn 100 cái đệ tử a. Tiểu Huyền Hy thừa dịp mẫu thân ở cùng trưởng môn ra ra bọn họ nói chuyện thiếm, trộm lưu về phòng, đối với gương đồng tiêu cha. Lúc này, Long Mặc Thâm vừa đến Thánh Đô không lâu. Chính diện vô biểu tình ngồi ở đại điện trung, trên mặt mang màu bạc mặt nạ, hơi nhấp môi mỏng lạnh lùng cao ngạo, một đôi mắt tím thâm thúy vô ngần, cả người tản ra lạnh nhạt lạnh băng hơi thở, mặt nạ thượng phảng phất viết người sống chớ gần 4 cái chữ to. Đại điện phía trên ngồi uy nghiêm thánh đế cùng diễm mị thánh sau, hắn hai bên là hắn Lăng Tiêu thần tộc ông ngoại bà ngoại, mà hắn đối diện ngồi còn lại là Hách Liên gia tộc Hách Liên tam huynh muội. Chương 297 từng cháu ngoại nhi. Làm ta trở về chính là làm ta liên hôn. Các ngươi muốn liên hôn, có thể tìm nhị đệ, ta đối liên hôn không có bất luận cái gì hứng thú. Long Mặc Thâm không chút để ý thanh âm ở trống trải đại điện trung vang lên. Bởi vì hắn những lời này, hắn đối diện nguyên bản ngượng ngùng Hách Liên Thiến kiệu tiểu hoa trên mặt, tức khắc một mảnh tái nhợt, nhược liêu phủ phong thân thể lung lay sắp đổ. Này huynh trưởng Hách Liên Nguyên nhíu mày. Nhỏ nhất Hách Liên đóa trợn mắt giận nhìn, hận không thể thế đại tỷ đem Long Mặc Thâm tấu một đốn. Mệnh đại tỷ hơn 20 năm đối hắn nhớ mãi không quên, trong phòng đều treo hắn bức họa, bảo bối đến cùng cái gì dường như, liền nàng đều không cho xem. Không nghĩ tới cái này Long Mặc Thâm, lại là như vậy không biết tốt xấu, há mồm liền cự tuyệt liên hôn sự tình. Trên Long ỷ, thánh đế kia trương uy nghiêm trên mặt tràn đầy tức giận. Nhưng ngại với Hách Liên tam huynh muội ở đây, không có đương trường phát tác. Ngực gương đồng ở nóng lên, Long Mặc Thâm nhàn nhạt đứng lên, còn có việc sao? Không đúng sự thật ta liền đi trước. Hắn ngữ khí không giống như là ở dò hỏi, mà gần chỉ là thông báo bọn họ một tiếng thôi. Đứng lại. Thánh đế phẫn nộ quát. Nhưng Long Mặc Thâm liền bước chân đều không có tạm dừng, liền đi ra ngoài. Lăng Tiêu Hiền cùng thê tử trưởng Tôn Dung chậm rãi đứng dậy. Hắn nói, nếu Mặc Thâm hắn không muốn, y đi hãy lao phu xem, thánh đế liền chớ có làm khó người khác. Nói xong, hai người cũng đi ra ngoài. Hách Liên Nguyên cấp Hách Liên đoá xử cái ánh mắt, làm nàng đem Hách Liên Thiến nâng dậy, hành hương đế cáo lui, xem ra thiếu đế cũng không nguyện liên hôn, vãn bối này liền trở về báo cho trong tộc trưởng bối, sau này không hề để liên hôn việc. Từ từ, thánh đế đứng dậy, ngữ khí phóng nhẹ đối Hách Liên Nguyên nói, tiểu Nguyên, ngươi trở về ngươi nói cho phụ thân ngươi, liên hôn một chuyện nhất định sẽ đề thượng nhật trình, chuyện này không chấp nhận được hắn phản kháng. Hắn chỉ chính là ai? Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Hách Liên Uyên vốn dĩ chính là tưởng từ thánh đế nơi này nghe được một câu kiên định nói, rốt cuộc hai cái đại gia tộc liên hôn, là gia tộc trưởng bối làm chủ. Muội muội thích Long Mặc Thâm nhiều năm, liền tính mơ hồ biết hắn trong lòng ở cái người chết, cũng không ngại, một khi đã như vậy, vậy trước liên hôn, thành thân, lâu ngày tổng hội sinh tình. Một cái người chết mà thôi, sớm muộn gì sẽ theo thời gian trôi đi, từ hắn trong lòng lau sạch. Thành thân, là có thể ván đã đóng thuyền. Cho nên hắn gật đầu nói, vạn bối đã biết, vạn bối sẽ đem thánh đế ý tứ truyền đạt cấp phụ thân. Cáo lui một tiếng, Hách Liên Uyên mang theo hai cái muội muội cũng rời đi đại điện. Vừa ra đại điện môn, Hách Liên Thiến liền bước nhanh hỏi hướng bên cạnh thị vệ, nhưng có thấy thiếu đế hướng phương hướng nào đi rồi? Thị vệ trả lời nói, thiếu đế đã cưỡi phi hành linh khí rời đi. Hách Liên Thiến thất hồn lạc phách, xinh đẹp mắt hạnh không có tiêu cự, lẩm bẩm nói, hắn khẳng định ở chỗ ta. Tỷ tỷ, hắn không thích ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn cho không đi lên, toàn bộ đại lục, không biết nhiều ít tuổi trẻ tuấn kiệt là tỷ tỷ váy hạ chi thần, ngươi cố tình đối như vậy một cái lạnh như băng khối băng động tình, khối băng sao có thể có cảm tình, ta xem hắn à, căn bản không biết cái gì là thích. Tỷ tỷ ngươi dứt khoát đừng gả cho hắn. Hách Liên Đoá nổi giận đùng đùng nói, Long Mặc Thâm quá không tôn trọng người, tỷ tỷ như vậy đại mỹ nhân nhi. Hắn liền xem đều lười đến xem một cái, nàng cảm thấy, liền tính là thành thân, tỷ tỷ cùng Long Mặc Thâm cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Không, hắn là ta chấp nhiệm, ta phi hắn không gả. Hách Liên Thiến nhấp môi nói, ngữ khí kiên quyết, quốc sắc thiên hương trên mặt là thật sâu bướng bỉnh. Liền tính hắn cả đời đối nàng bất động tình, nàng cũng muốn gả. Đại điện trung, thánh đế đem trước mặt trung trà hung hăng nện ở trên mặt đất, trên mặt tràn đầy tức giận. Phu quân, xin ngài bất giận, Mặc Thâm hắn tính tình tương đối cao ngạo lạnh nhạt, chính mình có chủ trương, cho nên mới cùng ngài giận dỗi, hắn khẳng định không phải cố ý. Thánh sau Khương Lệ Vân ôn nhu cùng thánh đế nói, Lệ Nương, ngươi chính là quá thiện lương, hắn chính là không coi ai ra gì, liền ta cái này thánh đế đều không bỏ ở đáy mắt, nơi nào là ngươi nói giận dỗi. Thánh đế nắm lấy Khương Lệ Vân tay, nói, ta cần thiết làm hắn cưới Hách Liên Thiến, chỉ có như vậy mới có thể cứu lại chúng ta Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn. Khương Lệ Vân đầu dựa vào thánh đế trên vai, rũ xuống con ngươi lóe lóe, ngay sau đó ôn nhu cười nói, chính là ta xem Mặc Thâm hắn là thật sự không nghĩ cưới Thiến Nhi kia hài tử, muốn nói Thiến Nhi thức tỉnh rồi triệu hoán sư năng lực, thân phận cùng hắn là tuyệt phối, cũng không biết hắn vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Còn có thể là vì cái gì? Còn không phải là vì cùng ta đối nghịch. Ta chưa từng có bạc đãi quá hắn. Không biết hắn đối ta nơi nào tới lớn như vậy để ý. Thánh đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hô, người tới. Có thuộc hạ. Thế bản đế xem trọng thiếu đế, mấy ngày này không được hắn rời đi thánh đô một bước. Hắn hạ lệnh nói. Này, hồi bẩm thánh đế, thiếu đế vừa mới đã rời đi thánh đô. Hộ vệ ngập ngừng trả lời nói. Cái này hôn trướng. Thánh đế một chân đá phiên cái bàn, hắn không có chú ý tới. Một bên hắn yêu nhất nữ nhân Khương Lệ Vân tinh xảo trang dung hạ, đồng nhiên gợi lên khỏe miệng. Phi hành linh khí thượng, trừ bỏ Long Mặc Thâm, còn có hắn ông ngoại bà ngoại Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng tôn dung hai người, bọn họ hai người tại cháu ngoại bước lên phi hành linh khí nháy mắt cũng tê tiến vào, muốn hỏi một chút cháu ngoại tình hình gần đây. Nhưng Long Mặc Thâm không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện thiếm, hắn đem nóng lên gương đồng đem ra, gương đồng lập tức xuất hiện tiểu huyền hy không cao hứng khuôn mặt nhỏ. Hắn băng xương đôi mắt nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng tôn dung đều sửng sốt, nội tâm chấn động không thôi. Bọn họ cháu ngoại, khi nào lộ ra quá loại này ánh mắt, Thái Dương đây là đánh phía Tây ra tới. Cha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện, ta đợi ngươi đã lâu. Tiểu Huyền Hy bĩu môi, có chút tức giận nói. Cha, Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng tôn dung thiếu chút nữa thất thố, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khó có thể tin thần sắc. Hai người đem đầu tễ qua đi, liếc mắt một cái liền thấy một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu nam hài nhi, kia mặt mày, quả thực cực kỳ giống khi còn nhỏ cháu ngoại. Mặc Thâm, đây là ngươi nhi tử A. Trường Tôn Dung vừa mừng vừa sợ hỏi, cháu ngoại khi nào có một cái lớn như vậy nhi tử? Như thế nào nàng cũng không biết. Long Mặc Thâm ân một tiếng, hắn là ta nhi tử, Long Huyền Hy. Hi hi, đây là ngươi bà cấu ngoại, đây là ngươi ông cấu ngoại. Gương kia đầu tiểu huyền hy tò mò nhìn trưởng tôn dung, lại nhìn nhìn Lăng Tiêu Hiền, nghiêng đầu chỉ nghĩ một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là cha ông ngoại cùng bà ngoại nha, bà cấu ngoại ông cấu ngoại, các ngươi hảo nha, ta là Hi Hi. Ta năm nay 2 tuổi rưỡi. Ai ra, ta tiểu từng cháu ngoại nhi, ngươi cũng thật thông minh thật đáng yêu, bà cấu ngoại rất thích ngươi à. Trường Tôn Dung nhìn Tiểu Huyền Hy đáng yêu khuôn mặt nhỏ, hiếm lạ đến không được, hận không thể đem tay vói vào trong gương đi đem hắn ôm ra tới xoa xoa. Lăng Tiêu Hiền luôn luôn uy nghiêm trên mặt cũng lộ ra hiền từ cười, nhìn gương đồng tiểu gia hỏa vừa lòng cực kỳ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nhiều cái tiểu từng cháu ngoại nhi, đột nhiên đương ông cấu ngoại, loại cảm giác này thật đúng là hảo nha. Hắn vốn tưởng rằng cháu ngoại ít nhất 10 mấy năm đi không ra cái này bóng ma, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có lớn như vậy một cái nhi tử a. Bất quá, đứa nhỏ này nương, là ai a? Chương 298 liên hôn. Lăng Tiêu Hiền cùng Trưởng Tôn Dung đối tiểu từng cháu ngoại nhi hiếm lạ đến không được, tiểu gia hỏa cùng khi còn nhỏ Long Mặc Thâm giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, nhưng là hắn liền đáng yêu nhiều. Khi còn nhỏ Long Mặc Thâm cũng đã cả ngày lạnh một khuôn mặt, không thích nói chuyện, tính cách cao ngạo. Nhìn xem Tiểu Huyền Hy, bạch bạch nộn nộn, cái miệng nhỏ ngọt ngào, một ngụm một cái ông cấu ngoại bà cấu ngoại, lại ái cười, cười thời điểm một đôi nho đen dường như đôi mắt mị thành một cái phùng, giống một con giảo hoạt thông minh Tiểu Hồ Ly. Đối cái này Tiểu từng cháu ngoại nhi, hai người liếc mắt một cái liền thích. Long Mặc Thâm ngược lại bị tễ tới rồi mặt sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ông ngoại bà ngoại cùng nhi tử liêu đến hang say, liền câu nói đều chen vào không lọt đi. Hắn nhìn trong chốc lát gương đồng, trong mắt u quang hơi lóe, ra tiếng nói, hi hi, ngươi nương không ở phòng. Đúng vậy, mẫu thân đang ở cùng trưởng môn ra ra bọn họ nói chuyện, ta trộm chạy về tới tìm cha, chính là cha lâu như vậy mới xuất hiện, ta phải trở về tìm mẫu thân, bằng không mẫu thân sốt ruột. Tiểu Huyền Hy nói. Lăng Tiêu Hiền cùng Trưởng Tôn Dung đôi mắt đều sáng, trong lòng đối Hi Hi mẫu thân tò mò không thôi, bọn họ nhưng không có sai quá Mặc Thâm trên mặt nhắc tới Hi Hi hắn nương khi trong mắt lưu ý. Nhớ rõ trước đó không lâu, Mặc Thâm còn biểu tình tiểu tụy, tinh thần đê mê, cả người tựa như một cái băng ngật đáp, vẫn luôn vì tìm kiếm mộ vô song khắp nơi bôn ba, bên người đừng nói nữ nhân, chính là mẫu rồi bỏ đều không có một con. Lúc này mới mấy ngày công phu. Như thế nào bọn họ cháu ngoại thật giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Bọn họ dám khẳng định, cho hắn mang đến biến hóa, nhất định là Tiểu Huyền Hy hai mẹ con. Hi Hi mẫu thân rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm băng sơn lãnh nạo cháu ngoại đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Bọn họ là từ tâm vui mừng, cháu ngoại hiện tại mới kêu người bình thường a. Long Mặc Thâm có chút thất vọng, tối hôm qua cũng chỉ thấy song nhi bóng dáng, hôm nay liền bóng dáng đều nhìn không tới. Nhi tử còn đối hắn có tiểu tính tình, này không, vội vàng cùng Lăng Tiêu Hiền Trưởng Tôn Dung tái kiến sau, liền vội vội vàng đem gương đồng tắc gối đầu phía dưới, nói là muốn đi tìm hắn mẫu thân đi. Cắt đứt gương đồng liên hệ, Long Mặc Thâm vừa nhấc đầu liền thấy hai song bát quái đến cực điểm đôi mắt. Khu khu. Lăng Tiêu Hiền ho khan một tiếng, nói, Mặc Thâm nột, ngươi nhi tử đều 2 tuổi rưỡi, ngươi liền chúng ta đều gạt ta. Chính là, Mặc Thâm. Ngươi như thế nào liền bà ngoại cũng gạt đâu, hôm nay nếu không phải theo vào tới, ta còn không biết có như vậy ngoan ngoan đáng yêu tiểu từng cháu ngoại nhi đâu. Trường Tôn Dung giả ý trách cứ, kỳ thật là vì phía dưới những lời này làm trải chăn. Ngươi gạt chúng ta lâu như vậy, hôm nay chúng ta cần thiết đi theo ngươi nhìn xem chúng ta tiểu từng cháu ngoại nhi cùng cháu ngoại tức phụ nhi, ngươi không được cự tuyệt. Long Mặc Thâm nhấp môi nói, tức phụ nhi còn không có đuổi tới tay, các ngươi đi. Sẽ dọa đến nàng. Cái gì? Nhi tử đều lớn như vậy, liền tức phụ nhi đều không có đuổi tới tay. Trường Tôn Dung một bộ hận sắt không thành thép biểu tình, khẳng định là ngươi sẽ không lời ngon tiếng ngọt, không biết như thế nào thảo nữ nhân niềm vui, ngươi còn như vậy lạnh như băng, tiểu tâm tức phụ nhi cùng người chạy. Đằng trước khống chế phi hành linh khí Long Nhị nghe xong, trong lòng lẩm bẩm, chủ tử đối chủ mẫu nơi nào là lạnh như băng a, rõ ràng lửa nóng vô cùng. Lăng Tiêu Hiền cũng nói, Mặc Thâm à, này nam nữ chi gian tình tình ái ái phức tạp thật sự, ngươi trong lòng lại thích nàng, nhưng ngươi nếu là sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng như thế nào biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Long Mặc Thâm gật đầu nói, ông ngoại bà ngoại lời nói cực kỳ, Mặc Thâm ghi nhớ trong lòng. Các ngươi yên tâm, nếu không bao lâu, ta liền sẽ đem Song Nhi cùng Huyền Hy mang về tới cấp các ngươi xem. Song Nhi. Trưởng Tôn Dung đột nhiên đề cao thanh lượng, kích động nói, là mộ vô song sao? Đúng vậy. Thấy cháu ngoại gật đầu, Trưởng Tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiền đều cực kỳ chấn động. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự còn sống, còn cho ngươi sinh đứa con trai, nàng khẳng định bị rất lớn cực khổ. Mặc Thâm, ngươi phải hảo hảo đãi nàng. Có thể ở không gian loạn lưu cùng cái khe chung sống sót, còn có thể giữ được trong bụng thai nhi, có thể thấy được nàng cực kỳ không dễ. Long Mặc Thâm mím môi, nhớ tới Vô Cực Tử cố ý đối lời hắn nói. Nàng hôn mê 3 tháng, gầy trơ cả xương, toàn thân dinh dưỡng tất cả bại bởi trong bụng thai nhi, tự thân sinh cơ gần như đoạn tuyệt, sau lại trước tiên sinh non, thiếu chút nữa một thi hai mệnh, may mà trời cao phù hộ, vạn thú tề tụ, một con linh lộc hàm thần vương diệp mà đến, đúng là kia phiến thần vương diệp vì bọn họ nương hai tục một mạng. Nếu không, ngươi căn bản nhìn không tới bọn họ nương hai. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến như vậy tình hình, trái tim liền như bị người hung hăng nắm, đau đến khó có thể tự mình. Mặc Thâm, ngươi đừng quá tự trách, chúng ta sẽ duy trì ngươi nên thú ngươi thích người, thánh đế bên kia, chúng ta thế ngươi từ chối. Lăng Tiêu Hiển vỗ vỗ Long Mặc Thâm bả vai, đối hắn nói. Chính là nào có dễ dàng như vậy, Mặc Thâm hôn nhân đại sự liên quan đến Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn, Hách Liên gia tộc Hách Liên Thiến thức tỉnh ra triệu hoán linh thú năng lực, là thánh sư tiên đoán chung người kia, vì hóa giải đại kiếp nạn, thánh đế thánh sau là sẽ không đồng ý. Trưởng Tôn Dung nói, mấy năm nay, thánh đế vẫn luôn đang tìm kiếm có thể phá kiếp người, thánh sư tiên đoán chung vạn thú tề triệu câu nói kia nói đó là linh thú triệu hoán sư, hiện giờ Hách Liên Thiến thức tỉnh rồi triệu hoán năng lực, hẳn là chính là mệnh chung người. Đây cũng là thánh đế vì sao khăng khăng muốn cho Long Mặc Thâm cưới Hách Liên Thiến nguyên nhân. Hách Liên Thiến không phải. Long Mặc Thâm nói, song nhi mới là ta mệnh chung người. Hắn nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc ông ngoại bà ngoại, nói, các ngươi thay ta từ chối Hách Liên gia tộc đó là, chờ ta đem song nhi đổi tới, lại đem nàng cưới hỏi đàng hoàng, tổ chức thịnh thế hôn lễ. Ta Long Mặc Thâm thế tử, chỉ có thể là mộ vô song. Chúng ta có thể thế ngươi từ chối. Nhưng là ngươi phải cho chúng ta nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trưởng Tôn Dung nói, nàng cùng trượng phu hiện tại như lọt vào trong sương mù, lượng tin tức quá lớn, cháu ngoại lại ít nói, bọn họ gần dự đoán là đoán không ra tới. Tỷ như phía trước hắn cùng mộ vô song đã bàn chuyện cưới hỏi, vì cái gì hiện tại hắn lại nói không có đuổi tới tức phụ nhi. Lại tỷ như thánh sư tiên đoán trung thiên mệnh chi nhân, từ Hách Liên gia tộc Hách Liên Thiến biến thành mộ vô song. Lại là chuyện gì xảy ra? Long Mặc Thâm cũng không tưởng nhiều lời hắn cùng Song Nhi chi gian sự tình, nhưng lại yêu cầu ông ngoại bà ngoại thế hắn từ chối liên hôn việc, hắn liền ngắn gọn đem sự tình nói nói. Nhưng mặc dù hắn chỉ là mấy ngữ mang quá, Trưởng Tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiển cũng có thể từ này ít ỏi mấy ngữ gian nghe ra mộ vô song không dễ dàng tới. Thì ra là thế. Đáng thương hài tử, không nghĩ tới thế nhưng mất trí nhớ. Trưởng Tôn Dung thở dài. Đối mộ vô song thập phần thương tiếc. Nàng cũng là linh thú triệu hóa sư, hơn nữa so Hách Liên Thiến có thể triệu hồi ra càng nhiều càng cường yêu thú. Hảo hảo hảo, không hổ là ta cháu ngoại coi trọng nữ tử. Lăng Tiêu Hiền cười nói. Chúng ta tiểu từng cháu ngoại nhi cũng lợi hại à, kế thừa con mẹ nó năng lực, lại kế thừa hắn cha năng lực, tương lai à, khẳng định không giống bình thường. Trưởng Tôn Dung trách cứ Long Mặc Thâm nói, Mặc Thâm à, đều tại ngươi quá vô dụng. Không đem ngươi tức phụ nhi đuổi tới tay, ngươi cũng đừng làm cho người khác nhanh chân đến trước, chờ ngươi chạy nhanh đem vô song đuổi tới tay, chúng ta mới hảo đi xem chúng ta cháu ngoại tức phụ nhi cùng tiểu từng cháu ngoại nhi a. Thánh đế cùng Hách Liên gia tộc bên kia, chúng ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, ngươi chỉ lo theo đuổi ngươi tức phụ nhi đi thôi. Chương 299 không thiếu đệ tử. Lăng Tiêu Hiền cùng Trưởng Tôn Dung nửa đường đi xuống, cháu ngoại không cho bọn họ đi theo. Hai người liền hứng thú bừng bừng đi kế hoạch như thế nào thế cháu ngoại từ chối liên hôn việc. Mộ vô song tồn tại là bí mật, cháu ngoại liền quang minh thần giáo nàng cha mẹ bên kia cũng không từng lộ ra đôi câu vài lời, bên này càng là không thể thổ lộ mảy may, cho nên lúc này tuyệt việc, bị tổn thương cân não. Bất quá đâu, hai lão nhân trong lòng cục đá nhưng xem như buông xuống, cháu ngoại cùng hắn mất sớm nương giống nhau, là cái si tình hẳn giống. Nguyên bản lo lắng hắn cả đời này đều đi không ra bóng ma tới. May mắn, cái kia làm hắn động tình nữ nhân còn sống, hơn nữa, còn cho bọn hắn sinh cái khả nhân tiểu từng cháu ngoại nhi. Tiểu từng cháu ngoại nhi nho nhỏ một đoàn, cùng cục bột nếp dường như, ngoan ngoan đáng yêu, giáo dưỡng cũng cực hảo, bọn họ thích vô cùng. Ngay cả cái kia chưa từng gặp mặt Mộ Vô Song, bọn họ cũng rất là thích. Chỉ ngóng trông bọn họ có thể sớm ngày thành thân, sớm ngày đem tiểu từng cháu ngoại nhi nhận được bên người tới thì tốt rồi. Ngâm kẹo đùa cháu, chẳng phải vui sướng. Chính là cháu ngoại cùng khối băng dường như, cũng không biết này truy thê chi lộ có phải hay không từ từ không hẹn a. Long Mặc Thâm nhìn chằm chằm nửa ngày không hề động tĩnh gương đồng, ánh mắt sâu kín. Tiểu tể tử tính tình không nhỏ, chỉ chậm trong chốc lát, thế nhưng cho hắn xử nổi lên tiểu tính tình, lâu như vậy cũng không biết đối với gương đồng tiếng la cha. Người nào đó trong miệng tiểu tể tử chính hoa ở nhà mình mẫu thân hương hương trong lòng ngực, mơ màng sắp ngủ. Hắn xem xong cha liền trở về mẫu thân cùng trưởng môn ra ra nói chuyện phiếm địa phương, kết quả bọn họ hàn huyên thật lâu, liêu đến hắn đều mệt nhọc. Mộ Vô Song bọn họ liêu tự nhiên là tông môn phát triển linh tinh đề tài, chủ yếu là Vô Cực Tử cùng Dược Thanh đang nói, bọn họ hai người ai cũng không nghĩ tới Thanh Vân Kiếm Tông có một ngày có thể phát triển đến nước này, càng không nghĩ tới có thể thu được nhiều như vậy ưu tú đệ tử, hai người như là tiêm máu gà dường như, chỉ sợ có thể quần quận không ngừng nói thượng một đêm. Nàng nham chán ngáp một cái, ôm nhi tử đứng lên. Sư phụ, sư thúc, các ngươi chậm rãi liêu. Ta trước mang Huyền Hy đi trở về. Hảo, ngươi đi về trước đi, ta cùng ngươi sư thúc lại tâm sự, chờ ngày mai lại cùng ngươi nói. Vô Cực Tử cười tủm tỉm nói. Mộ Vô Song cười cười, hảo. Thôi, tuy rằng bọn họ liêu đề tài đều là nàng không quá quan tâm đề tài, nhưng là bọn họ này phân nhiệt tình, vẫn là đáng ra khen. Trở lại phòng, tiểu Huyền Hy đã hoàn toàn ngủ rồi. Đem hắn đặt ở trên giường. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra gối đầu phía dưới gương đồng dùng qua, tiểu gia hỏa còn tưởng rằng nàng không biết hắn chuồn em ra tới. Tiểu gia hỏa mông một dầu, nàng liền biết hắn muốn làm gì. Nàng nhìn thoáng qua gương đồng, nhớ tới nhi tử lần trước lời nói. Hắn thật là đi gặp mặt khác nữ nhân. Hảo tưởng đem nhi tử diêu tỉnh, nhìn xem nhi tử cùng hắn nói gì đó. Ta suy nghĩ cái gì? Nàng đống nhiên lắc lắc đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng xua tan sạch sẽ. Hôm nay thiên còn chưa minh, liền có người ở thành chủ phủ ngoại báo danh chỗ xếp hàng, không nghĩ tới chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông cũng có ngày này a. Ha ha ha. Vô Cực Tử một bên uống cháo một bên cười. Dược Thanh nhanh chóng ăn bữa sáng, đứng dậy muốn đi. Sao có thể làm cho bọn họ chờ lâu như vậy, ta đi trước nhìn xem. Dược Thanh không có Vô Cực Tử bình tĩnh, tưởng tận mắt nhìn thấy xem những cái đó tới báo danh hạt giống tốt. Trước kia tông môn thu đệ tử. Thu đều là bốn ngũ linh căn, bởi vì linh căn hơi chút hảo một chút, đều không muốn tới bọn họ cái này tiểu tông môn. Hiện giờ, Vô Song công khai thuyết minh không thu linh căn kém, cho nên tới báo danh đều là tam linh căn cập trở lên, hắn còn chưa bao giờ gặp qua đều là hạt giống tốt báo danh đệ tử, tự nhiên không quá bình tĩnh. Mộ Vô Song hôm nay không tính toán đi tự mình tuyển nhận đệ tử, nàng thanh danh đã đánh ra tới. Hơn nữa ngày hôm qua nàng tuệ nhãn thức châu thế tông môn nhận lấy một người biến dị linh căn cùng thiên linh căn đệ tử, gia tăng rồi truyền kỳ sắc thái, hấp dẫn tới càng nhiều tới báo danh người, cho nên hôm nay liền có thể không cần lộ diện. Hôm nay cũng là thu đệ tử cuối cùng một ngày, bất quá đã dán ra thông cáo, nói rõ Thanh Vân Kiếm Tông sẽ liên tục không ngừng tuyển nhận đệ tử, tưởng gia nhập tông môn, có thể tiến đến tông môn báo danh. Chờ Vô Cực Tử cùng Dược Thanh đều đi rồi. Mộ Vô Song mang lên mũ có rèm mang theo tiểu Huyền Hy từ thành chủ phủ cửa hông đi ra ngoài. Ngày mai liền phải hồi tông môn, cuối cùng một ngày, nàng chuẩn bị đi chợ đen nhìn xem. Không nghĩ tới mới ra môn, liền gặp gỡ Bổ Dịch huynh muội. Đại sư tỷ, Bồ Miểu hưng phấn hô. Tuy rằng Mộ Vô Song đeo mũ có rèm, nhưng là bọn họ nhận thức tiểu Huyền Hy a. Bọn họ hai anh em giả dạng đổi mới hoàn toàn, không hề ăn mặc ngày hôm qua ưu ám ám người hầu quần áo. Tuy rằng trên người vải dệt cũng không phải thực hảo, nhưng là thoạt nhìn lại tinh thần rất nhiều, hơn nữa thu thập trang điểm sạch sẽ bọn họ cũng hoàn toàn không khó coi, hắc gầy một chút, ngũ quan lại rất thanh tú, chờ Bạch trở về, khẳng định cũng là như Ngọc công tử tựa Ngọc cô nương một quả. Các ngươi làm gì vậy đi? Mộ Vô Song cười hỏi. Bọn họ một nhà bốn người cùng với sở hữu thu vào tông môn đệ tử đều thống nhất an bài ở tại cách đó không xa mấy nhà khách điếm, đương nhiên. Lấy kín người hết chỗ hiện tại, muốn không ra mấy nhà khách điếm đến tự nhiên là thành chủ Đường Nguyên tự mình ra mặt. Chúng ta xem đại sư tỷ ngài không ở tuyển nhận đệ tử địa phương, liền ở bên môn chờ ngài, không nghĩ tới ngài thật sự ra tới. Bồ Miểu cười ngâm ngâm nói. Chờ ta. Là có chuyện gì sao? Nàng vi vi kinh ngạc hỏi. Không có gì sự, ta cùng ca ca chính là nghĩ đến cấp đại sư tỷ nói lời cảm tạ. Nếu không phải đại sư tỷ làm chúng ta thí nghiệm linh căn, sợ là chúng ta thật lâu lúc sau mới có thể biết chúng ta linh căn tư chất, chúng ta đặc biệt cảm kích đại sư tỷ ngài. Bộ dịch kiếm tới linh thạch toàn bộ dùng để chuộc bán mình khế, bọn họ đã không có thí nghiệm linh căn linh thạch, mà bọn họ rời đi trần ra, liền trụ địa phương đều không có, trong khoảng thời gian ngắn ấm no đều là vấn đề, càng đừng nói chắc linh căn. Cho nên liền tính bọn họ hai anh em biết chính mình tư chất phi thường hảo, trong lòng đối Vô Song cảm kích cũng vẫn như cũ thực nồng hậu. Đại sư tỷ, cảm ơn ngài. Không thích nói chuyện Bồ Dịch cũng nghiêm túc đối nàng nói. Các ngươi quá khách khí, này có gì hảo tạ. Nàng cười cười. Bồ Dịch nói, đối sư tỷ mà nói, khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối chúng ta người một nhà mà nói, ngài xuất hiện, là đưa than ngày tuyết. Tích thủy tri ân đương dung tuyển tương báo, hắn sẽ vẫn luôn đi theo đại sư tỷ. Các ngươi tưởng cảm tạ ta, không bằng chờ trở lại tông môn sau nỗ lực tu luyện tới cảm tạ ta, ta sẽ càng vui vẻ. Nàng nói, định không phụ đại sư tỷ kỳ vọng cao. Hai anh em nói, đại sư tỷ, ta có một vấn đề rất tò mò. Bồ Dịch nói, ngươi hỏi, ta chú ý tới, đại sư tỷ ngài cũng không giống như để ý những cái đó đệ tử thêm không gia nhập tông môn, liền tỷ như ngày hôm qua Trần Sơn do dự thời điểm, ngài không có nói qua một câu giữ lại nói. Tùy ý hắn gia nhập Phạn Nguyệt Điện, ngài lúc ấy sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Hắn chính là song linh căn. Này có gì tiếc nuối? Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông không cần cùng bất luận cái gì tông môn tranh đoạt đệ tử. Ta hy vọng sở hữu gia nhập tông môn đệ tử đều là cam tâm tình nguyện gia nhập. Nếu hắn bồi hồi không chừng do dự, kia hắn đó là tái hảo linh căn. Ta cũng không thèm để ý, bởi vì tiếc nuối chính là hắn. Chúng ta tông môn sẽ không thiếu đệ tử. Mộ Vô Song đối hắn nói. Kia nếu là ta ở tông môn cùng mặt khác tông môn chi gian do dự, ngài sẽ ra tiếng giữ lại sao? Mộ Vô Song chiều hắn lắc lắc đầu, ta nói, chúng ta tông môn không thiếu đệ tử, tương lai cũng không thiếu ưu tú đệ tử. Bộ Dịch Thanh Tú trên mặt lộ ra tươi cười, ta đã hiểu đại sư tỷ. Chương 300 nữ nửa yêu. Mặc dù là có biến dị linh căn Bộ Dịch muốn đi mặt khác tông môn, Mộ Vô Song cũng tuyệt đối sẽ không nói một câu giữ lại nói. Dưa hái xanh không ngọt. Tông môn cùng đệ tử chi gian chú ý chính là người tình ta nguyện, cường lưu lại đệ tử trung tâm bất trung tâm đều là hai nói. Nàng không thèm để ý ai có nguyện ý hay không lưu lại, bởi vì tổn thất không phải tông môn, mà là rời đi người. Bộ Dịch rõ ràng nghe minh bạch điểm này, trong lòng tuy rằng không biết nàng vì sao như vậy tự tin, nhưng lại bị nàng tự tin cường đại sở cảm nhiễm, từ tâm mà cười. Đại sư tỷ, nhìn dáng vẻ các ngươi chuẩn bị đi ra ngoài, không biết đi chỗ nào. Ta cùng ca ca đối trong thành rất quen thuộc, ngài muốn đi địa phương nào đều có thể mang ngài đi. Bồ Miểu cười nói. Chợ đen. Ta cùng mẫu thân muốn đi chợ đen. Tiểu Huyền Hy trả lời nói. Chợ đen ca ca rất quen thuộc. Ca ca trước kia buổi tối đều ở chợ đen bên trong làm việc. Mộ Vô Song nhìn về phía Bồ Dịch, hắn cái đầu không tính lùn, nhưng là quá gầy, trên tay đều là thật dày cái kén, nghe nói hắn này 5 năm tới cũng chưa như thế nào ngủ. Ban ngày ở Trần Gia làm việc, buổi tối nguyên lai ở chợ đen thủ công, khó trách tích cóp đủ rồi chuộc bán mình khế linh thạch. Này thiếu niên kiên nghị ẩn nhẫn, tư chất rất cao, tương lai với tu luyện một đường tuyệt đối không thể hạ lượng. Hảo! Nàng gật gật đầu. Bồ Miểu cao hứng ở phía trước vì nàng dẫn đường, Bồ Dịch tắt theo ở phía sau, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, để tránh có người không có mắt đụng phải tới. Thực mau liền đến chợ đen. Chợ đen bán đồ vật, giống nhau đều là lai lịch không rõ đồ vật, hơn nữa giống loài phong phú, tưởng mua cái gì đều mua được đến. Ngày thường chợ đen đều kín người hết chỗ, bất quá mấy ngày nay chợ đen tắc có vẻ thanh lánh không ít. Mọi người đều đi xem tông môn đại bỉ đi, hôm nay vẫn là sáu lưu tông môn đại bỉ thời gian. Tông môn cùng bậc càng cao, tỉ thí thời gian ngược lại càng dài. Mộ Vô Song chỉ nghĩ tùy ý nhìn xem, vừa lúc ít người, liền đem nhi tử thả xuống dưới. Làm chính hắn đi. Bồ Miểu đặc biệt thích Tiểu Huyền Hy, lại sợ hắn chạy ném, cho nên một tấc cũng không rời đi theo. Nhưng thật ra Mộ Vô Song cái này làm nương, ngược lại không quá để ý, tùy tiện hắn nơi nơi xem. Tiểu gia hỏa cơ linh, hắn đi không ném, cũng không ai có thể mang đi hắn. Tiểu Huyền Hy thẳng tắp hướng bên trong tiểu đạo chạy, Mộ Vô Song chỉ nhìn thoáng qua, liền tiến vào bên cạnh một cái bán dược liệu hạt giống cửa hàng. Chợ đen dược liệu hạt giống chủng loại phong đa, còn có rất nhiều có độc dược tài hạt giống, nàng lần này chính là vì cái này mà đến. Gần nhất nàng ở nghiên cứu độc đan luyện chế, chẳng qua không gian dược điển không có có độc dược liệu, cho nên chuẩn bị cố ý mua một chút. Chờ nàng mua xong dược liệu, Bồ Dịch ở cửa nói, đại sư tỷ, Tiểu Huyền Hy đi bên trong linh thú phô. Linh thú phô? Bán đều là cái gì linh thú? Nàng hỏi. Linh thú phô giống nhau bán đều là cung quý các tiểu thư tìm niềm vui đáng yêu linh thú, như thanh hồ yêu trở, nhưng là Tiểu Huyền Hy đi kia ra linh thú phô. Bán chính là hóa hình nữ nửa yêu. Bồ Dịch ấp há ấp úng, có chút mặt đỏ nói. Mộ Vô Song không biết hắn vì cái gì mặt đỏ, bất quá chờ nàng tới rồi kia ra linh thú phô, liền biết hắn vì cái gì như vậy. Bởi vì nữ nửa yêu, chính là nửa người nửa thú. Cứng rắn nhà giam, giam giữ mấy chục cái bộ dáng tinh xảo xinh đẹp nữ nửa yêu, các nàng có mỹ lệ gương mặt, trắng nón làn da, nhưng là trên đầu trưởng thú nhĩ, phía sau còn có cái đuôi, trên người chỉ xuyên hơi mỏng xiêm y che đậy thân thể, thực dễ dàng khiến cho nam nhân hứng thú. Nữ nửa yêu giống nhau tuổi rất nhỏ, đây là mới hóa hình đến một nửa trạng thái, nếu bị người đoạt nguyên âm, kia liền rốt cuộc khó có thể hóa hình thành công. Các nàng đều run bần bật rũ đầu, không hy vọng chính mình bị người mua đi. Nguyên lai nhà này linh thú phô, làm chính là loại này hoạt động. Này không khác đem này đó nữ nửa yêu đẩy vào hố lửa, rốt cuộc vô xoay người cơ hội, bởi vì liền đem các nàng tiến giai cơ hội đều tước đoạt, chỉ có thể cả đời đương nam nhân ngoan vật. Vận khí tốt một chút, bị sủng cả đời, vận khí kém, không biết sẽ chằn trọc với nhiều ít nam nhân chi gian, sống không bằng chết. Mộ Vô Song nhìn đến, nhà mình nhi tử đang ở một cái nhà giam trước. Mà cái này nhà giam nữ nửa yêu bộ dáng càng vì xinh đẹp, trên đầu có hồ nhĩ, phía sau có màu trắng hồ đuôi, nhưng là nàng cả người tái nhợt, thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Mộ Vô Song phát hiện nhi tử tầm mắt dừng ở nàng bình thản trên bụng nhỏ, nghiêng đầu, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Lăn xa một chút. Tiểu thí hải. Đừng ảnh hưởng lão tử làm buôn bán. Một cái bụng phệ trung niên nam nhân đối với Tiểu Huyền Hy cùng Bồ Miểu hùng hùng hổ hổ, một bộ đuổi người trận trượng. Đi thôi hi hi, nơi này không có gì đẹp. Bồ Miểu có chút sợ hãi trường quài, duỗi tay lôi kéo Tiểu Huyền Hy cánh tay. Lúc này, Mộ Vô Song đi tới. Trường quài, cái này nửa yêu bán thế nào? Nàng chỉ vào nhi tử trước mặt nhà giam, đạm thanh hỏi. Tiểu Huyền Hy đôi mắt nháy mắt biến lượng, cao hứng nhìn mẫu thân. Một vạn hạ phẩm linh thạch. Trường quay cao giọng nói. Nàng đều sắp chết, 5.000 bán hay không, không bán chúng ta này liền đi. Nàng nói. Trường quay vốn dĩ chính là đầy trời kêu giới, hắn làm sao không biết cái này nữ nửa yêu mau tắt thở, có thể bán đi ra ngoài liền không tồi, hắn tự nhiên là muốn bán, bất quá cái này giá cả sao, hắn vẫn là muốn nâng nâng. 5.000 cũng quá thấp, đây chính là một con thiên hồ tộc nửa yêu, như vậy đi. Ngươi ra 8.000 linh thạch, ta liền bán. 5.000. Mộ Vô Song cũng không nói nhiều, dắt nhi tử tay, liền đi ra ngoài. Chờ đã, đừng đi, ta bán cho ngươi. Bán cho ngươi. Trưởng quầy xem nàng thật sự phải đi, vội vàng nói bán. Vì thế Mộ Vô Song lấy 5.000 hạ phẩm linh thạch, đem này chỉ nữ nửa yêu mua. Nữ nửa hồ yêu mặt lộ vẻ cảnh giác, không muốn cùng nàng đi. Trung quanh những cái đó nữ nửa yêu tất cả đều yên lặng rơi lệ. Mộ Vô Song cầm một quả đan dược ra tới, ăn đi, đối với ngươi trong bụng thai nhi có chỗ lợi. Nữ nửa hồ yêu trừng lớn mắt, không dám tin tưởng. Nàng rõ ràng dùng bí pháp che khuất bụng cùng thai nhi hơi thở, người này là như thế nào phát hiện. Ăn xong nó, ngươi có thể sinh hạ hài tử, không ăn, ngươi liền đêm nay đều sống không quá đi. Ăn không ăn tùy ngươi. Mộ Vô Song không có nhiều ít lạn hảo tâm, nàng nguyện ý cứu cái này nửa hồ yêu, là xem ở nhi tử mặt mũi thượng. Ngươi nhanh ăn đi, ta mẫu thân sẽ không hại ngươi. Tiểu Huyền Hy vội vàng đem đan dược lấy tới, thân thủ đưa cho nửa hồ yêu. Nửa hồ yêu nhìn Tiểu Huyền Hy, lại nhìn Mộ Vô Song, cuối cùng đem đan dược ăn đi xuống. Ăn xong sau, nàng có thể cảm giác sinh cơ ở chậm rãi khôi phục, nhưng nàng chính mình cũng rõ ràng, nàng đã gần dầu hết đèn tắt. Đó là có tiên đan rượu dược cũng cứu không được nàng, nàng chỉ hy vọng có thể thuận lợi sinh hạ trong bụng hài nhi. Nam Ngọc đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Nam Ngọc mặt lộ vẻ cảm kích đối Mộ Vô Song nói, nàng nơi nào còn không rõ, vị đại nhân này, là thật sự ở cứu nàng. Long Nhất, có thuộc hạ. Long Nhất như quỷ mị xuất hiện, trước đem nàng đưa về thành chủ phủ. Đúng vậy. Từ từ, Nam Ngọc đột nhiên quỳ xuống, đối Mộ Vô Song cầu xin nói, đại nhân, cầu xin ngươi, cũng cứu cứu các nàng đi. Các nàng nếu bị đoạt đi nguyên âm, liền không còn có biện pháp tiến giai. Mộ Vô Song nhìn về phía nhà giam mắt hàm chờ mong chờ cứu rồi nữ nửa yêu, các nàng đều là như hoa giống nhau tuổi tác, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, hiện giờ lại chỉ có thể nhốt ở nhà giam cung người chọn lựa. Chương 301 Huyền Hy năng lực. Đại nhân, cầu ngài cũng cứu cứu các nàng đi. Nam Ngọc đau khổ cầu xin nói. Kia hai to mặt lớn trưởng quay nhìn, khinh miệt cười, thầm nghĩ ai cứu liền cứu bái, vừa lúc hắn cũng có thể kiếm tiền. Chỉ là nơi này nhiều như vậy nữ nửa yêu, giá cả nhưng không thấp, này nữ tử sao có thể mua nổi. Tiểu Huyền Hy cũng cầu xin lắc lắc Mộ Vô Song vào áo, hắn cảm thấy các nàng quá đáng thương, mẫu thân nếu là cứu cứu các nàng thì tốt rồi. Cứu cứu chúng ta đi. Đại nhân, cầu ngài. Nhà giam nữ nửa yêu nhóm như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, quy xuống chiều Mộ Vô Song dập đầu. Các ngươi khi ta là làm từ thiện. Mộ Vô Song lãnh đạm nói, mặt vô biểu tình xoay người. Trường quay trên mặt lộ ra một bộ liền biết như thế biểu tình. Nữ nửa yêu nhóm như cha mẹ chết, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều mất đi sắc thái. Mẫu thân. Tiểu Huyền Hy đuổi theo. Bồ Dịch cùng Bồ Miểu nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn đáng thương nữ nửa yêu, cũng theo đi lên. Bọn họ nhìn quen loại chuyện này, kỳ thật đã thấy nhiều không trách, trên đời người đáng thương quá nhiều, giúp một cái còn có cái tiếp theo, giúp đều giúp không xong. Ở bọn họ trong mắt, đại sư tỷ cứu cái kia nửa hồ yêu, đã đủ hảo tâm. Mặt sau Nam Ngọc tắc bị Long Nhất đưa về thành chủ phủ. Mẫu thân, ta là xem các nàng quá đáng thương, ngươi đừng sinh hi hi khí nha. Tiểu Huyền Hy đi theo mẫu thân mông mặt sau, vẻ mặt ủy khuất. Mộ Vô Song đột nhiên đối hắn cười, nương không sinh khí. Tiểu Huyền Hy tức khắc trợn tròn đôi mắt, sau đó cũng nở nụ cười, hi hi đã biết, mẫu thân có biện pháp. Phía sau đi theo Bồ Dịch cùng Bồ Miểu sờ không được đầu óc, không biết bọn họ đối thoại là có ý tứ gì. Tiểu Huyền Hy không nóng nảy, hắn đi ở mẫu thân bên cạnh, khắp nơi nhìn xung quanh, đôi mắt đều không đủ nhìn. Ở đi ngang qua mấy nhà đứng đắn linh thú phô khi, Tiểu Huyền Hy lại dừng bước. Mẫu thân, thấy chúng nó bị nhốt lại, hi hi trong lòng thực không thoải mái. Hắn chỉ vào lồng sắt những cái đó lông xù xù còn chưa hóa hình linh thú, đối mẫu thân nói. Hắn trời sinh cùng động vật linh thú thân hòa, này đó linh thú thật giống như hắn bằng hữu giống nhau, hắn xem không được chúng nó như vậy thê thảm. Mộ Vô Song ngồi xổm xuống thân thể, nhìn nhi tử đôi mắt, cho nên... Tới rồi hi hi biểu hiện lúc. Chính là mẫu thân, ta sẽ không a. Tiểu Huyền Hy mở mịt nói. Mộ Vô Song cười cười, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ, ngươi còn nhớ rõ đại bạch sao? Nó nhất nghe ngươi lời nói. Ngươi tựa như triệu hoán đại bạch giống nhau, triệu hoán dưới nền đất động vật, chúng ta dưới lòng bàn chân địa tâm chỗ sâu trong, có một loại gọi là phệ linh chuột động vật, ngươi đem chúng nó triệu hồi ra tới, làm chúng nó gặm rớt này đó lồng sát. Linh thú là có thể được cứu trợ. Đại bạch là trong tông môn kia chỉ đại bạch tỏ, ngày thường cả ngày cấp Tiểu Huyền Hy đương tọa kỵ, thoạt nhìn chỉ là một con bình thường béo con thỏ, nhưng kỳ thật đó là một con ngũ giai linh thú. Mộ Vô Song biết, nhi tử năng lực, xa so năm đó nàng lợi hại hơn. Kia mẫu thân, ta thử xem. Qua bên kia thí, nàng chỉ vào một bên trà lâu lầu hai. Nhi tử cùng nàng triệu hoán sư năng lực, không thể vì người ngoài sở phát hiện, ở trên đường cái không thích hợp. Tới rồi lầu 2, Mộ Vô Song cố ý muốn một gian rửa cửa sổ nhã gian. Ngồi xuống hảo, Tiểu Huyền Hy liền nhắm hai mắt lại, hắn ở giống như trước triệu hoán đại bạch giống nhau, đem mẫu thân theo như lời địa tâm chỗ sâu trong láo thử triệu hồi ra tới. Mộ Vô Song thần sắc bất biến nhìn ngoài cửa sổ. Bồ Dịch cùng Bồ Miểu hai huynh muội có chút hồ nghi, lại cũng chỉ đương Tiểu Huyền Hy mệt mỏi mệt mỏi. Chờ đến trà thượng, Tiểu Huyền Hy còn nhắm mắt lại, nho nhỏ mày gắt gao nhăn, như là gặp cái gì phiền toái. Chính là xem đại sư tỷ còn một bộ không thèm để ý bộ dáng, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được chi chi thanh âm. Ca, ngươi nghe được sao? Có lão thử. Bồ Miểu khắp nơi nhìn xung quanh. Trà lâu từ đâu ra lão thử? Bồ Dịch nói, hắn hiển nhiên cũng nghe tới rồi. A. mau xem. Là phệ linh chuột. Bố miểu chỉ vào đột nhiên từ dưới nền đất chui ra tới chuột lớn nói. Nàng khi nói chuyện, đã có nhiều hơn phệ linh chuột từ dưới nền đất chui ra tới. Từ đâu ra nhiều như vậy phệ linh chuột? Thiên nột. Phệ linh chuột không phải đều sinh hoạt trên mặt đất tầm chỗ sâu trong sao. Như thế nào sẽ tới trên mặt đất tới? Quá cổ quái. Thật đáng sợ a. Phệ linh chuột là ngũ giai yêu thú, liền linh thạch đều cắn đến động, có người nói phệ linh chuột quá cảnh, không còn ngọn cỏ a. Bốn phía vang lên mọi người tiếng kêu sợ hãi. Bồ dịch cùng bồ miểu cũng thập phần hoảng loạn, bọn họ còn chưa tu luyện, chỉ biết một chút quyền cước công phu, đối thượng ngũ giai yêu thú căn bản không đủ xem. Nhưng là nhìn đến đại sư tỷ bình đạm ngồi ở bên cửa sổ, bình tĩnh uống trà, bọn họ tâm tình cũng đi theo bình tĩnh không ít. Chúng nó ở cắn nhà giam xiềng xích. Bồ dịch nhìn bên ngoài kinh ngạc nói. Thật vậy chăng? Bồ miểu ló đầu ra đi, quả nhiên thấy những cái đó phệ linh chuột không có thương tổn người, mà là chuyên môn chạy tới cắn đứt giam giữ linh thú nhà giam xiềng xích. Xiềng xích vừa đứt, những cái đó linh thú đồng thời chui đi ra ngoài, ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng bên ngoài đều là linh tu, chúng nó nếu là tùy tiện chạy ra đi, khẳng định sẽ bị bắt lấy. Mộ Vô Song triệu hoán linh thú, mệnh chúng nó chui vào dưới nền đất, từ dưới nền đất lại chạy ra ngoài thành. Những cái đó linh thú nhóm đồng thời sửng sốt, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Vô Song nơi phương hướng, hướng tới bên này thấp một chút đầu, tài hoa chuyển phương hướng, chui vào dưới nền đất. Mau xem, những cái đó linh thú đều chạy phía dưới đi. Cái này khẳng định sẽ không bị người bắt được. Bồ miểu cao hứng nói. Bồ dịch khiếp sợ nhìn một màn này, hắn không có sai quá này đó linh thú triều bái bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy chấn động vô cùng. Hắn cho rằng, này nhất định là nhân vi. Người nào có thể làm đến? Nhất định là yêu nghiệt đi. Phệ linh chuột đi cứu những cái đó nửa yêu đi. Bồ miểu kích động nói. Phệ linh chuột phân ra một nửa, ở gặm cắn giam giữ nửa yêu nhà giam. Đáng chết. Trường quay mắng to, nhưng mà hắn cùng mấy cái tiểu nhị cũng không dám tiến lên, bởi vì phệ linh chuột thật là đáng sợ, nếu như bị chúng nó gặm, liền xương cốt cha đều lưu không dưới. Cần thiết đến người đa tài hành. Nghiệt xúc. Liền ở nhà giam mở ra, những cái đó nửa yêu chuẩn bị chạy ra tới khi, vô số chợ đen linh tu từ bốn phương tám hướng tới rồi. Bồ miểu cùng bồ dịch đều nhíu mày, những người đó là chợ đen bên trong tay đấm, tu vi nhưng không thấp. Chỉ sợ này đó phệ linh chuột muốn tao hương. Nửa yêu cũng trốn không thoát. Mộ Vô Song mắt phượng hơi hạp, duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu tóc. Tiểu Huyền Hy mở to mắt, nhìn về phía mẫu thân. Hi hi rất tuyệt, nên mẫu thân. Giọng nói của nàng ôn nhu. Tiểu Huyền Hy không nghĩ một con phệ linh chuột chết, bởi vì này đó phệ linh chuột đều là hắn triệu hồi ra tới. Nhưng là hắn tin tưởng mẫu thân khẳng định có thể giải quyết. Ân ân. Hắn mạnh mẽ gật đầu. Phệ linh chuột rất khó thấy, giá cả rất cao đi. Các huynh đệ, chúng ta đem này đó phệ linh chuột bắt sống, sau đó bán đi phân tiền. Cầm đầu một cái tay đấm cười lạnh nói. Hắn là linh tôn cảnh tu vi, đối phó này đó phệ linh chuột, kia thật đúng là đại tài tiểu dụng. Một khi đã như vậy, không bằng sấn này kiếm một bút. Phệ linh chuột hàm răng giá cả tối cao, đem này đó phệ linh chuột hàm răng toàn bộ gõ xuống dưới. Chúng ta có thể kiếm tuyệt bút linh thạch. Gõ rất chúng nó hàm răng. Đưa lên tới linh thạch, chúng ta thượng A. Ầm vang. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Chương 302 hố bất tử ngươi. Đột nhiên đất rung núi chuyển. Ngay cả trà lâu đều ở dùng sức lay động, bồ miểu nghe sàn nhà kéo kẹt thanh âm, sợ tới mức dùng sức nắm chặt cái bàn, vẫn không nhúc nhích. Nàng kỳ thật đã sớm muốn chạy đi ra ngoài. Nàng chưa từng có gặp được quá loại bệnh trạng này. Nhưng là đối diện đại sư tỷ biểu tình thật sự là quá bình tĩnh đến thật giống như cảm thụ không đến này đáng sợ lay động giống nhau. Lại xem huynh trưởng, hắn cũng thực bình tĩnh, bất quá hắn là ra vẻ bình tĩnh, rốt cuộc đại sư tỷ một nữ nhân đều không chút hoang mang, hắn nếu là túng, chẳng phải là chính mình đều đến chê cười chính mình. Bô miểu nghĩ thầm, đại sư tỷ như vậy lợi hại, hiện tại không đi. Khẳng định là không có nguy hiểm, cho nên nàng vi vi yên tâm. Lúc này những cái đó phệ linh chuột đều chui vào dưới nền đất, nhà giam nữ nửa yêu không dám lộn xộn, sợ hãi bị những cái đó tay đấm đánh chết. Đồng nhiên, các nàng toàn bộ nhìn về phía Mộ Vô Song phương hướng, như là nghe được nói cái gì, đối nàng gật đầu, sau đó toàn bộ nhảy vào phệ linh chuột đánh trong động. Xuất sinh. Tay đấm chung cầm đầu một cái đột nhiên ra tay, trong tay phi kiếm lấy tia chớp tốc độ hướng tới vài tên nữ nửa yêu bay đi, tia sắc bén đao phong, nơi đi qua, đó là tinh thiết rèn nhà giam đều như tức bùn nhẹ nhàng tức đoạn. Mắt thấy liền phải dừng ở vài tên nữ nửa yêu trên cổ. Bá. Một đạo ánh lửa bỗng nhiên từ dưới nền đất tuôn ra, đem tia chi kiếm oanh đến thay đổi phương hướng, thẳng tắp cắm ở trên mặt đất. Khủng bố uy áp từ dưới nền đất truyền đến. Những cái đó tay đấm theo bản năng lui về phía sau một bước, bọn họ cảm nhận được mạc danh nguy hiểm. Vâng! Mặt đất bị căng đến tan vỡ, có ngọn lửa đem trên mặt đất đổ vật thiêu châm, đầu đương trong đó đó là bán nửa yêu cửa hàng, bất quá mấy tức chi gian, to như vậy cửa hàng liền thiêu thành cho tàn. Ta cửa hàng A. Phi trưởng quay tức giận đến sắp hộp máu, hắn toàn bộ thân gia đều tại đây cửa hàng bên trong A. Đột nhiên, cho tàn bên trong, có một cái màu đỏ đầu sỏ chui từ dưới đất lên mà ra. Là thứ gì? Thật đáng sợ uy áp. Chạy mau A. A. Là cự dao. Thiên nột. Toàn thân lửa đỏ cự dao. Đây là hỏa dao A. Cái gì? Hỏa dao. Thất giai yêu thú. Trong thành như thế nào sẽ xuất hiện hỏa dao? Hỏa dao bất đồng với dao, xa tiềm tu vạn năm, đầu mọc sừng, một sớm độ kiếp thành công liền vì dao. Nhưng là hỏa dao, chính là cực nóng dung nham bên trong hỏa xà tu luyện mà thành, uy lực của nó so bình thường dao muốn lợi hại vài lần. Đừng nhìn này hỏa dao chỉ là thất giai yêu thú, nhưng mà này năng lực cũng không so bát giai yêu thú kém. Chỉ là mọi người trăm triệu không nghĩ tới, địa tâm dung nham bên trong hỏa dao, giống nhau mấy vạn năm đều sẽ không xuất hiện trên mặt đất, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Liên tại đây trong nháy mắt, đám kia phía trước ồn ào muốn gõ rớt phệ linh chuột hàm răng tay đấm, đã bị hỏa dao toàn bộ thiêu thành cho tàn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, linh tôn cảnh cường giả, thế nhưng liền 10 cái hiệp đều không co căng qua đi, này hỏa dao năng lực cũng quá khủng bố. Bộ dịch hai anh em nhìn toàn thân ngọn lửa, thân hình thật lớn, trên đầu trường một con nhọn nhọn sừng hỏa dao, tâm thần chấn động, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hỏa dao kia màu đỏ tươi đồng tử bỗng nhiên nhìn phía bên này. Bộ dịch huynh muội đồng thời thu hồi tầm mắt, không dám cùng như vậy cường đại yêu thú đối diện. Bọn họ tự nhiên không có thấy mộ vô song câu môi cùng hỏa dao xa xa vừa nhìn, nàng làm cái phất tay thủ thế, hỏa dao liền rời đi. Chẳng qua nó rời đi khi, tràn đầy ngọn lửa cái đuôi vùng, vài gia linh thú phô cùng trưởng quậy đều hóa thành cho tàn. Toàn bộ chợ đen yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến có người ra tới xác định hỏa dao đã rời đi sau. Thanh âm từ chậm rãi từ tứ phương bát phương truyền ra tới. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, hôi yên cuồn cuộn. Nhưng gần chỉ có mấy cái tay đấm cùng bán linh thú trưởng quầy đã chết, chỉ có mấy nhà bán linh thú cửa hàng thiêu, mặt khác cũng không thương vong. Thật giống như, hỏa dao cùng phệ linh chuột xuất hiện, chỉ vì trừng phạt cùng cứu vớt. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, trải qua hôm nay này một chuyện, những người khác là không dám lại bán linh thú. Bởi vì ai cũng không biết báo ứng sẽ ở đâu một ngày đi vào. Tiểu Huyền Hy ngồi ở mẫu thân trong lòng ngực, ôm nàng cổ, nhỏ giọng nói, mẫu thân thật là lợi hại. Hắn nho đen trong mắt sáng lấp lánh, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mộ vô song hôn trắng non khuôn mặt, Hy Hy cũng rất lợi hại. Nhi tử có thể nhất cử triệu hồi ra tới nhiều như vậy phệ linh chuột, thực sự ra ngoài nàng dự kiến, nàng vốn tưởng rằng nhiều nhất triệu hồi ra 4-5 con ra tới. Không nghĩ tới thế nhưng triệu hồi ra một đoàn. Hắn năng lực cường đại, một lòng hướng thiện, nàng cái này làm nương là có thể yên tâm. Thiện lương không có gì không tốt, không tốt là lạn hảo tâm, chẳng phân biệt thời nghi thiện lương, thực dễ dàng đem chính mình mệnh đáp đi vào. Nhưng điểm này nàng có thể chậm rãi dạy hắn. Đi thôi. Mộ vô song đứng lên, đối hai cái còn ở xuất thần hai anh em nói. Tin tưởng hôm nay một màn này. Nhất định ở bọn họ trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, càng là như vậy, càng có thể kích phát bọn họ tiềm năng. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ so nó càng cường đại. Nàng nói. Nói xong, nắm nhi tử tay đi ra ngoài. Bộ dịch rất là chấn động, hắn vô vô muội muội bả vai. Đại sư tỷ nói đúng, chúng ta tư chất thực hảo. Một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể ngạo thị thiên hạ, không cần bị trước mắt núi lớn dọa đến. Ân. Bô Miểu thật mạnh gật đầu. Đại sư tỷ quá lợi hại, nàng thế nhưng một chút đều không sợ hãi, ta một ngày nào đó, cũng sẽ giống đại sư tỷ như vậy. Bộ dịch mím môi, thầm nghĩ, đại sư tỷ khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Chẳng qua lời này hắn không có nói ra. Đi ra chợ đen, Mộ Vô Song cảm nhận được Long Nhất đã trở lại. Long Nhất, có thuộc hạ. Ta có lời cùng ngươi giao đãi, ngươi lại đây. Mộ Vô Song làm Long Nhất cấp thành chủ Đường Nguyên Mang nói mấy câu, những cái đó nữ nửa yêu hiện tại giấu ở ngầm. Nàng hy vọng Đường Nguyên có thể an bài người đưa các nàng trở lại các nàng nguyên lai địa phương đi. Coi như chuyện tốt làm được đế. Long Nhất lĩnh mệnh rời đi, Mộ Vô Song chuẩn bị mang nhi tử đi tông môn đại bỉ địa phương nhìn xem. Các ngươi muốn đi sao? Chúng ta không đi. Bồ Dịch nói, ngày hôm qua trưởng môn cho chúng ta một quyển nhập môn tâm pháp, ta cùng Bồ Miểu tưởng sớm một chút dẫn khí nhập thể. Bị hỏa giao xuất hiện đánh sâu vào tới rồi, bọn họ bức thiết tưởng tiến vào tu luyện một đường. Cũng hảo, đi thôi. Nhớ lấy, cơ sở nhất định phải đánh hảo, không thể nóng vội. Ghi nhớ đại sư tỷ dạy bảo. Hai anh em gật đầu nói. Nhìn theo hai anh em rời đi, Mộ Vô Song mang theo Tiểu Huyền Hy đi xem tông môn đại bỉ. Nhìn mấy cái canh giờ, lại cảm thấy không thú vị, liền chuẩn bị trở về thành chủ phủ. Mới vừa đứng lên, Mộ Vô Song liền cảm nhận được một đạo rắn độc âm lanh ánh mắt. Liếc mắt một cái vọng qua đi, nàng thấy Hoàng trưởng lão, Quy Nguyên Tông Hoàng Vĩnh Lương. Hoàng trưởng lão đã nhiều ngày đều ở trụ trì tông môn đại bỉ, vốn định làm chính mình đệ tử đi tìm Vô Song phiền thoái, nào nghĩ đến nàng thế nhưng ở tại thành chủ phủ, tự nhiên không hạ thủ được. Hơn nữa hắn còn nghe nói, hôm qua Thanh Vân Kiếm Tông thu một cái biến dị linh căn cùng một cái thiên linh căn đệ tử, trong lòng ghen ghét không thôi. Hắn phong hạ đều không một danh biến dị linh căn đệ tử, dựa vào cái gì một cái tiểu tông môn cũng dám thu như vậy ưu tú đệ tử. Thanh Vân Kiếm Tông, Vô Song, hắn toàn bộ nhớ kỹ, chờ tông môn đại bỉ qua đi, hắn tự mình đi dạy bọn họ như thế nào làm người. Mộ Vô Song không cam lòng yếu thế nhìn trở về. Có bản lĩnh liền tới A, hố bất tử ngươi. Chương 303 tương phản manh. Mẫu thân, cha mau trở lại, chúng ta nhanh lên trở về đi. Tiểu Huyền Hy thúc giục mẫu thân nói. Mộ Vô Song lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới như rắn độc gâm lãnh Hoàng trưởng lão, gợi lên môi anh đảo. Ôm nhi tử rời khỏi xem tái đài. Hi hi, ngươi rốt cuộc cùng cha ngươi thân, vẫn là cùng ta thân. Nàng biên đi, biên hỏi hướng nhi tử. Tiểu Huyền Hy không chút do dự nói, đương nhiên là mẫu thân. Vậy ngươi cứ như vậy cấp đi tìm cha ngươi làm cái gì? Cùng nương đơn độc ở bên nhau không vui sao? Nàng cố ý hỏi, xem nhi tử như thế nào trả lời. Tiểu Huyền Hy không thượng mẫu thân đương, hắn lộ ra một loạt nho nhỏ bạch bạch hàm răng. Cười đến so hồ ly còn tinh, bổn bảo bảo đã biết. Mẫu thân ghen tị. Ta vì cái gì ghen a? Mẫu thân bởi vì ta luôn là tưởng cha, lo lắng hi hi không yêu mẫu thân, cho nên mẫu thân liền ghen tị, đúng hay không? Đúng đúng đúng, hi hi nói đúng, mẫu thân chính là ghen tị, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Huyền Hi nghĩ nghĩ, ngọt ngào nói, hi hi sẽ vinh viên ái mẫu thân liền sẽ không ghen tị. Hán vạch trần nàng mũ có rẻm. Bẹp một ngụm thân ở trên má nàng, nói, mẫu thân có hay không cảm giác được hi hi ái. Mộ Vô Song khỏe miệng không tự giác giơ lên, đáy mắt ôn nhu liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Cảm nhận được. Nàng nói, nguyên lai thân tình như vậy ấm áp a. Kiếp trước nàng là cô nhi, nghe nói là bị một đôi vô tình tiểu phu thê sở vứt bỏ ở viện phúc lợi cửa, từ nhỏ đến đại, chưa bao giờ cảm thụ quá một ngày thân tình. Nàng tự nhiên là hận bọn hắn. Không thể dưỡng nàng, vì sao phải sinh hạ nàng? Nàng nhất thống hận loại này không phụ trách nhiệm người. Cho nên nàng sẽ không trở thành bọn họ người như vậy. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết cha mẹ tầm quan trọng. Đối với nhi tử, nàng nếu sinh xuống dưới, liền sẽ hảo hảo yêu hắn, làm hắn hạnh phúc vui sướng trưởng thành. Đây cũng là nàng vì cái gì không bài xích nhi tử nhận cha nguyên nhân. Phụ thân nhân vật này, đối với hài tử mà nói, đặc biệt quan trọng. Nàng lại như thế nào bỏ được cướp đoạt nhi tử nhận cha quyền lợi đâu. Ôm nhuyễn manh manh nhi tử, nghe hắn thanh thúy ngọt lời nói, nàng trong lòng cũng cùng ăn mật giống nhau, ngọt ngào. Đồ đệ, Tiểu Huyền Hy, các ngươi đã về rồi. Cách thật xa, Vô Cực Tử liền đón lại đây, cười ngâm ngâm chỉ vào cửa còn ở xếp hàng thiếu niên thiếu nữ đối nàng nói. Đồ đệ, ngươi xem, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông danh khí hoàn toàn khai hỏa, này đó tiểu gia hỏa. Đều là hướng về phía ngươi thanh danh tới đâu. Ngươi biết chúng ta hôm nay thu nhiều ít đồ đệ sao? Trưởng môn ra ra, có bao nhiêu nha? Tiểu Huyền Hy thực cổ động vấn đề. 130 danh. Mộ Vô Song gật đầu, là không ít. Hôm nay là thu đồ đệ cuối cùng một ngày, tự nhiên muốn so ngày hôm qua người nhiều. Ha ha, lúc này đây chúng ta có thể mang 300 nhiều danh ưu tú đệ tử trở về, lớn mạnh ta tông môn thay. Vô Cực Tử mấy ngày nay trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Mộ Vô Song cũng cười cười, thực hảo, hết thể đều ở nàng đoán trước bên trong. Đại sư tỷ, thiếu niên trung, đột nhiên có người đi đầu hô một câu. Mấy chục người cùng đồng thời hô. Đại sư tỷ hảo. Mộ Vô Song tháo xuống mũ có rèm, nhìn này đó 12-13 tuổi thiếu niên thiếu nữ, bọn họ trong mắt đều thực thuần túy, mang theo kính nể cùng vui sướng ánh mắt nhìn nàng, như là chờ mong nàng đáp lại. Những người này chung, hơn phân nửa người đều là hướng về phía nàng mà đến. Hiện tại trong thành người ai không biết, Thanh Vân Kiếm Tông một cái mạt cửu lưu tông môn, bởi vì Vô Song, mà nhất cử trở thành bảy lưu tông môn. Nàng sấm phù đồ tháp đột phá nhất lưu tông môn ký lục, lệnh phù đồ trùng khi cách mấy trăm năm một lần nữa vang lên, được xưng là cùng đương kim quang minh thần giáo trưởng giáo Vân Xuyên Hành cùng so sánh tư chất. Nhất có truyền kỳ sắc thái chính là, nàng đột phá linh vương cảnh khi, thế nhưng dẫn động thiên kiếp, không ngừng thành công độ kiếp, trời xanh còn giáng xuống linh vũ, dễ chịu sinh linh. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, tư chất tuyệt hảo, không biết trở thành bao nhiêu người trong ngộng tiên tử. Hiện tại thật nhiều linh tu đều ở ngầm trộm truyền lưu nàng bức họa, đến nỗi vì cái gì không dám quang minh chính đại lấy ra tới, bọn họ liền không biết. Như vậy Vô Song, là sở hữu thiếu niên thiếu nữ cảm nhận chung thần tượng, là bọn họ tu hành trên đường nhìn lên tồn tại. Sở hữu bọn họ muốn gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, muốn có như vậy một cái lợi hại đại sư tỷ làm tấm gương khích lệ bọn họ đi trước. Các ngươi cũng hảo, ta làm đại sư tỷ, hoan nên các ngươi mỗi người gia nhập tông môn. Mộ Vô Song ở thiếu niên các thiếu nữ tha thiết dưới ánh mắt, câu môi nói. Đại sư tỷ hảo mỹ. Đại sư tỷ dung nhan lệnh người hít thở không thông. Hoa. Đại sư tỷ hảo ôn nhu a. Ôn nhu. Thang Văn chờ mấy cái Mộ Vô Song sư đệ sôi nổi cười xấu xa suy nghĩ nói. Chờ các ngươi thấy đại sư tỷ rút kiếm, các ngươi liền biết ôn nhu không ôn nhu. Không ở đại sư tỷ kiếm đạo hạ đái trong quần, liền tính các ngươi có dũng khí. Long Mặc Thâm bằng mau tốc độ gấp trở về, nhìn đến đó là chính mình nữ nhân cùng nhi tử bị một đám chưa đủ lông đủ cánh các thiếu niên vây ở một chỗ một màn này. Song Nhi trên mặt phảng phất phát ra quang, giữa môi mang theo nhàn nhạt cười nhạt, làm người liếc mắt một cái xem qua đi, trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới những người khác, chỉ có thể thấy được nàng. Bản tôn như thế nào? Long Mặc Thâm đột nhiên hỏi hướng một bên Long Nhị. Long Nhị không phản ứng lại đây, chủ tử, cái gì như thế nào? Long Mặc Thâm búng búng trên người không tồn tại hôi, bản tôn là hỏi ngươi, bản tôn hiện tại nhìn qua như thế nào? Long Nhị bừng tỉnh đại ngộ, ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa bị một đám thiếu niên tệ ở bên trong chủ mẫu, vội vàng giơ ngón tay cái lên nói, chủ tử tự nhiên là anh tuấn mê người, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lấm, vĩ nạn bất phàm, trên trời dưới đất, duy chủ tử nhất tuấn mỹ vô đảo. Long Mặc Thâm vừa lòng gật đầu. Đi nhanh hướng tới chính mình nữ nhân cùng nhi tử đi đến. Hắn giống như thiên thần hạ phàm lấy cường thế tư thái đi đến Mộ Vô Song trước mặt, những người khác bị khí thế của hắn sở nhiếp, theo bản năng sau này thối lui, cho hắn nhường đường. Cha! Tiểu Huyền Hy vui vẻ hô. Nguyên lai hắn chính là đại sư tỷ phu quân A. Cùng đại sư tỷ hảo xứng đôi A. Bên hai truyền đến thấp tiểu thanh âm lệnh Long Mặc Thâm môi tuyến dơ lên, càng thêm sấn đến kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Cao quý lãnh nạo, hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn Vô Song, đi qua đi đem nhi tử ôm lấy, một cái tay khác lại ôm lấy nàng bả vai. Mộ Vô Song thân thể cứng đờ, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ tại như vậy nhiều người ngoài trước mặt, ôm nàng bả vai. Nàng không hảo dãy rủa, làm cho người ngoài mặt, nàng không thể không cho nhi tử hắn tra mặt mũi. Hơn nữa nàng trong lòng có chút buồn cười, cười hắn cư nhiên sẽ như vậy hấu trĩ. Hắn đây là ghen tị sao? Cho nên trước mặt ngoại nhân, cô ý ôm lấy nàng, biểu thị công khai lĩnh chủ quyền. Có điểm đáng yêu sao lại thế này? Tương phản mạnh sao? Nhưng hữu dụng bữa tối. Hắn trầm thấp tiếng nói ở bên thai vang lên. Không có. Cha, ta cùng mẫu thân chờ ngươi trở về cùng nhau ăn cơm chiều đâu. Mộ Vô Song còn chưa tới kịp ra tiếng, Tiểu Huyền Hy liền lập tức cao hứng trả lời nói. Thực hảo, nhi tử, bán đến một tay hảo nương. Chương 304 Thiên Phú Dị Bẩm. Nhìn theo đại sư tỷ một nhà ba người tiến vào thành chủ phủ, thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng, một đám đã gia nhập tông môn cùng còn ở xếp hàng báo danh thiếu nam thiếu nữ nhóm sôi nổi nghị luận lên. Đại sư tỷ cùng hắn phu quân quá xứng đôi. Quả thực chính là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Đứng ở bọn họ bên cạnh, quá làm người tự biết xấu hổ. Không nghĩ tới đại sư tỷ nam nhân lớn lên tốt như vậy, hơn nữa một thân tu vi thoạt nhìn thực không thấp, ai, xem ra ta là không cơ hội. Các ngươi có hay không phát hiện đại sư tỷ nàng phu quân xem người ánh mắt có điểm đáng sợ, hắn liếc mắt một cái nhìn qua, ta chân đều mềm. Đó là ngươi quá yếu. Ha ha ha. Vô cực tử đám người nghĩ thầm, về sau các ngươi chân mềm thời điểm còn nhiều lắm đâu. Dược Thanh kéo kéo vô cực tử ống tay áo, lộ ra nghi vấn ánh mắt. Chẳng lẽ vô song nhớ lại tới sự tình trước kia? Hắn hôm qua mới tới, còn không biết Long Mạc Thâm sự tình. Vô cực tử chiều hắn lắc đầu. Dược Thanh thanh âm cất cao một chút, không nhớ tới, kia như thế nào biết người nam nhân này có phải hay không nàng nam nhân? Sẽ không bị lừa đi. Hắn cảm thấy người nam nhân này thoạt nhìn sâu không lường được, hơn nữa khí chất quá lãnh nạo, vô song cùng như vậy nam nhân ở bên nhau, cũng không biết là tốt là xấu. Hắn cũng có cái nghi vấn. Nếu hắn thật là vô song phu quân, là tiểu huyền hy cha, kia vì sao hắn khi cách 3 năm nhiều thời giờ mới tìm được vô song? Vô cực tử vội vàng đem hắn kéo đến một bên, cùng sử dụng truyền âm cùng Dược Thanh nói, ngươi nhỏ giọng điểm, hắn chính là Thanh Long Thần Cung thiếu đế Long Mạc Thâm. Cái gì? Dược Thanh trừng lớn mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Vô song nam nhân, tiểu huyền hy cha, thế nhưng là tứ đại siêu cấp gia tộc cầm đầu Thanh Long Thần Cung thiếu đế. Kia. Tiểu huyền hy thân phận chẳng phải là cũng tôn quý vô cùng. Cũng không trách Dược Thanh khiếp sợ, Thanh Vân Kiếm Tông mấy vạn năm tới đều là cửu lưu tông môn, cùng đại tông môn chi gian một trên trời một dưới đất, càng miễn bản Thương Minh Đại Lục đứng đầu tứ đại siêu cấp gia tộc. Hai người không liên quan nhau, Dược Thanh nơi nào tưởng được đến, vô cực tử nhặt về tới một cái đồ đệ, thế nhưng liên lụy ra như vậy đại nhân vật. Cao cao tại thượng thiếu đế, thế nhưng hạ mình hàng quý tới nơi này, thật sự gọi người không thể tin được. Vô cực tử lại đem hắn biết đến sự tình cùng Dược Thanh nói, cuối cùng nói, ta nhìn ra được tới, thiếu đế đối vô song tất nhiên là dễ tình đâm sâu, bằng không cũng sẽ không vạn dặm xa xôi đuổi theo nơi này, cho nên a, chúng ta hai cái lão nhân vẫn là thiếu đúc kết, làm cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình chậm rãi đi mà hợp đi. Dược Thanh gật đầu, cười cảm thán nói, vận mệnh trêu người a, năm trước hôm nay, chúng ta có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Ít nhiều vô song, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải đứng ở nàng sau lưng duy trì nàng. Nếu thật sự có thể giống vô song theo như lời, đem tông môn phát triển lớn mạnh thành nhất lưu tông môn như vậy thế lực, đến lúc đó, toàn bộ tông môn đều là vô song hậu thuẫn. Biết Long Mạc Thâm đã trở lại, Đường Nguyên Diên lại đây cùng hắn chào hỏi, thuận tiện nói cho mộ vô song, những cái đó nữ nửa yêu hắn đã sai người đưa trở về, kia chỉ kêu Nam Ngọc nửa hồ yêu không muốn trở về. Khăng khăng muốn lưu lại, hắn liền cố ý tặng tốt hơn đan dược, làm nàng an tâm dưỡng thai. Nói xong, hắn liền thức thời đi rồi, đỡ phải quấy rầy thiếu đế cùng tẩu phu nhân một nhà ba người ấm áp thời khắc. Bữa tối bắt đầu thượng bàn, tiểu huyền hy ngồi ở cha mẹ trung gian, dịu dít nói mấy ngày nay nhìn cái gì ăn cái gì, cuối cùng nói đến hắn thành công triệu hồi ra thật nhiều phệ linh chuột thời điểm, một bộ kiêu ngạo cầu khen ngợi bộ dáng, đậu đến mộ vô song đều cười. Con ta thật lợi hại. Long Mạc Thâm không chút nào bủn xỉn khen nói, không hổ là hắn cùng song nhi nhi tử, lần đầu tiên là có thể triệu hồi ra ngũ giai yêu thú, thật là lợi hại. Thậm chí có thể nói là thiên phú dị bẩm, thiên tư yêu nghiệt. Hắn cái này làm cha, có trung vinh dự a. Cho nên cha, vậy ngươi có thể nói cho hi hi vì cái gì ngày hôm qua ngươi kia, sao lâu mới xuất hiện ở trong gương sao? Có phải hay không cha đi gặp nữ nhân khác đi? Tiểu huyền hy nói lâu như vậy thời điểm, còn cố ý đem hai tay ruồi rất dài. Mộ vô song theo bản năng nhìn về phía Long Mạc Thâm, không nghĩ tới hắn cũng vừa lúc nhìn qua, cũng chiều nàng giải thích nói, song nhi, ta không có đi gặp nữ nhân khác, gia tộc muốn làm ta liên hôn, ta đã cự tuyệt, ta liền đối phương mặt đều không có xem một cái, liền gấp trở về. Là nhi tử hỏi ngươi, không phải ta hỏi ngươi. Mộ vô song lẩm bẩm nói, bất quá nàng đấy lòng lại giống như một khối treo lên cục đá rơi xuống đất, hôm nay luyện đan hẳn là có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái. Liên hôn là có ý tứ gì? Mẫu thân. Tiểu Huyền Hy ngẩng đầu hỏi Mộ Vô Song. Liên hôn chính là gia tộc chi gian thông qua hôn nhân quan hệ, nắm tay hợp tác ý tứ. Nói cách khác, cha gia tộc, muốn cho cha cùng khác gia tộc nữ nhân thành thân, phải không? Đúng vậy. Nhưng là cha cự tuyệt liên hôn, bởi vì cha có ta cùng mẫu thân đúng hay không? Mộ Vô Song mím môi. Long Mặc Thâm cười, hắn gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì ta trong lòng có ngươi cùng ngươi mẫu thân, trong lòng rốt cuộc dung không dưới những người khác, cho nên về sau bất luận kẻ nào muốn liên hôn, ta đều sẽ không đồng ý, cha về sau chỉ biết cưới ngươi mẫu thân. Hắn lời này là đối nhi tử nói, sâu thẳm đôi mắt lại nhìn nàng, Mộ Vô Song trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, truyền âm nói, hoàng thúc hảo miệng lưỡi chân tru, ai phải gả ngươi. Trừ bỏ Song Nhi, ta Long Mặc Thâm ai cũng sẽ không cưới. Long Mặc Thâm đối nàng nói, cha, ngươi muốn nói đến làm được a. Mộ Vô Song đem đồ ăn kẹp đến Tiểu Huyền Hy trong chén, ăn cơm không cho nói lời nói. Nga. Hắn đem đầu dối đến cha bên kia, che miệng cười hì hì nhỏ giọng nói, mẫu thân thẹn thùng. Long Mặc Thâm khỏe miệng ý cười càng đậm, nhìn về phía Vô Song, má nàng dâng lên một mạt mỏng phấn, da thịt trắng non đến giống lột xác trứng gà, làm người hảo tưởng âu yếm. Không nghĩ tới Song Nhi cũng có thẹn thùng một mặt, trước kia thật sự hiếm thấy, hắn đôi mắt đều luyến tiếc rời đi. Song Nhi sẽ thẹn thùng, đây là thuyết minh đối hắn có cảm giác đi. Nhưng Long Mặc Thâm cao hứng đến quá sớm, ngủ khi, Tiểu Huyền Hy hưng phấn đối hắn nói, cha, mẫu thân làm ngươi ngủ dưới đất. Hi Hi cũng muốn cùng cha cùng nhau ngủ dưới đất. Long Mặc Thâm, một chút cũng không nghĩ ngủ dưới đất. Ngày hôm sau dùng xong đồ ăn sáng, mọi người cùng xuất phát hồi tông môn. Đã nhiều ngày tổng cộng thu 335 danh tân đệ tử, Dược Thanh mang đến phi hành linh khí tiểu nhân đáng thương, vẫn là ngày hôm qua Mộ Vô Song bàn tay vung lên, mua một trận nhưng cưới 500 người phi hành linh khí, vân thuyền. Vân thuyền đủ đại, bất quá phi hành linh khí càng lớn, tốc độ tự nhiên liền càng thấp. Liên tiếp bay 4 ngày, bọn họ mới vừa tới Thanh Vân Thành dưới chân. Mau tới rồi. Chúng đệ tử chuẩn bị xuống dưới. Bên ngoài vang lên nhị sư huynh Thương Dương thanh âm. Sở hữu tân đệ tử đều tiến đến cửa sổ, kết quả bị trước mắt một màn chấn động đến không được. Hoa! Đây là chúng ta tông môn sao? Ai nói tông môn chỉ có móng tay cái đại điểm địa phương? Ra tới! Ta không đánh chết ngươi! Chương 305 hai yêu nghiệt. Chúng tân đệ tử cúi đầu nhìn phía dưới to như vậy tông môn, đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Không phải nói Thanh Vân Kiếm Tông ở phía trước chỉ là cửu lưu tiểu tông sao? Như thế nào lớn như vậy? Bọn họ tới phía trước nghe rất nhiều người ta nói, Thanh Vân Kiếm Tông sơn môn lại tiểu lại phá, tài nguyên lại thiếu, đến lúc đó nhiều như vậy đệ tử liền trụ địa phương đều không có. Bọn họ đều đã làm tốt đối mặt phá tiểu sơn môn chuẩn bị, nơi nào tưởng được đến, nhìn đến thế nhưng cùng nghe được hoàn toàn không phải một chuyện. Trường môn, phía dưới chính là chúng ta tông môn sao? Có cái tân đệ tử không quá dám tin tưởng hỏi. Không sai. Vô Cực Tử nhìn phía dưới quen thuộc ngọn núi nói, nếu không phải ở chỗ này ngây người 100 nhiều năm, hắn đều thiếu chút nữa nhận không ra đây là hắn tông môn. Nói thật, Vô Cực Tử thấy như vậy một màn thời điểm, đều hung hăng hoảng sợ, hắn tuy biết đồ đệ sấm rền gió cuốn, đã sớm làm người khuyết trương trùng tu tông môn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, tông môn biến hóa lại là như vậy đại. Kỳ thật xây dựng thêm tông môn muốn mau đích xác cũng mau, rốt cuộc nơi này bất đồng với phàm nhân đại lục, nhưng là giống đồ đệ như vậy chịu tạp linh thạch xây dựng thêm tông môn, thật đúng là số ít. Bó lớn linh thạch tạp đi ra ngoài, hắn đều thịt đau. Bất quá linh thạch là đồ đệ kiếm, nàng đều không đau lòng, dựa theo nàng lời nói tới nói, linh thạch kiếm lời liền phải hoa, bằng không kiếm làm cái gì. Ngẫm lại cũng xác thật có đạo lý, nhìn xem này phía dưới sân môn. Mở rộng gấp 10 lần không ngừng, rất nhiều khí phách gác mái kiến trúc trống rỗng rút khởi, cư nhiên có loại đại tông môn khí phách, này linh thạch, đích xác không có bạch hoa à. Hoa, thật là chúng ta tông môn a, thật lớn a, so với ta trong tưởng tượng quá lớn nhiều. Rất nhiều đại tông môn sơn môn cũng bất quá như thế đi. Quả nhiên tới đúng rồi. Nghe bên thai tân đệ tử nhóm hưng phấn thanh âm, Vô Cực Tử yên lặng chiều đồ đệ giơ ngón tay cái lên. Đồ đệ này làm việc hiệu suất, không lời gì để nói. Còn đặc biệt cho hắn mặt dài. Mộ Vô Song câu môi cười cười, tầm mắt dừng ở phía dưới tông môn thượng. Này tính cái gì à, ly nàng yêu cầu còn kém xa đâu. Về sau tông môn, chỉ biết càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khí phái. Long Mặc Thâm ở một bên nhìn hắn tự tin tiểu nữ nhân, khóe miệng cũng nghéo một cái. Song Nhi thật là không có lúc nào là không cho hắn tâm động a. Vân thuyền ở sơn môn trước rất xuống. Tất cả mọi người từ vân thuyền hạ ra tới. Vô Cực Tử đứng ở trước nhất, đối tân đệ tử nhóm nói, chúng đệ tử nghe lệnh, các ngươi tiến vào tông môn cái thứ nhất khảo hạch bắt đầu rồi. A, cư nhiên còn có khảo hạch sao? Khảo hạch bất quá có thể hay không bị đưa trở về a? Không ít tân đệ tử lo sợ bất an. Vô Cực Tử nói, khảo hạch nội dung, chính là xem ai có thể nhanh nhất bò lên trên thanh phòng, tiền tam 10 người, có thể ở linh khí nhất đầy đủ chữ thiên phòng, 31 đến 100 danh, tắc phân đến linh khí kém hơn một chút mà tự phòng, 101 danh đến 200 danh, chỉ có thể phân đến linh khí càng ít người tự phòng, dư lại 100 nhiều người, cũng chỉ có thể phân đến linh khí kém cỏi nhất hoàng tự phòng. Nguyên lai sẽ không đào thải người. Ta nhất định phải tiến vào chữ thiên phòng. Thật nhiều bậc thang A. Không biết bỏ tới khi nào đi. Ở Vô Cực Tử ra lệnh một tiếng, sở hữu tân đệ tử bắt đầu bỏ bậc thang, tất cả mọi người dồn hết sức lực, tưởng tranh chữ thiên phòng. Tiểu Huyền Hy rất có hứng thú nhìn trong chốc lát, nề hà hắn tay đoạn chân đoạn, khẳng định là bỏ không đi lên. Bất quá hắn linh cơ vừa động, đem đại bạch hô lại đây, sau đó cười ở đại bạch trên người. Giống một trận gió giống nhau, bò lên trên bậc thang, chỉ chốc lát sau, liền đem đệ nhất đệ tử đều ném đến thật xa. Mộ Vô Song lắc lắc đầu, quay đầu dù bận vẫn ung dung nhìn về phía vẫn luôn đi theo nàng Long Mặc Thâm. Đúng rồi, Hoàng Thúc không phải tông nội nhân viên, không thể trụ tiến tông môn, cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất Hoàng Thúc ở tại Thanh Vân Thành. Hi hi, nếu là từ ngươi, ta sẽ làm chính hắn xuống dưới tìm ngươi. Làm Song Nhi lo lắng, thật là không khéo. Ta hiện giờ chính là Thanh Vân Kiếm Tông trên danh nghĩa trưởng lão, Vô Cực Tử thay ta an bài chỗ ở liền ở kiếm trùng trên núi, cùng Song Nhi vì lân. Long Mặc Thâm câu môi, ánh mắt diễm liễm, như là đã sớm biết nàng sẽ nói ra lời này. Mộ Vô Song buồn cười, ngươi đường đường Thanh Long Thần Cung thiếu đế, thế nhưng có nhàn tâm ở chúng ta loại này tiểu tông môn đường trên danh nghĩa trưởng lão. Ta nói, Song Nhi ở đâu, ta liền ở đâu. Hắn lại chỉ bậc thang chỉ thấy được một cái điểm trắng Tiểu Huyền Hy, nhi tử yêu cầu cha, đương cha, hẳn là đạo nghĩa không thể chối từ làm bạn hắn. Ngươi nói đúng, về sau Hy Hy tắm rửa, giặt quần áo, giao khóa gánh nặng đều dạy cho ngươi cái này đương cha, cố lên Nga. Mộ Vô Song rảo hoặc cười, lắc tay lay động, sắc kiếm xuất hiện ở trên tay. Nàng đem kiếm ném bầu trời, phi thân nhảy đứng ở mặt trên, ngự kiếm mà đi. Giống một đạo tia chớp giống nhau không thấy bóng dáng. Long Mặc Thâm lắc đầu bật cười, thấp giọng nói, ta vui vẻ chịu đựng. Hắn lắc mình biến mất tại chỗ. Vũ Minh. Mộ Vô Song nhìn trước mặt diện mạo yêu dị, trời sinh mắt lam tuấn mỹ nam nhân, dùng sức mắt trợn trắng, ngươi tới ta tông môn làm cái gì? Vũ Minh vô vô trên người màu nguyệt bạch quần áo, tư thái lười biếng nói, Mộ Vô Song, bổn điện hạ xuyên chính là Thanh Vân Kiếm Tông phục sức, ngươi nhìn không ra tới. Thật sự là cái này thiên hồ tộc yêu nghiệt khí chẳng quá cường đại, Mộ Vô Song đã xem nhẹ trên người hắn xuyên y hề phục, như vậy vừa thấy, nàng phát hiện, hắn xuyên lại là ngoại môn giáo tập phục sức. Ngoại môn giáo tập, so ngoại môn trưởng lao chức vị còn thấp, chuyên môn cấp ngoại môn đệ tử truyền đạo thụ nghiệp. Nàng thực vô ngữ, vừa mới nghe được Long Mặc Thâm nói hắn tới Thanh Vân Kiếm Tông đương trên danh nghĩa trưởng lao, lúc này lại nghe thiên hồ tộc thái tử điện hạ nói hắn là Thanh Vân Kiếm Tông ngoại môn giáo tập. Nàng thật sự rất muốn trợn trắng mắt. Ngươi tới đã bao lâu? Vũ Minh một đôi mắt đảo hoa quang hoa bắn ra bốn phía, không lâu không lâu, hôm qua vừa đến. Mộ Vô Song, bổn điện hạ cùng ngươi tốt xấu là bằng hữu, ngươi không thỉnh bổn điện hạ đi ngươi nơi đó uống trà. Uống cái gì trà? Bản tôn thỉnh Minh điện hạ như thế nào? Một đạo lạnh băng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mộ Vô Song quay đầu nhìn lại, Long Mặc Thâm không biết khi nào tới rồi mặt sau. Một trương khuôn mặt tuấn tú thượng che kín sương lạnh, hơi thở lạnh băng. Xem hắn cái này biểu tình, Mặc Danh có loại bị bắt gian cảm giác sao lại thế này. Phi. Mộ Vô Song dưới đáy lòng xì một tiếng kinh miệt, nàng trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vũ Minh nhìn đến Long Mặc Thâm sau, màu lam con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc cùng áng quang. Ngay sau đó hắn câu môi cười, thiếu đế nói đùa, bổn điện hạ cùng Mộ Vô Song cố nhân gặp nhau, bất quá là cùng nhau uống ly trà mà thôi. Nơi nào dùng đến thiếu đế thỉnh đâu. Cố nhân. Nói như thế tới, bản tôn cùng Minh Điện Hạ cũng là cố nhân. Long Mặc Thâm ánh mắt một ngày chuyện xưa lạnh lẽo. Vũ Minh tư thái lười biếng, vây vây tay, không dám nhận không dám nhận, bổn điện hạ nơi nào cùng thiếu đế là cố nhân nột. Nga đúng rồi, Vô Song, trí nhớ của ngươi hẳn là còn không có khôi phục đi, bổn điện hạ nơi này có không ít hảo dược, nói không chừng có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Không cần, các ngươi liêu, ta đi rồi. Mộ Vô Song không nghĩ rảo tiến bọn họ hai cái yêu nghiệt bên trong, vẫn là tẩu vi thượng sách. Vũ Minh lại cười đến càng thêm hoa chi bay loạn, nguyên lai Vô Song thật sự còn không có khôi phục ký ức đâu. Thiếu đế a thiếu đế, truy thê chi lộ, từ từ không hẹn đi. Dựa, lại bị thử. Này chỉ xú hồ ly. Mộ Vô Song đột nhiên hảo tưởng rút hồ ly mau. Long Mặc Thâm tiến lên đây, đột nhiên lâu chủ nàng eo, ta cùng với Song Nhi chi gian sự, liền không nhọc Minh Điện Hạ lo lắng. Chương 306 độc đan. Trong không khí tràn ngập toan vị, đó là người nào đó bình dấm chua đánh nghiêng hương vị. Ôm nàng bên hông bàn tay to, lực đạo cũng càng thêm khẩn. Hai nam nhân đối chọi gay gắt, khói thuốc súng vị mười phần, Mộ Vô Song kẹp ở bên trong, đó là nửa điểm đều không nghĩ trộn lẫn hợp đi vào. Nàng lại không dễ làm Vu Minh mặt ném ra Long Mặc Thâm tay, người trước cùng nàng không hề quan hệ, người sau là nàng nhi tử cha, nên cho ai mặt mũi, này không phải rõ ràng sao. Cho nên nàng đành phải vô ngữ nhìn trời, cầu nguyện hai người chạy nhanh kết thúc đề tài. Đúng lúc này, cứu tinh tới. Tiểu Huyền Hy cưới đại bạch mà đến, chen vào bọn họ trung ương, tò mò hỏi, cha mẫu thân, hồ ly thúc thúc như thế nào ở chỗ này a? Cha ngươi cùng hồ ly thúc thúc là cố nhân, bọn họ có chuyện muốn nói, hi hi, chúng ta đi về trước. Nói, nàng khom lưng đem nhi tử ôm lên, mượn cơ hội thoát khỏi bên hông bàn tay to, vi vi cười. Xoay người chạy lấy người. Bọn họ liền tính đánh lên tới, cũng mặc kệ chuyện của nàng. Lúc này, nhi tử bị Long Mặc Thâm cướp đi, chỉ nghe hắn nói, ta cùng với Minh Điện Hạ đều không phải là bạn cũ, không có gì lời nói nhưng nói, nhi tử như vậy trọng, vẫn là ta tới ôm đi. Nói xong, nhấc chân liền đi. Hắn hiển nhiên đã sớm biết Thanh Vân Kiếm Tông bố cục, đi phương hướng đúng là nàng sở trụ kiếm chủng động phủ phương hướng. Buồn bảo bảo mới không nặng. Mẫu thân, ngươi mau nói cho cha, ta không nặng. Mộ Vô Song bật cười, bế lên tới cùng quả cân giống nhau, còn không tính trọng a, nàng theo sau, cha ngươi nói đúng, nhi tử ngươi nên giảm béo. Không cần a. Buồn bảo bảo không nghĩ giảm béo. Tiểu Huyền Hy ghé vào thân cha trên vai kêu rên nói, giảm béo liền không thể ăn ngon, hắn không nghĩ giảm béo. Nhìn nhìn như hài hòa một nhà ba người một đường đi xa, vừa nói vừa cười. Vũ Minh đứng ở tại chỗ. Thanh phong thổi bay hắn 3000 như tơ tóc đen, tuấn mỹ phi phàm trên mặt một đôi mắt đào hoa lúc sáng lúc tối. Trở lại động phủ, tiểu hoa yêu linh đang ra tới nghênh đón, tiểu huyền hy hơn 10 ngày không thấy từ nhỏ bồi hắn cùng nhau lớn lên linh đang. Hiện tại thấy, đặc biệt hưng phấn, lôi kéo linh đang cùng nàng giảng hắn đi ra ngoài hiểu biết, huyên thuyên, đều không mang theo đỉnh. Mà Long Mặc Thâm đã lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống, nửa điểm phải đi bộ dáng đều không có. Nàng đành phải tự mình cho hắn pha trà châm trà. Lúc này tiểu huyền hy nói đến thiên hồ tộc nửa yêu tỷ tỷ, đột nhiên nhớ tới, cái kia nửa yêu tỷ tỷ cũng đi theo tới tông môn. Hắn vội vàng quay đầu hỏi mẫu thân nói, mẫu thân, nửa yêu tỷ tỷ có phải hay không muốn sinh, nàng bụng thật lớn. Vốn dĩ Nam Ngọc là dùng bí pháp che lớp bụng, thoạt nhìn thực bình thản, nhưng là nàng một giải trừ bí pháp, là có thể nhìn ra được, nàng đã sắp lâm buồn. Nàng không muốn xoay chuyển trời đất hồ tộc, cũng không muốn lưu tại thành chủ phủ, nhất định phải đi theo Mộ Vô Song tới tông môn. Mộ Vô Song thấy nàng thật sự đáng thương, sinh cơ đạm bạc, vì trong bụng thai nhi cầu sinh dục lại rất cường, nàng nghĩ tới lúc trước chính mình, liền gật đầu đem nàng mang về, cũng làm sư phụ vô cực tử cho nàng an bài một cái linh khí đầy đủ chỗ ở, có chuyên gia chăm sóc. Nàng sắp sinh kỳ mau tới rồi, hi hi, ngươi có rảnh nhiều đi xem nàng đi. Nàng nói, tiểu huyền hy cùng nàng giống nhau, trời sinh cùng động vật linh thú thân cận, này đây lúc ấy hắn một chút liền chú ý tới rồi Nam Ngọc trong bụng tiểu sinh mệnh, còn làm nàng cứu Nam Ngọc. Nam Ngọc cũng đúng là cảm ứng được nàng cùng tiểu huyền hy bất đồng, cho nên kiên trì muốn đi theo nàng. Mộ Vô Song rất rõ ràng, đem nàng mang về tới, ý nghĩa muốn tiếp thu nàng gửi gắm, Nam Ngọc trên người tử khí càng ngày càng nặng, thuốc và kim châm cứu vô ý đi hề. Có thể bảo hạ nàng trong bụng thai nhi đã không tồi. Hi hi cùng vạn vật thân cận, có thể tạo được trấn an Nam Ngọc trong bụng thai nhi tác dụng. Ân ân, Hi Hi đã biết, Hi Hi hiện tại liền đi. Nói đi liền đi, Tiểu Huyền Hi lôi kéo Linh Đang, hấp tấp, một khối đi xem Nam Ngọc đi. Vì thế động phủ cũng chỉ dư lại nàng cùng Long Mặc Thâm hai người. Một hồ trà uống xong, hắn thế nhưng còn ăn vạ không đi, Mộ Vô Song đầy đầu hát tuyến, lại thêm một hồ sau, nói, ta tu luyện đi, Hoàng Thúc tự tiện đi. Từ từ, hắn ra tiếng, ân. Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng, Song Nhi, kia chỉ hồ ly không phải cái gì thứ tốt, cách hắn xa một chút. Lời này nói được, nghiêm trang, nếu không phải ghen tuông hơi có điểm đại, nàng thiếu chút nữa liền tin. Ta đã biết. Nàng gật gật đầu, kia Hoàng Thúc xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, nàng tiến vào động phủ chỗ sâu trong, một đạo cửa đá đưa bọn họ ngăn cách. Nàng đi rồi, Long Mặc Thâm nhấp một miệng trà, rõ ràng là trà hoa, lại uống ra chua xót hương vị. Song Nhi, ngươi mị lực như thế nào lớn như vậy? Thật muốn đem ngươi nhốt lại, chỉ cho ta một người xem. Nơi nào đều có tình địch, hắn sắp khống chế không được nội tâm chiếm hữu dục. Chủ nhân, độc dược đã thành thủ. Chúng ta bổng không đồng. Mới vừa tiến không gian, liền nghe thấy hai cái khí linh mỹ thiếu niên tranh công nói. Nhanh như vậy. Thật là đồng đồng đác. Mộ Vô Song đi dược điền vừa thấy, mới gieo không lâu độc dược quả thực toàn bộ thành thục. Trong không gian tốc độ chạy so bên ngoài mau, dược liệu thành thục kỳ tương đối đoạn, bất quá hai cái khí linh công lao cũng không nhỏ. Đã có độc dược tài đã thành thục, như vậy nàng liền có thể luyện chế độc đan. Độc đan cũng là đan dược, nhưng không phải ăn. Danh như ý nghĩa, độc đan là có độc đan dược, nó so độc dược muốn khủng bố đến nhiều. Sách cổ thượng có văn ghi lại, nho nhỏ một viên độc đan, tập chí âm chí độc, đầu nhập một trong giếng, phạm vi trăm dặm ngàn năm không có một ngọn cỏ. Có thể thấy được độc đan độc tính to lớn. Bất quá độc đan đều không phải là chính đạo, nàng muốn luyện độc đan, không phải vì yếu hại người. Nàng luyện chế độc đan, bất quá là vì rèn luyện luyện đan năng lực. Bởi vì luyện chế độc đan muốn đem dược liệu chúng độc tố tinh luyện ra tới, luyện chế quá trình cũng cực kỳ phức tạp gian khổ. So bình thường luyện đan muốn khó thượng mấy chục lần, nhưng nếu luyện chế thành công, đối nàng luyện đan một đường là có cực đại bổ ích. Nàng hiện giờ là chỉ là ngũ giai luyện đan sư, có lẽ đối với những người khác mà nói, nàng tuổi này liền có như vậy cao luyện đan tạo nghệ, đã không tầm thường, có thể nói yêu nghiệt. Nhưng là nàng hiện tại biết, hiện giờ nổi tiếng nhất quỷ thủ đan vương là thân thể này cha cha, có như vậy một tòa núi lớn ở phía trước, nàng bức thiết tưởng càng tiến thêm một bước, sớm ngày siêu việt vị kia quỷ thủ đan vương. Nhưng luyện chế độc đan, đối nàng mà nói, cũng là cực đại khiêu chiến. Nàng luyện khởi đan tới, chẳng phân biệt ngày đêm, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc thành công luyện chế ra một quả nhất giai độc đan. Tiếp theo, nàng tiếp tục luyện chế nhị giai độc đan. Thẳng đến luyện đến tứ giai độc đan sau, nàng tao ngộ bình cảnh, nàng có thể cảm giác được đến, nàng tạm thời hẳn là luyện chế không ra ngũ giai độc đan. Mộ Vô Song có dự cảm, chờ nàng có thể luyện chế ra ngũ giai độc đan là lúc, chính là nàng đột phá lục giai luyện đan sư là lúc. Chủ nhân, tiểu chủ nhân ở bên ngoài kêu ngài. Hai cái khí linh mỹ thiếu niên nhắc nhở nói. Nghe được, ta đi ra ngoài. Nói, Mộ Vô Song rời khỏi không gian. Mẫu thân mẫu thân. Nam Ngọc tỷ tỷ muốn sinh. Tiểu Huyền Hy ở bên ngoài nôn nóng hô. Nhanh như vậy. Nàng suy tính một chút, nàng tuy rằng ở không gian đãi thời gian không ngắn, nhưng bên ngoài thời gian mới 5 ngày, Nam Ngọc dự tính ngày sinh đại khái là 10 ngày sau mới đúng. Chương 307 sinh nữ nhi. Nam Ngọc muốn sinh. Mộ Vô Song chạy tới nơi thời điểm, một con lửa đỏ tiểu hồ ly cất tiếng khóc chào đời. Ánh nắng chiều đầy trời, nhiễm hồng phía chân trời, Nam Ngọc lôi kéo Mộ Vô Song tay, đã nói không ra lời, trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một giọt huyết lệ. Yên tâm đi thôi, ta mang ngươi trở về, sẽ tự đem ngươi hải nhi nuôi nấng lớn lên. Nàng nói, Nam Ngọc sám trăng trên mặt lộ ra một nụ cười, ánh mắt dừng ở một bên tiểu hồ ly trên người, tay dần dần mất đi sức lực. Tay nàng vô lực rũ xuống, hồn về Tây Thiên, chân thân hóa thành một con màu trắng cửu vĩ linh hồ, thi thể dần dần lạnh băng. Nam Ngọc thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, ở thiên hồ tộc trung, cũng không biết có tính không thành niên, vốn nên hoạt bát hiếu động tuổi tác, lại như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nàng trong thân thể bệnh kín quá nhiều, nay mệnh vốn dĩ chính là treo một hơi, có thể sinh hạ hài tử, nàng đã kiên trì thật lâu. đôi mắt còn chưa mở tiểu hồ ly thanh âm nho nhỏ hừ hừ, như là đang khóc. Mộ Vô Song mở ra tay, một cái lửa đỏ ngọc bội trên có khắc một cái lê tự. Nàng ôn nhu đem tiểu hồ ly bế lên, đối nó nói. Ngọc dung tịch mịch nước mắt trắng trịt, hoa lê một chi xuân mang vũ, ngươi mẫu thân cũng là một cái thương tâm người, nếu ngươi nương thích cái này tự, kia về sau liền cứ gọi ngươi A Lê đi. Tiểu hồ ly nho nhỏ kêu một tiếng, đầu hướng nàng trong lòng ngực cùng cùng. Mẫu thân, Nam Ngọc tỷ tỷ đã chết sao? Tiểu Huyền Hy nước mắt lưng tròng hỏi nàng. Hắn mỗi ngày lại đây xem Nam Ngọc tỷ tỷ, bồi nàng nói chuyện, hôm nay bọn họ còn không có tới kịp nói chuyện, nàng như thế nào liền đã chết đâu. Mộ Vô Song nhìn về phía nhi tử, sinh lão bệnh tử, mỗi người đều sẽ trải qua, thương tâm khổ sở, cũng là mỗi người sẽ trải qua cảm xúc, bất quá ngươi hiện tại trước không thể khổ sở, đây là A Lê, hôm nay nương đem nàng giao cho ngươi một ngày, ngươi có thể mang hảo nàng sao? Tiểu Huyền Hy hít hít cái mũi, gật đầu, ta khẳng định có thể mang hảo A Lê muội muội, nàng là muội muội, ta đây liền phải kêu Nam Ngọc gì đúng không mẫu thân? Đúng vậy, muội muội liền giao cho ngươi chiếu cố. Bị tiểu hồ ly rời đi lực chú ý, tiểu Huyền Hy quả nhiên quên mất bi thường, ôm A Lê đi ra ngoài, làm Linh đang đi tìm tới thú nãi cấp A Lê uống. Bên ngoài Long Mặc Thâm thấy nhi tử ôm một con tiểu hồ ly ra tới, sâu thẳm tầm mắt ở lửa đỏ tiểu hồ ly trên người nhìn bài tức, hắn nói, nhi tử, cấp cha nhìn xem. Úc, cha cẩn thận một chút, nàng là A Lê muội muội, không cần quăng ngã nàng. Tiểu Huyền Hy thật cẩn thận đem A Lê đưa cho cha. Long Mặc Thâm bế lên tiểu hồ ly đôi mắt còn chưa mở, mê mang, hắn tham nhập một chút linh lực, thực mau liền thu trở về. Cha, cho ta ôm. Long Mặc Thâm đem tiểu hồ ly trả lại cho nhi tử. Ta đi vào tìm ngươi nương. Nói xong, hắn nhấc chân đi vào. Mộ Vô Song đứng ở tại chỗ không có động, nàng trong tay có một cái ngọc giản là Nam Ngọc lưu lại di thư, ít ỏi mấy ngữ miêu tả nàng ngắn ngủi cả đời. Quen thuộc Long Tiên Hương tới gần, không cần quay đầu lại, liền biết là hắn. Ngươi như thế nào vào được? Nàng hỏi. Song Nhi, ngươi biết Nam Ngọc thân phận sao? Long Mặc Thâm nói. Phía trước đoán được, hiện tại mới vừa xác định. Thiên hồ tộc tộc đàn rất lớn, Vũ Minh chính là thiên hồ tộc thái tử, này dưới còn có rất nhiều con dân. Ngay từ đầu thấy Nam Ngọc, thấy nàng dùng bí pháp che lấp dựng bụng, liền đoán được nàng thân phận không bình thường. Vừa rồi nhìn Ngọc Giản, mới xác định nàng suy đoán. Nam Ngọc là yêu đế nhỏ nhất nữ nhi, kỳ danh vì Vu Nam Ngọc, thiên hồ tộc cửu công chúa, cũng là Vu Minh cùng cha khác mẹ muội muội, thân phận tôn quý. Đến nỗi nàng vì cái gì đến chết đều không muốn xoay chuyển trời đất hồ tộc, kia liền không được biết rồi. Nam Ngọc cũng khẳng định từ nhỏ Huyền Hy miệng rộng biết Vu Minh cũng tới Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng là nàng cũng không có đi tìm Vu Minh, mà là đem nàng hài tử giao phó cấp một cái chỉ có vài lần chi duyên người xa lạ, nói vậy có nàng chính mình nguyên nhân. Kia Song Nhi biết A Lê phụ thân là người phương nào sao? Long Mặc Thâm lại nói. Mộ Vô Song quay đầu tới, cười hỏi hắn, hay là Hoàng Thúc biết? Thiên hồ tộc yêu đế thống linh yêu tộc, nhưng này trọng thương bế quan nhiều năm, này dưới trướng tứ đại tướng quân các phân yêu tộc thiên hạ, sau lại tứ đại tướng quân trung xích nguyệt tướng quân giết hết còn lại tướng quân, tay cầm yêu tộc thiên hạ, tự xưng xích nguyệt yêu vương, hắn dù chưa lật đổ yêu đế, lại có so yêu đế lớn hơn nữa thế lực. Mộ Vô Song tự nhiên biết xích nguyệt yêu vương, xích nguyệt yêu vương cũng là hồ tộc, bất quá là huyết đêm hồ tộc, huyết thống cao quý, nhưng cùng thiên hồ tộc huyết thống so sánh với tới, huyết đêm hồ tộc huyết thống sát lệ quá nặng. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói lên xích nguyệt yêu vương, nhớ tới tiểu hồ ly huyết hồng lông tóc, Mộ Vô Song bừng tỉnh nói, Hoàng Thúc là nói, A Lê phụ thân, là xích nguyệt yêu vương. Long Mặc Thâm gật đầu, xích nguyệt yêu vương người này, trọng giết chóc. Hắn chỉ nói câu này, nhưng Mộ Vô Song nghe hiểu hắn ý tứ, hắn tưởng nói, A Lê tồn tại, nếu bị xích nguyệt yêu vương đã biết, chỉ sợ sẽ không phân xanh đỏ đen trắng giết qua tới. Nhưng Nam Ngọc đem A Lê phó thác cho nàng, không nghĩ tới đi tìm hài tử phụ thân, mà nàng cũng tiếp nhận rồi Nam Ngọc gửi gắm. Như vậy, A Lê, đó là nàng trách nhiệm. Nàng sẽ không bởi vì A Lê thân sinh phụ thân quá tàn bạo, mà vi phạm ưng thuận hứa hẹn. Long Mặc Thâm chỉ xem ánh mắt của nàng, liền biết nàng trong lòng tính toán, hắn lộ ra cười nhạt, quả nhiên như hắn sở suy đoán phản ứng, Song Nhi một chút không thay đổi. Có ta ở đây Song Nhi bên người, Song Nhi không cần lo lắng. Mộ Vô Song khỏe miệng giơ giơ lên, trong lòng Mạc Danh thực thoải mái, kia thật là muốn đa tạ Hoàng Thúc. Đem Nam Ngọc Mai táng khi, tiểu hồ ly A Lê đã có thể mở to mắt, nàng nho nhỏ một con, hoa ở tiểu Huyền Hy trong lòng ngực, một đôi thủy linh linh đôi mắt ngây thơ nhìn chung quanh. Nàng mới vừa uống xong thú nãi, trên người tràn đầy mùi sữa, này mùi sữa nhưng không ngừng nàng chính mình trên người, còn có tiểu Huyền Hy trên người. Bởi vì A Lê uống đến hương, liên quan đã hảo chút thiên không có uống thú nãi, tiểu Huyền Hy cũng không sợ xấu hổ uống lên một chén lớn. Tiểu hồ ly không dành thế sự, đôi mắt chỉ biết bánh xe chuyển, cũng không biết mai táng chính là nàng vĩ đại mẫu thân. Tiểu Huyền Hy đem tiểu hồ ly đặt ở trên mặt đất, giáo nàng đầu khái trên mặt đất, nhẹ dập đầu ba cái, mới tiếp tục đem nàng ôm. Mộ Vô Song thập phần vui mừng, đương đại ca ca, nhi tử quả nhiên hiểu chuyện không ít, tựa hồ biết cái gì là trách nhiệm. Tương lai nếu là lại cho hắn sinh cái muội muội, chỉ sợ hắn cũng có thể mang đến hảo. Phi. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, thiên nột, nàng trong đầu rốt cuộc nghĩ đến thứ gì. Nàng mới không cần tái sinh một cái. Song Nhi, làm sao vậy? Long Mặc Thâm khẩn trương hỏi, đầu lại đau. Nàng vội vàng lắc đầu, không có. Nhìn chăm chăm hắn tuấn Mỹ vô đảo gương mặt này nhìn nhìn, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu là tái sinh một cái nữ nhi, khẳng định lớn lên rất đẹp. Nhi tử nghịch ngợm đã chết, nào có nữ nhi chi kỷ a? Tưởng xong, nàng mặt tức khắc đỏ một tảng lớn, nàng thế nhưng ở méo mó nàng cùng hắn sinh nữ nhi. Mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Long Mặc Thâm càng thêm khẩn trương, sợ hãi thân thể của nàng ra vấn đề, đột nhiên đem nàng hoành bế lên, không màng nàng phản đối, nhanh chóng bay trở về động phủ. Đem nàng đặt ở trên giường, Long Mặc Thâm khẩn trương cho nàng kiểm tra thân thể. Mộ Vô Song một khuôn mặt càng thêm đỏ tươi, vội vàng túm chặt hắn hướng trên người nàng lộn xộn tay, nói, Hoàng Thúc, ta thật sự không có nơi nào không thoải mái. Chương 308 nghĩ thông suốt. Thật sự không có việc gì. Long Mặc Thâm nhìn nàng hồng đến so ánh nắng chiều còn mỹ lệ khuôn mặt, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Thật không có việc gì. Ta không có nơi nào không thoải mái. Mộ Vô Song vội vàng nói. Bị hắn như vậy gióng trống khua chiêng ôm lại đây, nàng lanh khốc đại sư tỷ nhân thiết đều phải băng rồi được không? Long Mặc Thâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu tình lại bất biến. Hắn nói, ta sờ sờ ngươi có hay không phát sốt. Hành hành hành, ngươi mau sờ đi, ta thật không có việc gì. Hắn sờ sờ nàng trơn bóng trắng non cái chán, cố ý nói, như thế nào có điểm năng. Mộ Vô Song vội vàng chính mình sờ soạn một chút, không năng a. Phải không? Có thể là tay của ta cảm thụ không ra, ta một lần nữa thử xem. Nàng đành phải gật đầu, làm hắn một lần nữa thử lại. Hắn bỗng nhiên túi đầu, đem cái chán dán hướng về phía cái chán của nàng. Mộ Vô Song bị bất thình lình động tác làm cho đôi mắt đều trừng lớn, ngươi làm cái gì? Ta dùng cái chán giúp Song Nhi thăm thăm nhiệt độ cơ thể a, Song Nhi giống như còn là có chút năng. Hắn hơi thở chiếu vào nàng trên mặt, có chút cực nóng, nàng như là choáng váng giống nhau, không nghĩ tới hắn còn có loại này tao thao tác. Nhưng mà nam sắc mê người, hắn thâm thúy vô biên đôi mắt giống tiềm tàng xoáy nước, mau đem nàng cả người đều hút đi vào. Giờ khắc này, nàng tim đập phanh phanh phanh, một tiếng, như là vang ở nàng bên tai. Hắn hơi thở còn ở chậm rãi tới gần, làm nàng nhớ lại không lâu trước đây cái kia cực nóng vô cùng hôn. Cái kia hôn vui sướng tràn trề, nàng là say mê trong đó, có khi nàng còn sẽ thường xuyên nhớ lại kia triền miên đến cực điểm hôn. Nay đây, biết rõ hắn là cố ý, đương hắn môi chậm rãi tiếp cận, nàng không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại duỗi tay câu lấy cổ hắn. Hoàng Thúc, ngươi tưởng hôn ta a? Nàng thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như lan hương khí phụt lên ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng. Tiểu yêu tinh. Long Mặc Thâm trầm thấp thanh âm có chút khàn khàn, duỗi tay nâng nàng cái hót, chặt đứt nàng chạy trốn đường lui. Sau đó hướng tới hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương thật mạnh hôn lên đi. Thân đến cuối cùng, hai người hơi thở có chút hỗn loạn, sấn hắn bàn tay to còn chưa tới kịp tác loạn khi, Mộ Vô Song vội vàng đẩy hắn ra, há mồm thở dốc. Long Mặc Thâm ánh mắt sâu kín nhìn nàng, khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai nói, Song Nhi, ngươi giống như thực thích A Lê, không bằng chúng ta cũng sinh cái nữ nhi đi. Khu khu. Nàng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Long Mặc Thâm vội vàng lấy thủy tới cấp nàng uy mấy khẩu, ôn nhu cho nàng chụp bối thuật khí. Hắn bỗng nhiên nhìn nàng nói, tính, Song Nhi, không cần tái sinh, có hi hi một cái là đủ rồi, ta không đành lòng ngươi lại chịu khổ. Biết được nàng sinh sản lúc ấy thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn khi, hắn sắp hận chết chính mình, hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến sinh dục khi nàng sẽ tao ngộ nguy hiểm, hắn tâm liền cùng bị kim đâm giống nhau rậm rạp đau. Tuy rằng hắn rất muốn một cái giống nàng nữ nhi, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lại làm hắn song nhi lại gặp sinh dục đau đớn. Hắn cùng song nhi có một cái nhi tử, đã vậy là đủ rồi. Mộ Vô Song thấy được hắn trong mắt đau lòng, người nam nhân này, ái nàng đến phế phủ, như vậy ánh mắt là trang không ra. Nàng vốn dĩ liền dao động rất nhiều tâm, đột nhiên liền mềm hóa xuống dưới. Nàng thừa nhận, nàng đã động tâm, nàng sở dĩ vẫn luôn không cho hắn đáp lại, là bởi vì nàng thiếu hụt một đoạn ký ức, tổng làm nàng cảm giác nàng không đủ viên mãn, nàng thực chán ghét sự tình không chịu khống chế cảm giác, tựa như nàng không biết nàng mất đi trong trí nhớ có cái gì. Nhưng nàng không nghĩ áp chế chính mình nội tâm, khiến cho hết thể đi theo tâm đi thôi. Mỹ Nam ở bên, đêm xuân khổ đoạn. Tư cập này, nàng khoe môi một trọn, đồng nhiên giữ chặt hắn quần áo một xả, làm hắn trọng tâm không song ngã xuống nàng trên người. Ở hắn kinh hỉ am hiểu sâu trong ánh mắt, nàng quay người dựng lên, ngồi ở hắn trên người. Hoàng thúc, không sinh hoa hoa cũng có thể làm một ít vui vẻ sự tình, tỉ như. Tiểu Huyền Hy ôm tiểu hồ ly truy lại đây, muốn nhìn một chút mâu thân rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không sinh bệnh. Nhưng là hắn phát hiện, hắn thế nhưng vào không được mâu thân động phủ, bên ngoài giống như có một tầng đồ vật ngăn cản hắn, hắn một hướng, liền cho hắn chắn trở về. Mâu thân. Cha. Tiểu Huyền Hy ở bên ngoài la lớn. Đi theo phía sau Linh đang một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng bưng kín hắn miệng, đối hắn nói. Ai ra ta tiểu chủ tử a? Cha mẹ ngươi khẳng định ở bên trong nói chuyện rất trọng yếu, cho nên bố trí kết giới, chúng ta còn không phải không cần quấy rầy bọn họ. Cái gì chuyện quan trọng a? Hi hi không thể nghe sao. Tiểu Huyền Hy đô nổi lên miệng. Linh đang rốt cuộc không phải không dành thế sự tiểu yêu, đại bạch tiên, chủ tử động phủ ngoại đột nhiên bố trí kết giới, kia nói rõ là không nghĩ bị quấy rầy. Nếu là quấy rầy bọn họ, chủ tử sẽ không nói nàng cái gì, nhưng là chủ tử vị kia nam nhân. Chỉ là liếc nhìn nàng một cái nàng đều phải run bần bật, cho nên nàng không thể làm tiểu chủ tử quấy rầy bọn họ nha. Cầu sinh dục rất mạnh Linh đang vội vàng nói. Tiểu chủ tử, chúng ta đi kiếm phong chơi đi, nơi đó có một khối thật lớn mặt cỏ, A Lê khẳng định sẽ thức thích. Tiểu hồ ly tuy rằng ngây thơ, nhưng là nghe được tiểu huyền hy kêu nàng rất nhiều lần A Lê, cho nên nàng nghe được A Lê đều sẽ động một chút, lần này cũng không có ngoại lệ. Nàng nâng nâng đầu. Một đôi đen nhánh thủy nhuận trong mắt chớp chớp. Linh đang liền nói, tiểu chủ tử, ngươi mau xem, Á Lê đều rất muốn đi đâu. Nếu Á Lê muốn đi, vậy đi thôi. Chờ ta trở lại, hỏi lại cha mẫu thân. Tiểu Huyền Hy thực mau đem cha mẹ ném tại sau đầu, cao hứng mang theo hắn Á Lê muội muội đi ngoại môn kiếm phong. Kiếm phong có một khối rất lớn mặt cỏ, mặt trên có rất nhiều người ở luyện kiếm, vừa nhìn thấy tiểu Huyền Hy, đều dừng lại đầu hắn. Tiểu Huyền Hy. Ngươi như thế nào lại đây lạc? Tới chơi A. Tiểu Huyền Hy, ngươi mẫu thân như thế nào không có tới A? Mẫu thân rất bận. Ngươi hồ ly hảo đáng yêu, có thể cho ta sờ sờ sao? Bây giờ còn chưa được, nàng nhát gan, chờ nàng là gan lớn, nếu nàng nguyện ý cho các ngươi sờ nói, các ngươi là có thể sờ. Tiểu Huyền Hy, mấy ngày không thấy, ngươi trường cao A. Ta cũng cảm thấy ta trường cao. Tiểu Huyền Hy. Ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp a? Bởi vì ta cha mẫu thân đẹp. Hắn có một câu không một câu hồi, lại lớn lên tuấn sinh sôi, đặc biệt thảo đại gia thích, mỗi người đều tưởng đậu đậu hắn. Đúng lúc này, tất cả mọi người an tĩnh, cơ hồ đồng thời cầm lấy kiếm tới bắt đầu luyện kiếm. Tiểu Huyền Hy thập phần hồ nghi, sau này vừa thấy, nguyên lai là hồ ly thúc thúc. Hồ ly thúc thúc. Mẫu thân nói hồ ly thúc thúc hiện tại tới nơi này đương lão sư. Như thế nào lại nhìn đến xinh đẹp hồ ly thúc thúc, hắn một chút cũng không kinh ngạc. Hơn nữa, A Lê cũng là hồ ly đâu. Gì, hồ ly thúc thúc đôi mắt như thế nào biến thành màu đen. Nguyên lai hắn cùng cha giống nhau, có thể thay đổi đôi mắt nhan sắc ra. Là tiểu huyền hy nha, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi mẫu thân đâu? Vũ Minh từ thái lười biếng hỏi. Như thế nào hồ ly thúc thúc lao nhớ hắn mẫu thân A? Tiểu huyền hy thầm nghĩ. Đúng lúc này, tiểu huyền hy trong lòng ngực tiểu hồ ly đột nhiên chiều hắn nhào tới. Chương 309 chiếm hữu dục. A Lê. Tiểu huyền hy nhìn tiểu hồ ly đột nhiên chiều hồ ly thúc thúc nhào tới, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Vũ Minh rõ ràng có thể một cái tắt đem tiểu hồ ly vứt ra đi, nhưng là nghe được tiểu huyền hy thanh âm sau, hắn không có động, mặc cho một con mãi mùi tanh mười phần tiểu hồ ly treo ở trên người hắn, móng nuốt câu lạn hắn mới xuyên mấy ngày tân áo ngoài. Nơi nào tới tiểu hồ ly? Hắn méo tiểu hồ ly sau cổ chỗ, đem nàng nhắc lên. Nhưng tiểu hồ ly móng nuốt còn câu lấy trên tay hắn quần áo không bỏ, một đôi nho đen đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm hắn xem. Vũ Minh cuộc đời nhất không thích huyết đêm hồ tộc, liên quan đối này chỉ manh manh tiểu hồng hồ ly cũng thích không nổi, nhưng bất đắc dĩ này chỉ hồ ly tựa hồ thực thích quân lấy hắn. Tiểu huyền hy thấy hồ ly thúc thúc như vậy dẫn theo A Lê, vội vàng đem A Lê ôm lấy, lời lẽ chính đáng đối Vũ Minh nói, hồ ly thúc thúc, A Lê là ta muội muội, ngươi không thể như vậy thô lô đối nàng. Muội muội. Vũ Minh đột nhiên nhớ tới một cái mềm mềm mại mại tiểu hồ ly. Mặt khác huynh đệ tỷ muội sợ hắn như rắn giết, chỉ có nàng, cả ngày đi theo hắn phía sau thanh thúy kêu hắn ca ca ca ca, đánh không đi mắng không chạy, phảng phất hắn là nàng thân nhất ca ca giống nhau. Sau lại đâu, nàng ngây ngốc bị Xích Nguyệt yêu vương lợi dụng, còn cho rằng chính mình yếu hại nàng, cuối cùng trở mặt thành thủ. Tư cập này, Vũ Minh đào hoa trên mặt hiện lên một mạt tấm lãnh, lướt qua tiểu huyền hy cùng tiểu hồ ly, đi hướng ngoại môn đệ tử. Các đệ tử đánh cái dùng mình, giáo tập giống như càng đáng sợ. Ngoại môn đệ tử đều là tân thu đệ tử, hiện tại mỗi ngày còn có quần quận không ngừng đệ tử gia nhập tông môn. Nhưng mỗi người, vô luận thiên phú lại yêu nghiệt, cũng là ngoại môn đệ tử. Chỉ có 3 tháng sau tông môn khảo hạch, có tư cách tiến vào nội môn đệ tử tân đệ tử mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Cho nên bọn họ đều bị Vu Minh quản, bọn họ cũng không biết Vu Minh thân phận, chỉ biết hắn nhìn như lười biếng, kỳ thật phi thường nghiêm khắc. Mọi người đều thực kính sợ hắn. Còn có bao nhiêu người không có dẫn khí nhập thể, các ngươi là phế vật sao? Vũ Minh nghiêm khắc thanh âm vang lên. Mọi người không dám lên tiếng. Tiểu huyền hy sờ sờ tiểu hồ ly mau, nhỏ giọng lẩm bẩm, cổ quái hồ ly thúc thúc, A Lê, chúng ta đi, không ở nơi này chơi. Tiểu hồ ly ngập nước nhìn Vũ Minh phương hướng, rất là không tha. Tiểu huyền hy sửa đúng nàng đầu, ôm nàng hồi kiếm trùng thượng, còn một bên cho nàng tẩy não. A Lê, hồ ly thúc thúc giống như không thích ngươi, chúng ta A Lê phải làm có chí khí hồ ly, không thể chết được ra lại mặt đi trên hắn. Nhưng là làm tiểu huyền hy hỏng mất chính là, tiểu hồ ly từ thấy hồ ly thúc thúc lúc sau, mỗi ngày buổi tối đều phải chạy ra đi tìm hồ ly thúc thúc, mỗi ngày buổi sáng lại dơ hề hề trở về, một thân đều là hôi. Sau lại hắn dần dần phát hiện, hồ ly thúc thúc đối A Lê không bài xích, A Lê bỏ ở trên người hắn, hắn cũng không đuổi A Lê. Tiểu huyền hy thề A Lê vui vẻ, nhưng là trong lòng cũng có chút không thoải mái, thật giống như chính mình âu yếm món đồ chơi bị người đoạt đi rồi giống nhau. Bất quá cha không hề ngủ cách vách, mà là cùng mẫu thân ngủ chung sự tình làm tiểu huyền hy lại vui vẻ lên. Cha cùng mẫu thân càng ân ái đâu. Tức chết kia chỉ đáng giận hồ ly thúc thúc. Hi hi, A Lê lại chạy tới ngươi hồ ly thúc thúc đi nơi nào rồi. Hôm nay, mộ vô song thuận miệng hỏi. Có mây mưa dễ chịu. Đã nhiều ngày, nàng càng thêm mỹ diễm, người nào đó càng thêm bá đạo không cho nàng đi ra ngoài, không nghĩ người ngoài nhìn trộm nàng tốt đẹp. Nàng ở động phủ trừ bỏ tu luyện cùng mây mưa, chính là bồi nhi tử, mấy ngày không có ra quá môn. Hoàng thúc buổi sáng liền đi ra ngoài, nói là phải cho nàng một kinh hỉ, này đều chặn vạng, còn chưa trở về, nàng đành phải nhàm chán đậu nhi tử chơi. Nói đến kia chỉ đại hồ ly, tiểu huyền hy liền khí thành cá nóc. Hắn nói muốn dạy A Lê tu luyện, cho nên làm A Lê đái ở hắn nơi đó thời gian càng nhiều. A Lê thật là tiểu không lương tâm. Hừ. Mộ vô song bật cười, xem ra cấp hi hi lưu lại A Lê làm bạn vẫn là rất đúng rất thú vị. Nhi tử cảm xúc có thể so trước kia nhiều hơn, lại còn có thành thục không ít đâu. Hắn đem chu quay hàm nhi tử ôm đến trên đùi, đối hắn nói, ngươi biết A Lê vì sao đối hắn thân sao. Tiểu huyền hy ngẩng đầu, tò mò hỏi nàng. Vì sao nha mẫu thân? Bởi vì hắn cùng A Lê mẫu thân là huynh muội quan hệ, cho nên A Lê cùng hắn là có huyết thống quan hệ, A Lê hẳn là muốn gọi hắn một câu thúc phụ, chỉ là bọn hắn cũng không biết thôi. A Lê đại hắn thân thiết, đúng là bởi vì huyết thống quan hệ. Mộ vô song đêm này bí mật nói cho nhi tử, nàng tin tưởng nhi tử có thể bảo thủ trụ bí mật. Tiểu huyền hy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, có điểm cao hứng, hắn còn tưởng rằng A Lê đã không có thân nhân. Còn cảm thấy A Lê hảo đáng thương đâu, nguyên lai A Lê còn có cái thúc phụ. Kia mẫu thân, chúng ta không nói cho bọn họ sao. Mộ Vô Song vuốt đầu của hắn, A Lê nàng mẫu thân chỉ hy vọng A Lê bình an lớn lên, cũng không muốn cho nàng tiếp xúc trước kia người. Chúng ta nếu đáp ứng rồi A Lê mẫu thân chiếu cố hảo A Lê, chúng ta đây liền phải làm giữ lời hứa người, đúng hay không? Đối. Tiểu Huyền Hy bỗng nhiên vuốt nàng bụng hỏi. Mẫu thân, ngươi cho ta sinh một cái muội muội được không? Ta rất thích muội muội. A Lê hiện tại sẽ không nói, hơn nữa các ngươi nói A Lê muốn rất nhiều năm mới có thể biến thành người, ta muốn cái muội muội chơi với ta. Mộ Vô Song hướng hắn mông nhỏ thượng một phách, ta liền ngươi một cái đều hao tổn tâm trí, còn muốn một cái đến mệt chết ngươi nương ta à. Ta có thể chiếu cố muội muội. Tiểu gia hỏa kháng nghị nói. Không được đè ở ngươi nương trên người, ngươi quá nặng. Đúng lúc này, một người cao lớn bóng người đi đến, giống để gà con dường như đem Tiểu Huyền Hy nhắc tới đặt ở một bên trên ghế. Ta không nặng. Tiểu Huyền Hy nhất không thích có người nói hắn trọng, bởi vì cứ như vậy, hắn liền không thể ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật. Cha, mẫu thân cũng là của ta, ngươi không thể độc chiếm nàng. Hắn bất mãn cha mỗi ngày đều phải cùng hắn đoạt mẫu thân. Vốn dĩ hắn có thể đi theo mẫu thân ngủ, hiện tại từ mấy ngày nay cha dọn lại đây, liền không cho hắn cùng nhau ngủ, làm chính hắn ngủ một cái phòng. Tuy rằng cha mẫu thân ân ái hắn thật cao hứng, chính là hắn không nghĩ cha cùng hắn đoạt mẫu thân A. Ngươi mẫu thân là ta tức phụ nhi, có bản lĩnh chính ngươi tìm cái tức phụ nhi đi. Long Mặc Thâm ngồi ở Mộ Vô Song bên người, một bàn tay quen thuộc đặt ở nàng trên eo, rất là khiêu khích nhìn nhi tử, tựa hồ muốn nói ta có tức phụ nhi ta kiêu ngạo. Ấu chí quỷ! Mộ Vô Song khỏe miệng giơ lên, liếc hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, như mị như tơ, tràn đầy phong tình, người nào đó đặt ở nàng bên hông tay bỗng nhiên thu nạp, sâu thẳm ánh mắt phảng phất càng thâm thúy. Nàng vừa thấy hắn cái này biểu tình liền biết hắn muốn làm gì, nhi tử còn ở nơi này đâu. Khu, ngươi không phải nói phải cho ta một kinh hỉ sao? Nàng hỏi. Đúng vậy, ta mang ngươi đi dưới chân núi, song nhi liền biết kinh hỉ là cái gì. Long Mặc Thâm đứng lên, nhân tiện đem nàng ôm lên. Ta chính mình đi. Nàng vội vàng tránh thoát mở ra, vội vàng hướng động phủ ngoại đi đến, như là sợ hắn thật sự tâm huyết dâng trào ôm nàng xuống núi, vậy thành đại tin tức. Hắn luôn động bất động liền muốn ôm nàng, ở động phủ còn hảo, nếu là ở bên ngoài, bị đông đảo các sư đệ sư muội thấy, nàng cái này thần bí, cao lãnh, cường đại đại sư tỷ nhân thiết chẳng phải là đến băng rồi. Chương 310 truyền tống trận. Song Nhi, từ từ vi phu. Phía sau vang lên Long Mặc Thâm trầm thấp tiếng nói, Mộ Vô Song thiếu chút nữa một cái lảo đảo quăng ngã trên mặt đất, nàng nện bước càng nhanh, phảng phất mặt sau có lang xài hổ báo ở truy nàng giống nhau. Một hơi bay đến dưới chân núi Thanh Vân Thành, nàng mới đột nhiên nhớ tới, quên đem Nhi tử mang ra tới. Long Mặc Thâm truy thê lại đây, đã sớm đem Nhi tử quên đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Bị quên đi Tiểu Huyền Hy chính ngồi xổm góc tường vẽ xoắn úp. Hảo tưởng nguyền rủa cha ra cửa liền té ngã a. Rốt cuộc vẫn là không bỏ được nguyền rủa. Long Mặc Thâm đi ra phía trước, dắt Vô Song tay, mang theo nàng đi phía trước đi, bên này. Mộ Vô Song phát hiện, Thanh Vân Thành biến hóa so trước kia lớn hơn. Thanh Vân Thành là tông môn quản hạt trong phạm vi, trước kia Thanh Vân Thành chỉ là một cái bình thường tiểu thành, lui tới không có gì người, có vẻ thập phần quặng cũ ẽ. Nhưng là hiện giờ tông môn thành bảy lưu tông môn, lại nhiều mấy trăm tân đệ tử, tất nhiên là xưa đâu bằng nay, Thanh Vân Thành khách điếm, tửu lầu, cửa hàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phồn hoa. Mỗi người đều biết, Thanh Vân Kiếm Tông thu tất cả đều là tư chất phi phàm đệ tử, tương lai trưởng thành lên, sẽ làm tông môn thực lực trở lên mấy cái bậc thang. Có thể nói, Thanh Vân Kiếm Tông là một con hắc mã, ở lấy tốc độ kinh người ở phát triển. Cho nên rất nhiều thương nhân cố ý lại đây Thanh Vân Thành chiếm được tiên cơ. Về sau khẳng định kiếm đầy buồn đầy chén. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người, như thần tiên quyến lữ tuấn mỹ khuynh thành, hơn nữa tay trong tay, thoạt nhìn thập phần ân ái, dọc theo đường đi không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt. Rất nhiều người trâu đầu ghé thai. Nàng chính là Thanh Vân Kiếm Tông Đại Sư Tỷ A. Nàng chính là Thanh Vân Kiếm Tông Phúc Tinh. Không nàng nào có Thanh Vân Kiếm Tông hôm nay A. Chăm nghe không bằng một thấy, hảo một cái tuyệt thế giai nhân, đảm đương nổi Vô Song chi danh. Ai biết nam nhân kia là người nào? Thoạt nhìn thực không bình thường. Ai biết được, bất quá trai tài gái sắc, liền nhi tử đều có, còn như vậy ân ái, thực sự lệnh người hâm mộ. Long Mặc Thâm khỏe miệng chậm rãi gợi lên, như tắm mình trong gió xuân, vừa mới nói chuyện người này, thật tinh mắt, quay đầu lại làm Long Nhị xem thưởng. Hai người ở nhiệt liệt trong ánh mắt, chậm gì gì đi tới cửa thành, chủ yếu là Long Mặc thâm chậm, hắn phát hiện Song Nhi không kháng cự hắn trước mặt ngoại nhân dắt tay nàng, vì thế hận không thể nắm tay nàng đi khắp toàn bộ Thanh Vân Thành, hảo nói cho mọi người, hắn tiểu nữ nhân danh hoa có chủ. Tường thành ra cố. Xa xa liền thấy cao cao tường thành, nàng nhưng chưa cho sư phụ bọn họ đưa ra ra cố tường thành kiến nghị, nhớ tới Hoàng Thúc mang nàng lại đây, hay là này tường thành là hắn ra linh thạch ra cố. Nàng cũng hỏi ra tới. Không sai, tường thành đại biểu cho cái này thành trì cường đại, ta giúp nó hảo hảo ra cố thêm cao, làm nó vì Song Nhi tông môn làm rạng rỡ. Hắn nói. Mộ Vô Song hầu nghi nhìn hắn, đây là Hoàng Thúc ngươi nói kinh hỉ a? Nàng mới không tin đây là hắn theo như lời kinh hỉ. Bất quá đích xác như hắn lời nói, người ngoài vào thành đầu tiên nhìn đến đó là nguy nga tường cao, sẽ tâm sinh ra một loại kính sợ cảm xúc, hơn nữa kiên cố tường cao còn có thể chống đỡ ngoại địch. Đương nhiên không phải, Song Nhi đi theo ta. Hắn nắm nàng đi hướng ngoài thành. Cửa thành thủ cửa thành chính là tông môn ngoại môn đệ tử, vừa nhìn thấy bọn họ liền cao giọng hô, đại sư tỷ hảo, Long trưởng lão hảo. Mộ Vô Song chiều bọn họ cười cười, nói, các ngươi vất vả. Không vất vả. Một chút đều không vất vả. Mấy người không nghĩ tới đại sư tỷ sẽ cùng bọn họ nói chuyện, một đám đều thực kích động. Bọn họ đích xác không vất vả, hiện tại Thanh Vân Thành lại không giống Phất Liêu quận thành cái loại này đại thành trì. Ra vào thành người đều không cần đoạt lại linh thạch, bọn họ chỉ cần nhìn có hay không khả nghi người hoặc là địch tình tới phạm là được. Hơn nữa thủ cửa thành loại chuyện này là tông môn tuyên bố nhiệm vụ, mỗi tháng có 100 khối hạ phẩm linh thạch lãnh, sẽ không bạch bạch làm các đệ tử làm việc. Trên tay lực đạo ở buộc chặt, người nào đó bình dấm chua lại muốn đánh nghiêng, Mộ Vô Song cười nhẹ, đi theo hắn hướng ngoài thành đi. Vừa ra cửa thành, nàng liền thấy một khối thật lớn miếng vải đen, mà miếng vải đen phía dưới, tựa hồ che thứ gì. Đây là tu thứ gì sao? Nàng thập phần tò mò. Ngươi vạch trần nhìn xem. Hắn dẫn dắt tay nàng, đặt ở bóng loáng miếng vải đen thượng. Mộ Vô Song ở hắn ấn ôn nhu cười nhạt ánh mắt chung, chờ mong kéo xuống miếng vải đen. Truyền tống trận. Nàng đồng tử co rút lại, nhìn trước mặt đại trận kinh hỉ nói. Ngươi cư nhiên tu sửa hảo một tòa truyền tống trận. Liền đến nơi nào? Thánh đô sao? Long Mặc Thâm cười cười, trong tay nhiều ra một trương bản đồ, Song Nhi chính mình xem. Nàng đem bản đồ cầm lại đây, vừa thấy. Thế nhưng là toàn bộ đại lục đại bản đồ, mà nàng chú ý tới, này trương bản đồ cùng bình thường đại lục bản đồ không giống nhau, nó mặt trên nhiều rất nhiều điểm đỏ. Thô sơ giản lược vừa thấy, lại có 5-60 cái điểm đỏ. Mà Thanh Vân Thành nơi vị trí thượng, liền có một cái lớn nhất điểm đỏ. Nàng trong lòng mơ hồ có suy đoán, lại cảm thấy khó có thể tin, đồng tử vi vi phóng đại, bên trong lập lòe khắc thường sáng giỏi. Hoàng Thúc. Này đó điểm đỏ vị trí toàn bộ đều là ngươi làm nhân tu kiến truyền tống trận sao. Long Mặc Thâm thấy nàng thích, trong lòng cũng thập phần thỏa mãn, hắn không hề út út mở mở, gật đầu cùng nàng nói, là, điểm đỏ nơi vị trí toàn bộ đều là truyền tống trận, về sau, Song Nhi muốn đi nơi nào, bất quá nhất niệm chi gian. Mộ Vô Song cảm giác nàng tim đập lại nhanh hơn, sống nhiều năm như vậy, nàng rất ít bị cảm động quá, lần này, nàng thừa nhận, hắn hành động làm nàng thực cảm động. Cũng thực tâm động. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm người nam nhân này. Nàng đem này phân tâm động phó trừ với hành động, nhón mũi chân dùng sức ở trên mặt hắn hôn một cái, đối hắn nói, này phân kinh hỉ thực làm ta kinh hỉ, cảm ơn ngươi. Long Mặc Thâm ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, Song Nhi, một cái hôn như thế nào đủ, sau khi trở về ngươi lại khen thưởng ta điểm mặt khác. Đồ lưu manh. Nàng nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt, thưởng hắn một cái xem thường. Song Nhi. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu, chờ ta nói xong, ngươi khẳng định sẽ nguyện ý cho ta mặt khác khen thưởng. Hắn cười nhẹ ở nàng bên tai nói. Phải không? Ngươi mau nói đến nghe một chút, nếu thật là ngươi nói như vậy, ta nói không chừng cho ngươi càng tốt khen thưởng. Nàng mắt phượng meo lại, thấp giọng khiêu khích. Long Mặc Thâm vừa lòng, Song Nhi muốn ngoan ngoãn nhớ kỹ vừa mới lời nói. Nói xong, hắn chỉ vào trên bản đồ điểm đỏ nói. Tổng cộng tu sửa 52 chỗ truyền tống trận, bất quá mỗi cái truyền tống trận chi gian cũng không thể qua lại truyền tống, muốn đi mặt khác địa phương, chỉ có một duy nhất trạm trung chuyển. Hắn ngón tay thon dài đặt ở Thanh Vân Thành điểm đỏ thượng, ở nàng kinh hỉ trong ánh mắt, chậm rãi nói, cái này chạm trung chuyển, chính là Thanh Vân Thành. Thanh Vân Thành có thể đi thông mặt khác bất luận cái gì truyền tống địa điểm. Mộ Vô Song vi vi há to miệng, trong lòng thập phần chấn động. Hắn thế nhưng chỉ đem Thanh Vân Thành thiết trí thành trạm trung chuyển. Nói cách khác, mặt khác phân bố ở toàn bộ đại lục các nơi 52 cái truyền tống trận địa điểm chỉ đi thông một chỗ, nơi đó chính là Thanh Vân Kiếm Tông Thanh Vân Thành. Đây là cái gì khái niệm đâu? Đơn giản tới nói, 52 cái truyền tống trận, mỗi một cái truyền tống trận đều có thể truyền tống, nhưng là ngươi nếu muốn đi trong đó nào đó địa điểm, vậy cần thiết tới Thanh Vân Thành trung chuyển. Bởi vì chỉ có Thanh Vân Thành mới đi thông mặt khác truyền tống trận. Chương 311 như sấm bên hai. Thanh Vân Thành có thể truyền tống đến mặt khác sở hữu truyền tống trận địa điểm, mặt khác truyền tống trận lại chỉ có thể truyền tống đến Thanh Vân Thành. Cứ như vậy, toàn Thương Minh đại lục mọi người đều có thể thông qua truyền tống trận tới Thanh Vân Thành. Lượng người đại biểu cho đơn giản nhất một cái tử, phồn vinh. Mộ Vô Song có thể tưởng tượng được đến, chờ truyền tống trận một khai thông, Thanh Vân Kiếm Tông sẽ nên đón như thế nào đại ích lợi. Muốn tới Thanh Vân Thành trung chuyển linh tu, 10 cái người chung có 1 cái lưu tại Thanh Vân Thành, 100 người là có thể có 10 người, chỉ cần có 1 thành người lưu lại, liền cấp tông môn mang đến thật lớn ích lợi. Nghỉ chân ở trọ, ăn cơm uống rượu, tổng hội có các loại nguyên nhân sẽ lưu lại. Nếu tông môn lại mượn cơ hội phát triển điểm không giống nhau đồ vật, đem đi ngang qua người hấp dẫn chủ, mang đến ích lợi sẽ lớn hơn nữa. Khó trách hắn đem tường thành tu đến lại cao lại kiên cố, đến từ 4 phương 8 hướng người vừa nhìn thấy Thanh Vân Thành này cao cao tường thành, tất nhiên cũng tưởng đi vào tìm tòi đến tột cùng đi. Hoàng thúc vì đối nàng hảo, không chỉ có là hao tổn tâm huyết, này cũng quá lớn bút tích. Một tòa truyền tống trận giá trị chế tạo yêu cầu mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, hắn thế nhưng liên tiếp tu 52 tòa, đem toàn bộ to như vậy Thương Minh đại lục đều sâu chuỗi lên. Này giá trị chế tạo thêm lên giống như giá trên trời. Hơn nữa lúc này mới hơn 20 thiên qua đi, vốn tưởng rằng hắn còn không có nghiên cứu thấu truyền tống trận, cư nhiên đã sửa được rồi. Hắn còn suy một ra ba, liền trung gian trạm trung chuyển đều tỉnh lược. Vốn dĩ từ Thanh Vân Thành đến Thánh Đô như vậy xa khoảng cách là yêu cầu ở bên trong tu vài tòa trạm trung chuyển, chính là hắn kiến truyền tống trận không cần, xa hơn truyền tống trận trung gian cũng không có trạm trung chuyển. Thanh Vân Thành tuy rằng có thể nói là trạm trung chuyển, nhưng kỳ thật chỉ là hắn vì làm người tới Thanh Vân Thành, mà cố ý thiết kế. Nàng không dự đoán được, hoàng thúc thế nhưng là trận pháp thiên tài. Khó trách nhi tử trận pháp thiên phú rất cao, nàng còn tưởng rằng là thiên phú dị bẩm, hiện tại xem ra, khẳng định là di truyền hắn cha hảo gen. Nàng đôi mắt tinh lượng nhìn hắn, mắt phượng giữa dòng lộ ra tình ý giặt rào. Long Mặc Thâm bị ánh mắt của nàng xem đến trong lòng nóng lên. Chỉ nghĩ đem nàng mang về, làm nàng hảo hảo xem cái đủ. Hoàng thúc, đi trở về ta nhất định hảo hảo khen thưởng ngươi hiện tại trước cho ngươi một cái tiểu ngon ngọt, ngươi cong lưng. Nàng cười khanh khách nói. Hắn yết hầu giật giật, rất muốn hiện tại liền trở về. Bất quá có ngon ngọt đương nhiên là tốt nhất, hắn ho nhẹ một tiếng, nhếch lên khỏe miệng áp đều áp không được. Hắn một loan eo, Mộ Vô Song liền câu lấy cổ hắn, nhìn hắn môi mỏng nói. Kia hoàng thúc hảo hảo nếm thử cái này ngon ngọt ngọt không ngọt nga. Vừa dứt lời, ở hắn sâu thẳm trong ánh mắt, nàng mềm mại cánh môi liền nhẹ nhàng dán đi lên. Long Mặc Thâm hung hăng ra tăng nụ hôn này, một miệng tương giao gian, nàng nghe được hắn trầm thấp nói hảo ngọt, thanh âm giống như một cọng lông vũ, qua lại khẽ nàng tiếng lòng. Thủ cửa thành các đệ tử vẫn luôn khẽ meo meo chú ý bọn họ, vừa thấy bọn họ thế nhưng không coi ai ra gì hôn lên, tức khắc tất cả mọi người đỏ mặt rời đi ánh mắt. Một bộ mắt nhìn thẳng đứng đắn bộ dáng. Ngược cầu A, quá ngược cầu. Nay một hôn, triền miên lâm ly, người nào đó có thể hôn nàng đến thiên hoang địa lão, bất quá Mộ Vô Song rốt cuộc cố kỵ có người ngoài ở hơi thở không xong thời điểm đẩy hắn một chút. Long Mặc Thâm đành phải không tha kết thúc này một hôn, làm nàng dựa vào chính mình tim đập nhanh hơn trong lòng ngực, làm cho nàng nghe một chút hắn hiện tại dục cầu bất mãn tiếng lòng. Chờ nàng đỏ mặt bình ổn xuống dưới, hắn nắm tay nàng. Mang nàng đi lên truyền tống trận. Song Nhi, ta dẫn ngươi đi xem đại lục này. Hảo nha. Nàng cười nói xinh đẹp gật đầu, bị trà đạp môi còn hồng diễm diễm, không hề có ý thức được nàng hiện tại có bao nhiêu mê người. Long Mặc Thâm ánh mắt thâm thâm, hầu kết giật giật. Mộ Vô Song chỉ thấy hắn hướng trung gian mắt trận thượng thả mấy khối thượng phẩm linh thạch, ở 4 lượn trận pháp đường bộ thượng tùy ý điểm một chỗ, tiếp theo trận pháp đường bộ sáng ngời, bọn họ thân thể đột nhiên một nhẹ, không trọng cảm giác truyền đến, trước mặt một mảnh đen nhánh, nhưng không quá mấy tức, trước mắt liền xuất hiện quang minh, bọn họ đã đứng ở một khác chỗ truyền tống trận thượng. Mà truyền tống trận phía trên, có khắc cổ xưa ba cái văn tự, Huyền Dương Thành. Huyền Dương Thành. Hoàng thúc, chúng ta đây là tới rồi Tam Lưu Tông môn Huyền Dương Tông nơi Huyền Dương Thành sao? Nàng đi ra trận pháp, nhìn trước mặt thành trì hỏi. Thấy hắn gật đầu, nàng mặt lộ vẻ ý mừng, nhanh như vậy liền đến Huyền Dương Thành. Nếu là ngồi phi hành linh khí lại đây, đến yêu cầu 5 ngày thời gian đâu? Hoàng thúc ngươi hảo đồng A. Hắn nghiêm trang nói, ta buổi tối càng đồng. Mộ Vô Song liếc hắn liếc mắt một cái, tổng cảm thấy trong thân thể hắn thức tỉnh rồi nào đó đến không được năng lực, nói lời cợt nhả. Chủ tử. Truyền tống trận hai bên thủ vệ triều Long Mạc Thâm quy xuống. Khởi đi, đây là các ngươi chủ mẫu, nhớ cho kỹ. Long Mạc Thâm khôi phục sắc lạnh, trừ bỏ ở Mộ Vô Song trước mặt, hắn sẽ không đối bất luận kẻ nào lộ ra ôn nhu thần sắc. Là. Chủ mẫu hảo. Uy nghiêm thủ vệ nhóm cung kính hô. Mộ Vô Song chiều bọn họ gật gật đầu. Lúc này, rất nhiều người vây quanh lại đây, vẻ mặt tò mò nhìn truyền tống trận cùng bọn họ hai người. Huyền Dương Thành người đều biết, mấy ngày này có người ở ngoài thành tu một tòa cũng không lớn kiến trúc, là hình trụ hình dạng, bên trong chỉ có thể chạm hạ 20 người tả hữu, có người nói đây là trong truyền thuyết truyền tống trận. Bọn họ tự nhiên không tin, nhưng là nghe nói tu sửa thời điểm, có người nhận ra tu sửa mấy cái lao giả. Thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy linh tôn cảnh cường giả, này đó cường giả duy nhất tương đồng một chút chính là, bọn họ vẫn luôn ở nghiên cứu cổ trận pháp, lại còn có thể bố trí ra rất mạnh trận pháp. Này đây tất cả mọi người tồn nghi hoặc, ở suy đoán này rốt cuộc có phải hay không trong truyền thuyết truyền tống trận. Truyền thuyết, truyền tống trận có thể nhanh chóng đem người truyền tống đến mấy trăm vạn dặm ở ngoài, có thể nói vô cùng thần kỳ, chỉ tiếc trận pháp sớm đã thất truyền xuống dốc. Linh tu nhóm ra xa nhà chỉ có thể dựa vào phi hành linh khí. Gần gũi có thể phi, hoặc là ngự kiếm mà đi, nhưng là cự ly xa liền không được, bởi vì quá hao phí linh lực, rất có khả năng bay đến một nửa liền phải ngã xuống. Nếu thật là truyền tống trận, kia linh tu nhóm đi ra ngoài thời gian là có thể đại đại ngắn lại, đi ra ngoài cũng cực kỳ phương tiện, mọi người là đã chờ mong lại còn nghi vấn. Rất nhiều người liền canh giữ ở cửa thành. Nhìn đến nơi này có người gác cũng không dám tùy tiện đi vào, sợ ra cái gì ngoài ý muốn thì mất nhiều hơn được. Nhưng là bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn đến bạch quang trận lóe, trận pháp đột nhiên xuất hiện hai người. Trống rồng xuất hiện hai người a. Mọi người ánh mắt đều lửa nóng lên. Đây là truyền tống trận sao? Các ngươi từ đâu tới đây a? Có người nhẫn mại không được, đối với Mộ Vô Song hỏi. Hỏi hắn vì cái gì không hỏi Long Mạc Thâm. Đương nhiên là bởi vì người nam nhân này uy áp đáng sợ, hắn liền xem cũng không dám xem a. Đúng vậy, đây là truyền tống trận, chúng ta đến từ Thanh Vân Thành. Nàng kiên nhẫn trả lời nói. Thanh Vân Thành? Thanh Vân Thành là địa phương nào? Chưa từng nghe qua a. Ai biết Thanh Vân Thành là địa phương nào sao? Tất cả mọi người vẻ mặt hoang mang, hiển nhiên chưa từng nghe qua Thanh Vân Thành tên này. Mộ Vô Song bật cười, Thanh Vân Thành bất quá một cái tiểu thành trì. Hơn nữa nơi này ly Thanh Vân Thành qua xa, bọn họ chưa từng nghe qua thực bình thường, nhưng là sau đó không lâu, nói vậy toàn bộ đại lục đều sẽ biết Thanh Vân Thành tên này. Hơn nữa về sau mỗi khi bọn họ nghe được Thanh Vân Thành này ba chữ, đều sẽ như sấm bên tai. Chương 312 quỳ xuống. Mộ Vô Song đem vừa rồi Hoàng Thúc cho nàng bản đồ đem ra, chỉ vào Thanh Vân Thành nơi vị trí đối trước mặt mọi người nói. Thanh Vân Thành liền ở chỗ này. Hiện giờ toàn bộ đại lục đều phân bố truyền tống trận, bất quá muốn đi địa phương khác, nhất định phải ở Thanh Vân Thành trung chuyển, nơi này, là quan trọng nhất đầu mối then chốt. Thật là truyền tống trận A. Chơi ạ. Trong truyền thuyết truyền tống trận, chúng ta Huyền Dương Thành cư nhiên có truyền tống trận. Ai biết này truyền tống trận nguy hiểm không nguy hiểm đâu. Đồng nhiên có cái thanh âm nói. Hắn những lời này đích xác làm không ít hưng phấn người đều bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc truyền tống trận là mấy chục vạn năm trước đồ vật, hiện tại đột nhiên làm ra truyền tống trận, an toàn tính ai biết ta. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện tìm ai phụ trách đi. Ta có thể đi nhìn xem sao. Đột nhiên, một cái tiểu thiếu niên mãn hàm chờ mong hỏi. Hảo A, ngươi lại đây. Mộ Vô Song chiều hắn vây tay. Chính là ta không có linh thạch. Thiếu niên cô đơn nói. Không thu ngươi linh thạch. Long Mặc Thâm nhìn thoáng qua Vô Song, đối hắn nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Thiếu niên hưng phấn lên, vội vàng đi vào truyền tống trận, sợ bọn họ đổi ý giống nhau. Không ít người lộ ra hâm mộ ánh mắt, này truyền tống một lần hẳn là nếu không thiếu linh thạch đi, tiểu tử này thật may mắn, không cần linh thạch đều có thể ngồi truyền tống trận. Bất quá có người tắc cảm thấy truyền tống trận sẽ có nguy hiểm, nói không chừng trực tiếp đem cái này gan lớn tiểu tử truyền tới chim không thèm địa ga không sinh chứng địa phương đi, rốt cuộc không về được. Long Mặc Thâm chỉ một cái thủ vệ, ngươi cùng hắn đi. Là chủ tử. Cái này thủ vệ cũng tiến vào truyền tống trận bên trong, đang lúc bên ngoài thủ vệ chuẩn bị để vào linh thạch khởi động trận pháp khi, một cái sắc nhọn khắc nghiệt thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Thiên, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không nhìn xem ngươi cái gì thân phận, cũng dám ngồi truyền tống trận. Còn không mau đem ngươi tư cách nhường cho ta nhi tử. Mộ Vô Song theo bản năng nhíu mày, nàng như thế nào cảm giác loại này khắc nghiệt thanh âm giống như ở nơi nào nghe qua, giống như có một cái chán ghét nữ nhân nói lời nói cũng là như vậy chanh chua, chính là ai đâu. Nàng nghĩ không ra. Người đến là một cái phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp. Phía sau còn theo một cái ăn mặc đều so Vương Tiểu Thiên hảo rất nhiều thiếu niên. Chẳng qua thiếu niên này ánh mắt lập lòe, nhìn Vương Tiểu Thiên thời điểm cáo mượn oai hùng, vừa thấy chính là tâm tư bất lương người. Hắn hẳn là chính là phụ nữ nhi tử, phụ nữ y tứ, là làm Vương Tiểu Thiên đem hắn ngồi truyền tống trận tư cách nhường cho hắn. Nàng đương nơi này là chợ bán thức ăn. Trên đời thế nhưng có loại này kỳ ba. Vương Tiểu Thiên nhìn đến cái này phụ nữ sau, có chút sợ hãi. Lại kiên định nói, thầm thầm, ta tư cách là hai vị này đại nhân cho ta không thể nhường cho Vương Hải. Hắn mới sẽ không đem chính hắn tranh thủ tới cơ hội nhường cho người khác. Liên tính đã trở lại muốn bị đánh, hắn cũng phải đi. Hảo ngươi cái bất hiếu đồ vật. Cư nhiên dám tranh luận. Ngươi không đem tư cách nhường cho Tiểu Hải, ta hôm nay liền không cho ngươi đi. Phụ nữ sắc nhọn thanh âm nói. Mộ Vô Song lạnh lùng nhìn về phía phụ nữ trung niên. Chỉ liếc mắt một cái, đã kêu nàng cả người phát run, thật giống như bị giết thần theo dõi giống nhau. Nhưng là phụ nữ trung niên lại không sợ nàng, bởi vì nàng nhi tử Vương Hải chính là Song Linh Căn, hiện tại chính là Tam Lưu Tông môn Huyền Dương Tông đệ tử. Tương lai nhi tử khẳng định sẽ thực tiền đồ, nàng còn sẽ sợ người khác. Nàng khí thế kiêu ngạo đối Mộ Vô Song quát, nhìn cái gì mà nhìn. Lão nương làm ngươi nhìn sao? Nói cho các ngươi. Lão nương nhi tử là Huyền Dương Tông đệ tử, có cái trưởng lão tính toán tự mình thu con ta vì đồ đệ, các ngươi tính thứ gì? Hôm nay ta xem các ngươi ai dám làm Vương Tiểu Thiên cái này tạp chủng ngồi truyền tống trận đi ra ngoài. Ngươi mới là tạp chủng. Ngươi cả nhà đều là tạp chủng. Vương Tiểu Thiên đột nhiên mắng to nói. Tạp chủng này hai chữ thật giống như chạm được hắn nghịch lân giống nhau, cả người giống một con tức giận tiểu thú dựng lên mao. Mộ Vô Song chú ý tới. Vương Tiểu Thiên trên người ẩn ẩn xuất hiện một tầng cho đen sắc giáp xác, trong lòng rất là kinh ngạc, đây là một loại luyện thể thuật, có thể đem toàn thân làn da luyện đến dày như áo giáp, đau thương bất nhập. Hắn còn tuổi nhỏ, còn chưa tiến vào tu luyện đồ đệ, thế nhưng ở luyện thể thượng có không nhỏ tạo nghệ, nói vậy mỗi ngày đều kiên trì không ngừng gian khổ luyện thể, nhưng thật ra tâm tư kiên nghị hạng người. Mà nhưng vào lúc này, sắc mặt lạnh băng Long Mặc Thâm đột nhiên tức giận. Hai cái thủ vệ bên hông kiếm đông nhiên thoát vỏ mà ra, bay về phía kia trung niên phụ nhân trên vai xương tỷ bà thượng, trung niên phụ nhân kia mập mạp thân hình giống như phi tiêu giống nhau đinh ở trên tường, nàng đau đến kêu thảm thiết liên tục, máu tươi chảy ròng. Nàng nhi tử Vương Hải càng là sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Nhưng này còn không có xong, trên mặt đất đã đột nhiên chiều phụ nhân trên người bay đi, trực tiếp đem này thân thể xuyên thủng, máu tươi lấy càng mau tốc độ lưu lại. Đem tường thành đều nhuộm thành màu đỏ. Nhục ta thê giả, giết không tha. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giống như một tôn sát thần. Mộ Vô Song vội vàng cầm hắn tay, nàng này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cuồng bạo bộ dáng, làm người cảm giác trên người hắn lệ khí đều phải toàn bộ thoát thể mà ra giống nhau. Nhưng hắn như vậy, là bởi vì nàng A. Cái này làm người vô pháp không đi ái nam nhân. Này hết thể phát sinh bất quá ở mấy tức chi gian. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, kia phụ nhân liền đã như lợn chết giống nhau đinh ở trên tường, nàng tuy rằng còn có khí, nhưng lấy nàng cái này đổ máu tốc độ, nếu không bao lâu, trong cơ thể huyết liền sẽ bị lưu làm. Tất cả mọi người cảm giác không rét mà run, sôi nổi lui về phía sau mười mấy bước. Người thảm. Sư phụ ta là Huyền Dương Tông trưởng lão, hắn sẽ đến thay ta giết ngươi. Thiếu chút nữa đái trong quần Vương Hải thấy con mẹ nó thảm trạng, đông nhiên hung ác nói. Người nào ở ta Huyền Dương Tông ngoại dương ai? Đúng lúc này, một cái già nua thanh âm truyền đến, người chưa tới thanh tới trước. Vương Hải lộ ra vui mừng, hô lớn, sư phụ, mau tới cứu ta cùng ta nương. Là Huyền Dương Tông cựu trưởng lão. Cái này nói không chừng này đối tuổi trẻ phu thê muốn xui xẻo. Đây chính là Huyền Dương Tông địa bàn thượng. Có người nhỏ giọng nói. Nhưng mà đương vị này cựu trưởng lão một lại đây, mọi người trực tiếp mắt choáng váng, chỉ thấy cựu trưởng lão đang xem thanh đối diện người sau, không chỉ có không có khó xử, ngược lại bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nguyên lai là tôn thượng. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón A. Cái này Vương Hải không phải ta đồ đệ, ta không có như vậy đồ đệ, còn thỉnh tôn thượng dơ cao đánh khẽ, ta đây liền đem Vương Hải trục xuất tông môn. Hắn hành vi cùng ta tông môn không quan hệ a. Cựu trưởng lão tâm đều đang run rẩy, vị này chính là trưởng môn đều phải thật cẩn thận tiếp đãi tồn tại. Hắn tuy rằng không biết vị này chính là người nào, nhưng hắn biết, hắn là không thể đắc tội này một vị tôn thượng. May mắn hắn vừa rồi lại đây, bằng không chẳng phải là bị Vương Hải cái này cẩu đồ vật cấp liên lụy. Hắn còn không có tới kịp thu hắn vì đồ đệ, hắn liền dám khắp nơi cầm tên của hắn cáo mượn oai hùng. Chỉ cầu tôn thượng không nên trách đến hắn trên đầu A. Mọi người trong mắt đều mau rơi xuống, cao cao tại thượng Huyền Dương Tông trưởng lão, thế nhưng quỳ xuống. Cái này lạnh lùng nam nhân, đến tột cùng là cái gì thân phận? Chương 313 manh lưới. Vương Hải bùn nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, hắn vừa mới tiến tông môn, cư nhiên liền phải bị trục xuất tông môn. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình, không có bất luận cái gì đáp lại. Cái này làm cho cựu trưởng lão trong lòng bất ổn, liền ở hắn trái tim đều phải nhảy ra thời điểm. Tôn thượng bên người tên kia tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên ra tiếng nói, cựu trưởng lão xin đứng lên đi. Cựu trưởng lão liếc liếc tôn thượng thần sắc, không dám đứng dậy. Nàng là bản tôn thế tử, nàng lời nói chính là bản tôn nói. Long Mặc Thâm lạnh giọng nói. Cựu trưởng lão vội vàng đứng dậy, đa tạ tôn thượng. Đa tạ tôn phu nhân. Tôn phu nhân muốn xử trí như thế nào bọn họ? Người xử trí rất khá. Mộ Vô Song giọng nói bỗng nhiên vừa chuyển, nói, trên tường kia phụ nhân liền đem nàng treo đi, chờ nàng huyết lưu khô chết thi thể xú lại đem nàng ném vào bãi tha ma răn đe cảnh cáo, đây là đối ta nói năng lô mãng đại giới. Hoàng thúc đem nàng đinh ở trên tường, còn không phải là muốn nói cho mọi người, hắn nữ nhân không dùng khinh nhân sao. Như vậy nàng tự nhiên cũng muốn đem hắn ý tứ hảo hảo truyền đạt ra tới. Hắn hung, nàng ác, đây mới là một đôi sao. Nàng những lời này vừa nói ra tới, liền cảm giác nắm chính mình tay bàn tay to vi vi buộc chặt, nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền đối thượng hắn trở nên ôn nhu con ngươi. Có người thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy so ăn một đại buồn cẩu lương còn muốn tâm tắc. Vừa rồi vẫn là đáng sợ sát thần, nháy mắt công phu, tựa như thay đổi một người giống nhau. Quả thực cùng vừa rồi kêu cả người tản ra khủng bố sát ý người không phải cùng cá nhân. Đại lão quả nhiên là đại lão. Tiết Khất Xảo còn chưa tới liền ra tới ngược cầu. Mấu chốt nhân ra trai tài gái sắc, tựa thần tiên quyến lữ, nhìn cảnh đẹp ý vui, tất cả mọi người cam nguyện ăn này buồn cầu lương. Cứu ta! Nhi tử! Cứu ta a! Ta không muốn chết a! Bị đinh ở trên tường thành trung niên phụ nhân nước mắt nước mũi tề lưu, mặt như giấy trắng. Nàng mất máu quá nhiều, lại đau đến muốn chết, nhưng là nàng một chốc là không chết được, chờ huyết hoàn toàn lưu làm, cũng muốn ngày mai, tưởng tượng đến nàng muốn trơ mắt chờ chết, nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, chỉ ngóng trông nàng thương yêu nhất nhi tử có thể cứu nàng. Nhưng mà nàng nhi tử Vương Hải không có ra tiếng, yếu đuối đến giống một con rùa đen rút đầu. Tiểu Thiên! Cứu ta a! Phụ nhân tâm như cho tàn kêu Vương Tiểu Thiên. Thầm thầm, ngươi trừng phạt đúng tội. Ta sẽ không cứu ngươi, ngươi ngẫm lại bị ngươi chết chìm nha hoàn tiểu đạo đi, ngươi làm nhiều việc ác, đây là ngươi báo ứng. Vương Tiểu Thiên bình tĩnh nói. Mộ Vô Song đối Vương Tiểu Thiên thập phần thưởng thức, bất quá hắn còn chưa mãn 12 tuổi, linh căn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, cho nên nàng không có nói làm hắn đi tông môn nói. Ngươi dẫn hắn đi thôi. Long Mặc Thâm lúc này đối thủ vệ nói. Là. Chủ tử. Lần này lại không người ngăn trở. Truyền tống trận bên ngoài cũng có thể khảm phóng linh thạch, bên ngoài thủ vệ để vào linh thạch sau, mọi người chỉ thấy truyền tống trận nội bạch quang trận lóe, bên trong hai người nháy mắt mất đi bóng dáng. Hoa! Truyền tống trận quả nhiên thần kỳ. Cũng không biết cái này truyền tống trận đi cái kia Thanh Vân Thành muốn bao lâu, hẳn là muốn một chén trà nhỏ thời gian đi. Không ngừng đi, ít nhất đến một nén nhang thời gian đi. Bá! Đúng lúc này, truyền tống trận nội bạch quang lại chợt lóe, nguyên bản biến mất hai người, cư nhiên xuất hiện ở trận pháp nội. Ta ông trời a! Một đi một về nhanh như vậy. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vương Tiểu Thiên kích động mà nói. Ta nhìn đến Thanh Vân Thành, hảo cao tường thành. Hai ba cái hô hấp là có thể truyền tống đến Thanh Vân Thành, nay truyền tống trận quá thần kỳ. Ta nhất định phải nỗ lực kiếm linh thạch, lần tới còn muốn ngồi truyền tống trận. Lần sau ta liền phải đi Thanh Vân Thành hảo hảo dạo một đi dạo. Mọi người xem đến truyền tống trận tốc độ nhanh như vậy, đều nóng lòng muốn thử. Bất quá có Long Mặc Thâm như vậy một cái đại lao ở, mọi người đều không dám đưa ra muốn đi ngồi truyền tống trận nói. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm tiến vào truyền tống trận nội chuẩn bị rời đi, cựu trưởng lão cung cung kính kính đưa bọn họ, Vương Tiểu Thiên cũng kích động chiều bọn họ phất tay. Bạch quang chợt lóe, bọn họ về tới Thanh Vân Thành. Tiếp theo, bọn họ lại cùng đi mặt khác địa phương, to như vậy Thương Minh Đại Lục, vốn dĩ từ phía Nam nhất đến nhất Bắc đoan ít nhất yêu cầu một năm thời gian. Chính là có truyền tống trận, từ Thanh Vân Thành đến xa nhất một cái truyền tống trận địa điểm cũng bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Bọn họ cùng nhau nhìn diện tích rộng lớn vô ngần linh hải, ở xanh thẳm trong biển vui sướng dây dưa, bọn họ cùng nhau nhìn sóng nhiệt ngập trời sa mạc, ở cắt vàng trung tận tình ôm nhau. Bọn họ cùng nhau nhìn ly không trung gần nhất lộng lẫy biển sao, ở thiên thạch sao băng hạ nhiệt tình hôn môi. Bọn họ cùng nhau nhìn không bờ bến băng nguyên, ở tuyệt mỹ băng liên thượng triển miên lâm ly. Từ đêm tối đến ban ngày, từ ban ngày đến đêm tối, bọn họ ở Thương Minh Đại Lục các nơi lưu lại bọn họ dấu vết. Đã từng hắn một người đi khắp Thương Minh Đại Lục góc cạnh, chỉ vì sưu tầm nàng thân tích, hiện giờ ấm ngọc trong ngực, trở về chốn cũ, di vãng hết thể chắc trở đều đăng giá. Cha mẫu thân, các ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại, các ngươi còn nhớ rõ có ta đứa con trai này sao? Tiểu Huyền Hy ôm Tiểu Hồ Ly, đầy mặt u oán nhìn lãng mấy ngày mới bỏ được trở về cha mẹ. Bất quá hắn thực mau liền không ú hoán, bởi vì cha mẹ cho hắn mang theo rất nhiều đặc sản, phần lớn đều là ăn ngon, rất nhiều hắn chưa từng nhìn thấy mỹ thực, hắn vui sướng ở mỹ thực chung rong chơi, đem không phụ trách nhiệm cha mẹ ném tại sau đầu. Mộ Vô Song một hồi tới, liền đi tìm Vô Cực Tử đi. Tiểu Huyền Hy từ mỹ thực chung ngẩng đầu, nhìn mặt vô biểu tình cha liếc mắt một cái. Cha, ngươi cùng mẫu thân ở bên nhau ngây người vài thiên, mẫu thân mới đi ra ngoài trong chốc lát. Ngươi liền tưởng nàng sao? Cha ngươi cũng qua không rời đi mẫu thân đi. Cha nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể cả ngày nghĩ mẫu thân? Long Mặc Thâm một cái tắt vỗ vào nhi tử thịt đô đô trên ngông, nói, liền ngươi nói nhiều. Tiểu Huyền Hy hừ một tiếng, xoa xoa mông nhỏ, quyết định không để ý tới cha, vẫn là mỹ thực tốt nhất. Long Mặc Thâm nhìn đáng yêu nhi tử, khoe miệng chậm rãi dơ lên. Nhi tử, cha thể hội khuyết điểm đi một người cảm giác. Một ngàn nhiều ngày đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, tưởng niệm thành tận. Cho nên mỗi thời mỗi khắc đều không muốn cùng nàng tách ra, liền chỉ là đơn giản nhìn nàng, đều cảm thấy mỹ mãn.